Bạn đang nghe truyện, Chuyện nhà cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 15. Rõ rồi, nó không chỉ muốn chơi được mẹ Hải, mà nó còn muốn mẹ Hải chơi Hải và cả mẹ con nhà thằng Cường nữa. Thằng này gây nhiều tội ác lắm rồi. Bà Hương từ khi bị cả thằng Dũng lẫn thằng Cường chơi thì trở nên giậm giật, suốt ngày ra ngóng vào trong hai thằng ôn vật kia như người mất hồn. Ông Chiến ở nhà, bà Hương lấy lý do đi chợ, đi thăm bạn bè, đi thẩm mỹ viện để ra với hoặc thằng Dũng, hoặc thằng Cường hoặc đôi khi là cả hai thằng. Cũng đơn giản, gọi cho bọn chúng nó, hẹn ở một cái nhà nghỉ nào đó, Hương đến trước tắm rửa cẩn thận, leo lên giường nằm, Dũng Cường chỉ có việc đến mà điệt, xong việc cứ thế mà đi về, mọi chi phí đang có bà Hương lo. Nhà giàu, tiếc gì mấy trăm bạc thuê phòng, kiếm được hai thằng cu to, chơi khỏe mà lại biết giữ mồm giữ miệng, ấy mới là hiếm. Ông Chiến nhà bà, có tốn gấp trăm lần thế mà được như bọn nó, bà đã chẳng ra nông nổi bị con trai xa lánh, bị hai thằng bạn của con coi như gái gọi thế này. Nhưng bà Hương đa lầm, Dũng, Cường không kín tiếng như bà tưởng vì trong chúng có những thú vui thác loạn cần được thỏa mãn. Hôm đó, bà Hương đang địch thằng Cường ở PH phòng 304 nhà nghỉ Chi Mai như mọi khi. Cường nằm dài trên giường, không mặc quần để bà Hương phủ phục dưới ịch, trần truồng, bốn mút cặp nó. Không còn như những buổi đầu chập chững để trai chơi, Hương giờ đang nghiện cái trò bú cặp này, khởi đầu không bao giờ mạnh bạo như Nga. Hương bắt đầu công việc bằng những cái liếm dài từ hai hòn giái, liếm lên thân cặp, đầu lưỡi nàng như con rắn lượn quanh thân cột, lần theo từng đường gân, lần lên đầu khất giờ đa láng bóng, nở to như quả bóng bàn của Cường. Hương rón rén đánh đầu lưỡi quanh đó khiến Cường phải rên lên từng tiếng nhỏ. Ngón nghề có tác dụng, bà Hương cười thích thú, chính điều đó và duy nhất điều đó trong con mắt của Cường, bà khác với một con đĩ. Cường đưa ngón chân cái, ấn vào lồng Hương, cái lồng lúc nào cũng đầy nước liền đón ngay lấy kèm theo một cái nấc nghẹn của Hương, lồng nàng quá nhạy cảm với mọi thứ. Cường lên tiếng, trong khi vẫn ngoáy ngón chân trong lồng Hương, bú cặp anh đi cưng, làm anh sướng tí nữa anh thưởng, cưng. Hương nằm hơi chõi ra trên hai chân Cường để nó dễ dàng ngoáy lồng nàng. Trân trọng cầm cặc Cường bằng cả hai tay, liếm nhẹ ở gốc đầu khất, bà bắt gặp ánh mắt Cường như đang chực ăn tươi nuốt sống mờ ình. Ánh mắt đó làm bà hơi ngượng ngùng nhưng rồi không cưỡng lại được sự thèm muốn đang dâng lên ngùng ngụt trong người. Bà nhắm mắt, há miệng đưa cặc Cường vào. Con cặc đang nằm gọn trong miệng bà Hương, bà vẫn nhắm nghiền mắt, mút chặt lấy nó, không động đậy, dường như bà đang tận hưởng cái cũ đó đang kích thích trong miệng mờ ình. Cường không kìm được lửa dục khi mẹ cậu bạn mờ in đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt trắng hồng nổi lên trên mái tóc mây bồng bềnh đen mướt, cởi chuồng nằm giữa hai chân nó, ngậm bùi nó như cầm vật gia bảo. Nó liên tưởng đến hình ảnh của các thiếu nữ đồng trinh đang cầm thánh giá đứng trước bàn thờ Chúa. Ngồi bật dậy, Cường đưa hai bàn tay thô ráp, luồn vào mái tóc mây, túm lấy đầu Hương, ấn xuống. Hương ú ớ khi con cặc Cường chọc sâu vào miệng nàng. Nàng ú ớ nhưng không thành được tiếng nhưng buông hai tay đang nắm lấy thân cặc Cường mà vừa ùng xuống bấu chặt lấy mông nó. Ngồi dạng hán, Cường cầm đầu bà Hương bà dập lên dập xuống như xóc lọ. Mà cũng đúng là xóc lọ thật, cặc nó chọc tứ tung trong miệng Hương, nước miếng Hương tuôn ra nghe ọc ọc, ướt đầm đờ a đám lông đen rậm quanh thân cặc Cường. Cả hai cùng rên lên những tiếng kêu ú ớ, bất ngờ, Cường đẩy văng Hương ra phía sau, Hương như đàn bà mất con vội lật lại vồ lấy cặc Cường. Toan bú tiếp, cái miệng há sẵn ra, nước miếng rõ đầy quanh miệng chờ đón cai của ấy. Cường không muốn, bà Hương cú bú tiếp là nó ra mất, đạp cho bà Hương một cái bay đến cuối giường, Cường cầu nhàu mà như ra lệnh, cút. Hương Nga lăn ở một góc, đưa mắt nhìn nờ Cường đầy vẻ sợ hãi, khép ném ngồi lại, hai tay bắt chéo trước ngực che đi hai bầu vú đang vểnh tướng lên, khẽ khàng lên tiếng, anh cho em bú tiếp, anh để em làm anh sướng. Mẹ mày, mày bú tiếp để ông mày ra hả, tự thủ dâm bằng cái này xem nào, vừa gắt, Cường vừa ném cho bà Hương cái bùi giả của nhà thằng Dũng, nhặt cái bùi giả bằng cao su, Hương đưa nó vào cửa lồn mờ in, vạch lông, chà chà lên đó, rồi lại đưa ra, lấy ngón tay móc vào sâu trong lỗ lồn, đến khi dâm thủy nghe ốc ốc trong lồn, nàng bèn cầm cái bùi giả, từ từ ấn vào trong. Ấn vào đến đâu, dù giấu giếm. Hương cũng không nén được những tiếng rên ngày một to hơn. Quay ra đây, dạng hắn ra, làm gờ ì mà giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt thế, Cường ra lệnh. Hương lục cục dơ lồn ra phía Cường đang ngồi ở đầu giường, nàng nửa nằm nửa ngồi ở cuối giường, vừa che mặt vừa thụt ra thụt vào con cặc giả trong lồn mờ in. Tự mờ in làm sướng thì đây không phải là lần đầu tiên đối với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ tự thủ dâm trước mặt ai bao giờ, nàng luôn coi đó là việc xấu xa nhất trên đời. Điệt mẹ mày, làm gờ ì mà như là danh giá lắm ấy, mày mà không làm ra hồn, tao đéo điệt mày nữa th kỳ lồn có mà trương phền ra đấy bây giờ. Đồ con đỉ, sợ quá, bà Hương không dám che mặt nữa mà vạch 2 mét lồn ra mà thụt. Có thế chứ, mày sắp đi làm ca vê được rồi đấy, thụt mạnh nữa vào xem nào. Hương nằm ngửa ra giường, cứ mỗi khi Cường quát, bà lại như bị giật mờ in, thụt cái bùi giả như máy. Chẳng hiểu do mất tự chủ quá hay do làm mạnh quá, cái bùi giả văng ra, Hương chới với quờ tay nhặt lại nó. Cường lúc ấy đến, vừa móc 2 ngón tay trong lỗ lồn bà Hương nó vừa nói, thôi khỏi, để tao làm cho. Những ngón tay của Cường như có ma thuật, chúng nạo vét, chúng cào, chúng móc trong lỗ lồn Hương. Hương rú lên ư, cong người, 2 tay đập vô thức xuống giường, đầu vật vật vã sang 2 bên, mồm há hốc ra mà lên cơn động đực. Trong cơn đê mê, Hương nghe loáng thoáng tiếng Cường, được rồi, Dũng ơi, vào đi. Hương không còn biết gờ nữa, nàng chỉ còn cảm nhận luồng điện từ những ngón tay thằng Cường đang làm nổ tung những dây thần kinh trong lồn nàng, gây những cơn giật tung người sướng khoái, và khi Cường TH kỳ thầm vào tai nàng, em thèm địch chưa? TH kỳ nàng chỉ CN biết gật đầu lia lịa, lập tức tóm lấy 2 cẳng chân mà giang ra, thủng thức đợi chờ. Rồi Hương cảm thấy mờ ình như bỗng chốc biến thành hàng ngàn, hàng vạn giọt nước, tan chảy ra khi một khúc thịt lừng lửng thụt phập vào cái lỗ mà bao lâu nay nàng mới khám phá ra công dụng thực sự của nó. Cái vật thì nhờ cây đang đâm sâu vào lồn nàng ấy banh rộng lỗ lồn nàng làm nàng chống chân xuống giường, giật cong người lên, cổ họng tắc nghẹn. Cái vật đó dường như không kiên nể gợi nàng, dường như không biết nàng là ai, nó cứ thụt phầm phập vào lồn nàng, gãi, chà xát, đay nghiến vào những cơ bắp trong lỗ lồn nàng, làm chúng như rung lên, co thắt liên hồi. Sướng quá anh ơi, mạnh nữa đi anh ơi, nó sướng mày ạ, hé hé. Hương nghe thấy tiếng thằng Cường ở bên trái mờ in, nàng chột dạ, thế ai đang chơi mờ in? Thằng Dũng, giữ nó cho chặt, he he, tiếng thằng Dũng, ở bên phải nàng. Vậy thì ai, ai đang đút cặc vào lồn nàng? Ai, cố trướng người lên trong lúc vẫn bị địt đều đều, Hương hoảng hồn không tin vào mắt mờ in nữa. Giữa 2 chân nàng là một con bét di khổng lồ, không khó để nhận ra, đó là con chó ở nhà Dũng. Không. Hương hét lên một tiếng kinh hoàng, lấy hết sức mờ in, nàng dùng chân đạp mạnh, con bét di tru lên một tiếng đau đớn, bật ngửa ra đằng sau, cặp con chó đỏ hỏn, dài lộc ngột, ướt nhẹp phọc ra ngoài. Bản năng của loài thú khiến nó lộn ngay dậy, đôi tai dựng đứng, gầm gừ, 2 hàm răng trắng nghe ra, chực lao vào cắn xé đối thủ. Mít. Nằm yên. Tiếng của Dũng vang lên, con chó to lớn giật mờ in khi nghe tiếng chủ nhân, hơi chùng lại và dần dần ngoan ngoan tụt xuống đất, nằm ở chân giường. Hương vẫn chưa hết hoảng loạn, nàng kêu khóc thảm thiết, vơ lấy tấm ga trải giường cố phủ lên tấm thân trần truồng của mờ nhờ, chẳng hay ho gờ ì khi người ngoài nghe thấy tiếng kêu, khóc của Hương, Cường và Dũng cùng lao lên cố bịt miệng nàng lại, rất vất vả. Chúng mới không làm những tiếng kêu thét của Hương không lọt qua các kẻ tay chúng, vang ra ngoài. Hương cố hết sức vùng vẫy, những sự chống trả của một người đã bị kẻ thù dồn vào bước đường cùng, nhưng rồi dưới sức nặng của Dũng và đặc biệt là Cường, nàng cũng phải dịu dần, không phải nàng chịu theo bọn chúng mà đơn giản là vì nàng không còn đủ sức nữa. Cường một tay bịt miệng, một tay lòn qua lưng, nằm đè lên mờ in Hương, Dũng ngồi đè lên chân, khiến Hương không thể cựa quậy được. Nàng chỉ còn biết nức nở khóc, tiếng khóc không lọt qua được tay Cường như chúng dồn hết vào nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má, làm ướt đẫm chiếc gối viền đăng ten cầu kỳ ở dưới. Điệt mẹ mày, mày mà kêu nữa, ông gọi công an vào bắt bây giờ, con đỉ. Cường rít lên qua kẻ răng. Công an mà vào đây, mày họ sẽ bắt ai rồi đấy? Ai thuê TH tòng? Mày, xe on ai chưa đủ tuổi vị thành niên? Bọn tao. Không hồn TH kỳ câm mồm. Biết chưa? Bây giờ tao bỏ tay ra, mày mà phát ra tiếng nào, tao tát vỡ mặt. Nhớ chưa? Hương khẽ gật đầu, những giọt nước mắt đang tạm ngưng rơi, thay vào đó là những tiếng thúc thích. Cường từ từ bỏ tay ra, bỗng tiếng khóc lẫn tiếng nấc nghẹn lại bật ra từ Hương. Cường giang tay, làm bộ như tát Hương làm nàng co dúm người lại, co hai tay lại che mặt, van xin, đừng đánh em không dám khóc nữa, em không dám khóc nữa. Cường khẽ cười, có thế chứ, cô ngoan, thì chúng cháu đời nào đánh cô. Cô nằm yên nhé, có uống nước không? Gớm, cô khỏe quá. Hương gật đầu, lần lượt Cường, Dũng từ từ buông nàng ra, như sợ nàng lại có một phản ứng tai hại nào đó. Nhưng lần này, Hương nằm im nhờ ình hai thằng ôn vật tồng ngồng đi uống nước, nàng còn khẽ cảm ơn khi chúng đưa cốc nước lạnh về phía nàng, uống xong nằm nghỉ tí, ngủ một chút cũng được, dậy chơi tiếp. Dũng nói. Vâng. Hương gật đầu, đón lấy cốc nước, nhấp từng ngụm. Mít, đây là cô Hương, người tờ nờ hờ của bọn tao, không được cắn cô, nghe chưa? Dũng nắm tay con Mít, hướng nó về phía Hương đe nẹt, con chó khẽ sủa ẳn lên một tiếng rồi nằm xoài dưới đất một cách ngoan ngoan. Dũng đừng để chó chơi em. Rồi, nhưng em phải nói thật với anh chuyện này. Chuyện gì anh, em sẽ trả lời thật nhưng anh cũng phải trả lời em một việc đấy nhé. Ok. Hương này, em có muốn làm tì nhờ với con trai em không? Hương thoáng giật mờ ình, sao tự dưng thằng nhãi kia lại hỏi nàng chuyện này cơ chứ? Nó chọc đúng vào cái chỗ nàng muốn lảng tránh nhất. Sự đắn đo khiến nàng chỉ ậm ừ trong miệng, chưa đáp lời Dũng. Dũng chắc cũng thấy, đi ngay vào vấn đề chính gặp khó khăn nên nó chuyển sang lối khác, cụ thể hơn, gần gũi hơn, cô với bác chiến lâu rồi không ân ái, đúng không? Đúng. Bác ấy không biết làm tình, đúng không? D, đúng. Nhì nờ Hải làm tình với mẹ cháu, chắc cô cũng thấy rạo rực trong người, đúng không? Hương lại ngập ngừng, hơ sợ, nhưng đúng là khi nhì nờ thấy bùi thằng Hải từ từ ngập sâu trong lỗ lồn mẹ cháu, nhì nờ thấy mẹ cháu giật người lên vờ ý sướng, cô cũng rạo rực trong người, đúng không? D, đu, đúng. Hồi chúng còn bé, khi tắm cho Hải, cô có sờ bùi nó. Đúng không? D, đúng. Cô thấy nó khác với bây giờ thế nào? Nó, cái đó. Cái đó, nó to hơn, dài hơn, khi cương lên cái đầu khất bóng nhảy, gân chằng chịt và nhiều lông. Hương nói như người khát nước, người nàng run lên như cảm lạnh, bàn tay vô thức luồn vô ống quần Dũng, mân mê dương vật nó. Dũng nằm nghiêng, úp mặt vào vú Hương, tay lòn xuống bắp vế nàng vuốt ve. Cô hỏi cháu nhé, rụt rè. Hương mắt vẫn nhờ ình lên trần nhà, chân hơi dạng ra cho bàn tay Dũng dần di chuyển lên nếp lồn, hỏi, tay phải vẫn mân mê dương vật Dũng. Được thôi, cháu với mẹ cháu, sao lại, có gì đâu cô, thèm địch, thế là tò te tí te thôi. À cô có muốn thấy cháu địch mẹ ngay bây giờ không? Làm sao mà được, Hương trả lời nước đôi, trong bụng nàng muốn lắm nhưng lại ngượng. Nhưng cái sự ngượng chưa biến thành nét hồng tươi trên mặt nàng THI Dũng đa đáp lời, mẹ cháu giờ này chắc về nhà lâu rồi, chắc đang nấu cơm, để cháu gọi mẹ cháu đến ngay bây giờ. Hương khẽ gật đầu, rút đầu vào hạ bộ Dũng mà hít hà, mà liếm láp. Đúng là chẳng phải đợi lâu, chỉ 10 phút sau, đang có tiếng gõ cửa, Nga hiện ra như thiên thần lạc vào địa ngục, vẫn diện bộ áo dài đồng phục lúc lên giảng đường. Ngập ngừng đôi chút khi thấy ba cơ thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên giường. Hơi ngạc nhiên khi nhờ ình thấy Hương, Nga cất tiếng, chị Hương, sao chị lại ở đây? Dũng đỡ lời, giọng phấn khởi, cô Hương chịu để bọn con địch rồi mẹ à. Hơi chướng mắt, Nga đáp luôn, thế thì cứ việc địch nhau đi, gọi tôi đến đây làm gì? Dũng không nói gì, nó tiến lại gần mẹ, cười hô hố mà không nói. Nga chưa hiểu ra làm sao thì Dũng đang nhanh tay tụt phạch cái quần chung của nàng xuống, Cường ré lên cười khoái trá. Hương thì nép sát vào góc giường. Nga cứ mặc cho con vuốt ve bắp đùi mờ ình, hỏi gọn, muốn gì đây, cô Hương muốn mẹ con mình địch nhau cho cô ấy xem. Thật thế hả chị Hương? Hương bẽn lẽn, lý nhí trả lời, vâng, em muốn, thế THI được, tôi nể chị là mẹ của cháu Hải đấy nhé, nào nằm ngửa ra đi Dũng. Dũng nhanh nhẹn ngồi lên giường, mẹ nó tụt nốt cái quần ra khỏi chân, vén vạt áo dài bước tới quỳ trước mặt, đút cọc bùi nó vào miệng mà mút chùng chục. Hương há hốc mồm nhờ ình Nga bú bùi con, không nói được lời nào. Đây là lần đầu tiên Hương chứng kiến cảnh loạn luân rõ ràng đến như vậy, Hương nhờ in rõ đến từng chi tiết khi cô giáo của con trai nàng hai má hóc lại, mút lấy bùi con bà ta, thằng bé cứ nắm lấy tóc mẹ mà nhấp lấy nhấp để. Dũng có cái thú là địt vào miệng mẹ, đôi khi nó còn thích hơn địt vào lỗ lồn. Nó có sở thích này chủ yếu là do tính chất dục vọng là rất cao, nó khoái nhìn nờ thấy tận mắt mẹ nó, cô giáo của nó mân mê bộ phận sinh dục của mờ in. Khi đó nó là hoàng đế và mẹ nó, cô giáo của nó chỉ còn là một cung tần, có nhiệm vụ duy nhất là thỏa mãn nó, chờ đợi để nó ban phát khoái lạc. Dũng đứng dậy, bùi vẫn chật cứng trong miệng mẹ, nó nắm lấy tóc Nga cười hứng chí, con điệp vào mồm mẹ nhé. Chẳng đợi mẹ đồng ư, Dũng nắm lấy tóc mẹ, rồi nhấp phầm phập, nước miếng, nước dai mẹ nó bị cái chày thịt chọc tứ tung làm phát ra những âm thanh ọc ọc như xóc lọ. Hương như đờ đẫn cả người, chưa bao giờ nàng có cảm giác ngập cờ hình trong dục vọng đến như vậy. Không chờ ai bảo, nàng tiến lại gần mẹ con Nga, trường lên quật ngã Dũng xuống giường khiến cho bùi nó bật ra khỏi miệng Nga, nước bọt của Nga còn dính trên bùi con trai văng tứ tung. Hương chẳng thèm quan tâm, nàng đã giành lại được cái cục thịt quyến rũ này, đút ngay vào miệng. Dũng hoắc cường, cậu bạn chí cốt hiểu ý vào cuộc. Chú ta vạch háng Hương mà liếm, cái lưỡi như có gai chà đi sát lại mồng đốc Hương khiến nàng giật khự lên mấy cái, tê liệt toàn thân. Rồi như một cái máy, nàng nằm nghiêng lại, hai chân tự động co lên, rõ là đang lên cơn động đực. Nhờ in mẹ mờ in tranh giành cặp với bà Hương, hai người thi nhau liếm láp, bú mút bùi mờ in, Dũng thấy cũng tội, co chân Dũng đạp mẹ nó ra. Không cho bú nữa rồi chỉ sang phía Cường. Nga ứ ừ ư muốn trực lao vào bú bùi con tiếp nhưng Dũng nhất quyết không cho, đạp mẹ ra bằng được. Bất đắc dĩ, Nga đành phải quay sang đút bùi bạn con mờ in vào mồm. Hương liếc mắt nhìn nờ, bây giờ nhóm dâm loạn đang tạo thành một dây dài trên giường. Hương bú Dũng, Cường bú Hương và mẹ Dũng, bà Nga đang úp mặt vào háng Cường. Ba con thú đầu hoàn toàn cởi truồng. Chỉ có bà Nga là vẫn mặc cái áo dài nhưng bây giờ cũng sổ tung ra rồi, vú lồn cứ tơ hơ ra chẳng cần che đậy, nằm cho Hương bú bùi chán, Dũng dằn ra, tiến lại phía mẹ nó tính địch. Hương đang cơn say, cứ lết theo đờ y phục vụ nhưng không được, lại còn bị Dũng tát cho một phát rõ đau, Cường đang bú nàng, phải chạy theo làu bào, con đỉ, mày làm gờ y đấy, có nằm ra không tê hát bảo, bị mất của quý. Bà Hương tiếc hùi hụi như sợ bị đánh nên đành nằm ra cho Cường bú lồn, nhì nờ Nga vén áo, chổng mông cho con trai địch, nhì nờ mẹ con bà Nga chơi nhau, la hét ầm ĩ, Hương nứng cuồng lên, rền rỉ vang xin, anh ơi. Địch em đi anh ơi, đừng bú nữa anh ơi, đừng bú nữa anh ơi, Cường mặt sắc Hương, nó đang được Nga bú bùi nên cũng chẳng mặn mà với lời kêu gọi thống thiết của nàng, Dũng kéo chân Cường một cái, rồi chỉ vào mẹ mời nói. Mặt sát nó đấy, chơi mẹ tao đi mày, nhờ in hai mẹ con thằng bạn chơi nhau, Cường đâm thèm nên chẳng cần mời câu thứ hai, nó vật luôn Nga xuống giường, Dũng cũng đổ theo, hai con đực cuộn lấy con cái ở giữa mà nắng, bóp mà mơn trớn. Con cái hết quắp lấy con đực này rồi lại quặp lấy con đực kia, tỏa ra một ham muốn ngùng ngục, mày nằm trước địch vào lồn mẹ tao, tao chơi lỗ kia, he he he. Dũng khoái trá, Nga nằm giữa. Gờ hời mạnh lấy đầu Cường vào hai vú, một bắp chân dơ lên cho hai thằng bé dễ hành động, trú lên, ối cha mẹ ơi con sướng, ối cha mẹ ơi con sương. Hai thằng oắt thi nhau điệp, mỗi thằng một kiểu, một nhịp, cái thân hờ hình trắng phây phây của Nga cứ như bị điện giật, nảy tưng tưng. Nằm nhì nờ bà Nga được đến tận hai thằng chơi, Hương cuồng hết cả lên, cứ sấn tới nhưng chẳng đứa nào chú ý đến nàng, lại còn nờ ánh mắt của bà Nga. Nga bị nhồi điên cuồng nhưng vẫn chăm chăm nhìn nờ Hương, gửi đến cho phụ huynh của học TRM nhờ tất cả vẻ thỏa mãn, sướng khoái. Ánh nhìn nờ đó càng làm Hương nứng lồn tợn, bà gào lên như muốn át đi tiếng kêu la dậm dực của ba con vật kia, điệt vào đây này, lồn em đây này, anh ơi điệt vào đây này. Vừa nói, Hương vừa sáp lại, vạch lồn ra dí vào trung tâm hội nghị, là nơi cả hai cái lỗ của Nga đang được hai cái chày giả liên hồi, đáp lại. Chỉ là tiếng bà Nga rú lên, ối trời ơi, sướng, ư, sướng, ư, sướng, ư, ư. Điệt mạnh lên các con, mẹ sướng, ư, ư, tiếng gầm gừ của Dũng, Cường, tiếng phọc phạch phát ra từ sự giao tiếp giữa thịt và thịt, đầu óc như cuồng quay, không uống thuốc kích dục mà Hương như bị cơn thèm muốn dâm loạn choáng hết đầu óc, sôi sùng sục trong từng mạch máu, giật tê tê khắp các dây thần kinh, nàng cần có một cái gì đó để đút vào lồn mờ nhờ. miết vào những thớ thịt đang rung lên trong lỗ lồn nàng, phá tan đi tất cả các thứ chắn ngang đường, để ngọn núi lửa thèm khát trong nàng nổ tung trong cực khoái. Tay chân của quạng, hương vớ tất cả mọi thứ có thể để nhét vào lồn, nhưng đều vô hiệu, khoái lạc vẫn nằm sâu trong lỗ lồn nàng, chẳng thể nào chạm tới. Hương bất chợt nhìn nờ thấy con miết vẫn đang nằm ở góc PH ồng, một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu nàng, xóa đi rồi lại hiện ra, không thể kiểm soát được nữa, bà Hương đành để cái lồn dẫn lối. Bà vồ ngay lấy con miết, ôm ấp lấy nó, vuốt ve nó, luồn tay vào hạ bộ nó. Miết tỉnh ngủ, là một giống chó thông minh, nó ngồi dậy, lưỡi thè dài, hai mắt nhìn bà Hương không chớp, có lẽ nó chưa hiểu con vật không có lông kia muốn gì. Hương thò tay, của quạng tìm dương vật con miết dưới đám lông dày, một thoáng ngạc nhiên đến với nàng, cái cục đỏ hỏn, to như khúc củi lúc nang thằng Cường đút vào lồn nàng giờ chẳng thấy đâu cả, dưới đó bây giờ chỉ còn một đám lông lù xù. Bà cúi sâu xuống hạ bộ con miết, vạch đám lông đó ra, mong tìm được cái mà bà hy vọng sẽ làm ngọn núi lửa trong bà bùng nổ. Chỉ có một tí cái đầu đỏ tươi thò ra, nhưng từng đấy cũng đủ làm Hương hiểu ra mọi chuyện, chẳng phải ai bắt buộc, bà rút vào đám lông rậm rạp đó, đưa bờ môi mềm mại, nóng bỏng đớp lấy cái đầu đo đỏ kia. Đúng như dự đoán của bà, dương vật con miết dần dần lồi ra, to dần, đủ để bà cầm nó bằng hai tay, trong khi vẫn há rộng mồm bú lấy đầu dương vật con chó. Ma dẫn lỗi, quỷ đưa đường, bà Hương say mê bú dương vật con miết, mặc kệ mẹ con Nga và Cường vẫn chơi nhau như chẳng biết trời đất là gì. Con miết lồng lên đẩy Hương ngang dúi về phía trước, nó chồng lên người bà, dương vật chó đỏ hỏn lỗng ngỗng giữa hai chân, nắc tới lia lịa. Nỗi sợ hai bị sự dâm loạn che khuất, Hương chẳng những không sợ mà bà còn thích thú nhìn con chó đang đạp mái, đưa tay nắm lấy dương vật nó cứ sọc liên xiên lên bắp đùi, lên bụng bà, Hương hướng nó vào giữa lỗ lồn mờ nhờ. Không có sự khó khăn và đau đớn như lúc trước, con chó rướn mạnh một cái, dương vật nó chui tọt cái ót vào tận đáy lồn Hương. Ư! Sướng, Hương gào lên, vang động khắp phòng khi dương vật con mít chẳng e dè ai cứ nắc phầm phập ngập lồn bà. Cường là người quay ra đầu tiên và sau đó là mẹ con bà Nga, tất cả đều không tin vào mắt mình. Trong khi họ vẫn đang làm tì nhờ thì dưới sàn kia, bà Hương trần truồng, da thịt ngồn ngộn trắng hồng đang nằm ngửa, dạng hán ra cho con vét di to sụ đủ không biết trời đất trăng mây là gì. Bà Hương hay tay quỳ dưới đất, đầu ngửa ra, vật hết bên này sang bên kia, miệng rên lên sòng sọc mà hai chân vẫn cứ như muốn co lên nữa, giật tứ tung. Cường vừa chứng kiến vừa lên tiếng, khi mà bà Nga và con trai vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên, mèn ơi, lúc nãy tao cho con bẹt dị chơi bà ấy khóc thét lên không chịu, mà nay chơi ác liệt quá mày. Để tao xuống đó coi cho đã. Nói rồi Cường rút bùi nghe cái ót ra khỏi lồn Nga, lao xuống chỗ Hương, nó soi rõ bằng được cái dương vật của con mít đang ngập sâu trong lồn Hương, nhìn nờ tận mắt cái mặt bà Hương đang dại đi vì sướng, nứng quá. Cường lôi bà Hương dậy nhưng dương vật con chó cứ như mắc nghẹn trong lồn Hương, không ra được, bực mình, Cường đạp cho con mít một cái, chỉ con chó ẵng lên một cái rồi bị bắn ra. Dương vật con mít rút ra khỏi lỗ lồn bà Hương nghe đánh phực một tiếng, không biết bao nhiêu nước từ cái lỗ ấy bắn ra, Hương hoàng mờ nhờ vì sướng. Thằng Cường lật bà Hương lại, chổng cái mông nung núc thịt của Hương về phía con mít, dí mặt bà vào bùi mình bắt bú, đang cơn mê man. Bà Hương chỉ còn biết mở miệng ra đớp đớp lấy bùi Cường mà không định thì nhờ được chính xác là nó ở đâu. Cái miệng xinh xinh, đôi môi đỏ chót cứ ra khắp hạ bộ Cường và rồi đến khi đang ngậm được bùi Cường thì dường như cái miệng đó mút chặt, không muốn khúc thịt mà nó đang cầm giữ ấy chạy đi đâu nữa. Mít, lại đây. Cường gọi to, con mít bị đau nhưng chắc do chưa hết lên cơn đạp mái, nó trù trừ nhưng vẫn tiến lại gần, cái dương vật vẫn nheo ngoảy đỏ hỏn. Đôi bàn chân gớm ghét, đầy móng vuốt và lông lá của nó đặt lên cái lưng trắng muốt, thon mềm của Hương làm người ta tưởng tượng đến bộ phim của bọn trẻ con người đẹp và con thú. Nhưng ở đây, không phải là chuyện cổ tích, nơi tồn tại của những điều cao đẹp, của những ước mơ tươi mới, trong lành như buổi ban mai mà là một thực tại phũ phàng hơn. Con thú tìm cách đưa dương vật nó vào cái lỗ của con vật trắng muốt, hồng miệng, có những đường cong mỹ miều kia nhưng không được, nhưng nó chẳng phải bực dọc lâu. Bàn tay Hương đã lần đến được dương vật nó, kẻ khàng đút nó vào lỗ lồn bà. Bây giờ, có lẽ có hét vào tai, Hương cũng chẳng hiểu gì, bà đang đê mê cực lạc nhưng không hiểu sao hành động của bà lại có thể chính xác và thuần thục đến vậy. Úp mặt vào Bùi Cường mà bú, Hương để con mít đụ từ phía sau. Một hoạt cảnh mà có lẽ chẳng mấy người trên hành tinh này thấy được. Chứng kiến cảnh tượng có đôi phần ghê tởm đó, bản năng súc vật trong mẹ con nhà Nga lại nổi lên hơn bao giờ hết. Hai mẹ con nhà đó lại tự động quấn lấy nhau, mơn trơn vuốt ve nhau, môi đớp môi, lưỡi nút lưỡi, những cánh tay xoa chỗ này, bóp chỗ kia khiến cho họ không còn nờ chỉ là hai cơ thể trần truồng nữa mà là hai hòn than bốc lửa dâm ngùn ngụt. Rồi chẳng biết từ lúc nào, như một sự hiển nhiên Bùi Dũng đang nằm sâu trong lồng mẹ nó, những đôi chân co lên, những cánh tay siết chặt, những nụ hôn mang dại. Đã quá nửa đêm, sau một giấc ngủ mê mệt Hương mới tỉnh dậy, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn một mờ nhờ nàng vẫn trần truồng nằm giữa phòng, từng lớp tinh khí đóng thành từng mảng khô cứng trên mặt, trên bụng và dưới hạ bộ nàng. Trở lại với thực tại, Hương vẫn đủ trí nhớ để biết rằng mình vừa trải qua một ngày hoang lạc tràn trề mà trước đây nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Chậm chạp bước vào nhà tắm, nhằm xóa đi những dấu vết tội lỗi trước khi về với chồng con, Hương còn kịp đọc GND chữ trên mảnh giấy ở giữa giường. Chị Hương, khi nào chị thèm, chị cứ sang nhà tôi nhé. Phương Nga. 2 giờ sáng, chồng nàng vẫn chưa về, một chuyến công du nào đó đắt chiếm hết thời gian của ông, để mặc nàng bị lôi kéo vào con đường trụy lạc, mà cũng không hẳn là nàng bị ai đó lôi kéo, nàng buông mờ nhờ vào đó thì đúng hơn. Cứ nhớ đến hình ảnh mẹ con bà Nga làm tình tự nhiên như vợ chồng, nhớ đến con chó tên Mít, gớm, con chó đến là to, trong nàng lại lẫn vẫn một sự phấn kích, thỏa mãn lạ kỳ. Hương vào PH ổng con trai, thằng bé đã ngủ từ lúc nào? Trong nó thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao? Từ cái dáng ngủ co quắp đến cái khăn quàng lúc nào cũng phải quấn quanh cổ khi ngủ, tất cả đều mang đến cho Hương cảm giác nàng phải làm tất cả để nó có được hạnh phúc. Nhưng nàng là một người mẹ tồi, nàng đã để cho bạn của con hiếp mờ in ngay trước mặt nó. Nó đang thấy cảnh lồng nàng ngậm chặt cái bùi đáng nể của bạn nó. Nó đang thấy cảnh mẹ nó run lên như con chó cái động đực khi được bàn tay của kẻ khác giới luồn vào dưới áo. Không, nàng có lỗi gờ gì đâu. Lỗi là tại ông Chiến. Ông bỏ mặc cái thân thể cuồn cuộn lửa tờ hờ của nàng quá lâu, khiến nó không cn khả năng đề kháng trước những sự tấn công ào ạt. Đêm đó, một giấc ngủ ngon lành đến với nàng sau bao đêm trằn trọc. Sáng hôm sau, việc đầu tiên trong một ngày dài rảnh rỗi của Hương là sang nhà bà giáo Nga, vẫn ngôi nhà đó, nhưng cái nhìn nờ của Hương đã có nhiều đổi khác. Một cái gờ ý đó nửa lo lắng, nửa hy vọng xâm chiếm đầu óc, tiếng chuông cửa kêu lanh lảnh, đáp lại chỉ là tiếng chim hót ríu rít trêu đùa với nắng trên cành cây cao. Hương bấm lại một lần nữa, lần này thì có bóng người hiện ra trước hiên nhà. Cô giáo Nga hiện ra trong bộ pyjama giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ mô phạm rất mẫu mực, thật đúng là trong mặt khó bắt được hình dong. Chào chị Hương, sáng sớm chị qua có việc gì đấy ạ? Tôi muốn nói chuyện với chị một chút, ta vào nhà cho tiện có được không? Vâng, mời chị vào nhà. Chủ và khách đã yên vị, nhấp ly cà phê nhận từ Nga, Hương dè dặt khơi chuyện, cháu Dũng dạo này học có tốt không chị? Cháu nó lười lắm chị ạ. Suốt ngày thích chơi hơn thích học. Trong lớp, tôi thấy có cháu Hải nhà ta là sức học tốt, lại ngoan, hiền. Chị thật là may mắn, mà chị có việc gợi nhắn cháu Dũng à, nó đang ngủ trên gác, để tôi kêu nó dậy nhé. Thôi chị à, tôi hỏi vậy thôi. Chủ ý tôi sang đây là muốn chị cho, cháu chào cô sang lâu chưa à? Tiếng Dũng từ cầu thang cắt ngang câu nói của Hương. Thằng bé mắt díu lại vờ y mới ngủ dậy, tơ hơ đi xuống PH ổng khách, nó không mặc quần, cũng giống như bất cứ thằng thiếu niên mới lớn nào khác, cặp nó cứng đơ, ngỗng lên thách thức, cô đến. Hương không nói hết câu thì chợt đỏ bừng mặt khi Dũng chẳng nói gờ y, vừa dụi mắt vừa tiến lại ghế sofa, giơ bùi ra trước mặt mẹ nó, nói cộc lốc, làm đi em, mẹ con nhà này nhiễm thói cuồng dâm quá rồi. Hương thầm nghĩ khi thấy bà Nga ôm ngay lấy mông con. Đưa bùi nó vào miệng, bà Nga bú bùi con nhiệt tình, Hương hơi xấu hổ nhưng rồi cũng qua đi, nàng ngồi đó đợi mẹ con Nga xong việc, được chừng 10 phút, thằng bé chực rút bùi ra, nó muốn xúc lên mặt mẹ nó nhưng Nga gàn lại, bà mới trang điểm xong, không muốn làm hỏng cả tiếng đồng hồ ngồi trước gương, Dũng tỏ vẻ bực dọc nhưng cũng đành chiều theo ý mẹ, nó xúc tinh thẳng vào miệng mẹ nó, Bà Nga nuốt hết tinh khí của con rồi tiếp tục bú tiếp cho đến khi bùi con trai sạch như chùi mới thôi. Chị Nga, tôi, chị cứ nói, tôi vẫn đang nghe đây. Bà Nga đã trở lại với vẻ đạo mạo ban đầu, chẳng ai có thể đoán được Hương vừa chứng kiến cảnh gì vài phút trước. Tôi muốn mượn con mít nhà chị, mấy hôm. Nga tròn mắt ngạc nhiên, không lẽ bà Hương này lại mê con mít nhà mờ in thật. Những hoạt cảnh hôm qua vẫn chưa thể biến mất trong bà, nhưng chuyện bà Hương đến tận nhà bà để mượn con mít về TH thật là một sự đột biến không thể tin nổi. Chị nói thật chứ, con mít á? Vâng, chị biết rồi đấy, tôi, chẳng nhẽ nó chơi lại, sướng đến thế sao? Nga hỏi Hương nhưng cũng chính là như đang hỏi cơ thể mờ nhờ, có chăng những khoái lạc khác mà Nga còn chưa biết tới? Dạ, bà Hương bẽn lẽn trả lời, chị cho tôi mượn khoảng một tuần thôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Khiếp, ai lại cho chó chơi mình bao giờ, mình giữ nó ở nhà cũng chẳng được gì, tốn thịt cá nuôi nấng, cứ tống sang nhà bà ấy mấy ngày, thích thì cho luôn cho đỡ vướng chân vướng cẳng. Nga nghĩ, không sao, chị cứ đưa nó về, ông nhà tôi đi biền biệt, tôi thì không thích chó mèo lắm nên cũng bỏ bê nó luôn, có chị thay tôi chăm sóc nó thì còn nờ gì bằng, ngoài miệng nói vậy. Chứ trong đầu Nga đang nghĩ tới hình ảnh con chó chúi người trên bà Hương mà đụ. Nhì nờ thấy ghê, nhưng cũng có phần khoái. Nhì nờ con chó cứ cuốn lấy từng bước đi của bà Hương ra cửa, Nga cứ tò mò ma, không rõ có sướng đến mức đấy không nhỉ. Cuộc sống vẫn sôi động theo nhịp chảy của thời đại. Hải đôi lần thắc mắc về hành tung bí ẩn của con mít tại nhà mình, đôi lần thấy mẹ nó khóa cửa ở trong phòng nghe nhạc rõ to. Có điều, nó chưa rõ những gì thật sự xảy ra trong đó. Chỉ có Cường và Dũng biết, tất nhiên, chúng không để vụ này trôi qua một cách dễ dàng. Thế rồi, một chuyện tày đời in khác xảy ra làm Dũng quên thấy đi mất chuyện bà Hương đóng cửa cả tuần nay để chơi con mít. Hôm đó Dũng đang điệt mẹ nó sau gốc chuối ngoài vườn thì thằng Cường từ đâu chạy vào, gọi ông ổng, Dũng ơi, có chuyện rồi Dũng ơi, hai mẹ con đang cao trào. Thằng con đang địch bà mẹ tơi bời hoa lá nghe tiếng bạn gọi vội kéo quần chạy vội lên nhà trên, mặc cho mẹ nó vẫn cởi chuồng ngoài vườn, có chuyện gờ gì thế? Dũng gọi với lên. Cường chạy hồng hộc vào, ngồi phịch xuống ni văng, lấy cho tao cốc nước, nó nói. Có chuyện gờ mày nói ngay xem nào, mất hứng quá, lấy cho tao cốc nước, mệt quá. Dũng đi lấy cho cậu bạn cốc nước, cũng vừa lúc mẹ nó mặc lại xong váy. Mặc tạm chiếc áo may ô của con đi lên, vú bà cứ thế mà khoe ra, nửa kính nửa hở nhưng phần hở nhiều hơn phần kính, to như hai trái bưởi non, cái núm vú ẩn hiện cuốn hút kinh người làm Cường không uống được nước, cứ há hốc mồm ra mà nhìn. Điệt mẹ thằng kia, mày có nói nhanh không TH y bảo, nhờ in cái gì mà nhìn, hát, đừng nóng thế chứ ông bạn, tại mẹ mày khiêu gợi quá, điệt bao nhiêu lần rồi mà vẫn thèm. Thế có chuyện gì đấy Cường? Nga thay lời con hỏi. Cô và Dũng không tin được đâu, em vừa biết lúc nãy, thằng Phú nó chơi mẹ nó rồi. Cái gì? Ai cơ? Thật thế à? Sao mày biết? Hai mẹ con Nga ngỡ ngàng, đồng loạt hỏi lại Cường dồn dập. Thằng Phú, cái thằng tẩm ngẫm tầm ngầm thế mà ghê thật. Tao vừa biết sáng nay. Làm sao mày biết, nó nói cho mày à? Dũng hỏi lại. Đời nào nó nói, sáng nay tao tính qua nhà nó mua cân măng cầu về đi lễ, thấy cửa khép hờ, tưởng thằng bé đang ở trên gác, tao cứ thế tóc lên, chưa kịp TH thì hết đầu lên tầng 2 thì thấy ngay nó đang tọng phành phạch vào lồn mẹ nó. Kiếp, mẹ nó rên nghe như nồi nước sôi, sao mày biết đấy là mẹ nó, nhỡ nó đưa gái về nhà chơi thì làm sao mà tao nhầm được, bà Nhung thì tao không biết sao được. Tao cứ ấn tượng ma lần nhìn trộm bà ấy với thằng trong xe bệnh viện cấu véo nhau, hồi đó tưởng sẽ chứng kiến thêm màn hay thì công an đuổi, bà ấy còn chạy công an đến nổi tí nữa thì tụt mất quần. Phú thế mà ghê thật, ta đến hỏi tội Phú chứ nhỉ, Nga hăm hở, quên rằng vừa bị mất hứng lúc nào không biết. Cả ba người kéo nhau đi, ra đến cửa bỗng Cường bỗng cười khiến mẹ con Nga không hiểu tại sao, Cường cứ cười, Nga càng gắt, giục nó đi cho nhanh. Thế cô định mặc thế này mà đi sao, đừng nói rằng cô định vác hai vú của cô ra thị trấn khoe đấy nhé. Hú hồn, xém chút nữa là gây rồi, Nga chạy bay vào nhà, tục váy tì mờ quần mặc vào, thằng Cường lén đi đằng sau, thừa dịp Nga đang tơ hơ vỗ đánh đét vào mông nàng một cái rồi cười hô hố, em đẹp quá, vạch hắn ra cho anh chơi cái rồi đi nào, để khi khác, làm bây giờ, đến nhà Phú có mà hít khói, thôi cút ra cho tôi thay đồ, nỡm ạ. Đi trước đi, tôi còn thay đồ lâu, tôi đến mà không xong việc là chết đòn với tôi đấy, Nga nhìn Cường ỡm ờ, máy nhồi công suất lớn của nàng mà. Một quãng ngắn từ nhà Dũng sang mà Phú mà hai đứa tưởng như là từ đông bán cầu tới tận tây bán cầu. Dừng trước căn nhà một lầu, Dũng nói qua hơi thở dồn dập, chắc là xong rồi mày ạ. Thằng đó có bao giờ chơi được quá 10 phút đâu, riêng cái thời gian mày ngồi uống nước ở nhà tao cũng đã mất đứt hơn 5 phút rồi. Mà cửa cũng đóng rồi, chắc là mẹ con nó xong việc, xuống đóng cửa, mà đã đóng cửa thì chỉ có là để chơi tiếp thôi, Cường cự lại. Đúng là cửa nhà Phú đóng thật. Cửa đóng then cài, nhờ nờ qua khe cửa cũng thấy ít nhất hai lần khóa. Hằng ngày giờ này nhà nó đã giục nhau bày thúng với sọc ra sát lề đường, chứ có bao giờ chịu để xoài, cóc, ổi thối nẩu ra trong nhà đâu. Hay là ta trèo lên trên đó coi đi mày, Dũng háo hức lắm rồi, cái tin mẹ con thằng bạn chơi nhau làm nó bức rứt trong người, nó muốn chứng kiến tận mắt cái cảnh trái ngang đó. Chẳng hiểu sao những cảnh tượng mẹ con trần truồng quấn lấy nhau lại gây một sự hứng thú đột ngột mạnh trong Dũng. Phải chăng phần thú đã bị sự phát triển quá cao đến mức bệnh hoạn của phần người chỉ lối? Cái tính dâm đang tiềm ẩn trong mỗi con người phải chăng càng được soi rọi kỹ hơn khi nó phá tan làng ranh giới giữa sự cao đạo có phần xa cách với sự trần tục đầy thú tính? Mày điên à mày! Mấy giờ rồi mà còn trèo lên, tao không muốn lên đồn ngồi đâu nha mày! Ừ nhỉ, thế làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ đi về à? Mày để tao, Cường cất tiếng gọi vỗng lên trên gác. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng huyên náo của buổi chợ chiều đang ầm ĩ khắp nơi. Người bán dạo với cái đài bán dẫn phát ra những âm thanh rè rè quảng cáo cho một loại keo dính chuột hay thuốc bổ gờ đó. Tiếng bà bán thịt đang hạnh huệ một khách hàng ít tiền. Tiếng gọi nhau ơi ới của đám cửu vạn. Tiếng xe máy rồ ga. Bấm kia xin đường ầm ĩ, cả một thế giới âm thanh hỗn độn thường nhật của một thị trấn đang trên đà bùng nổ. Mày để tao. Dũng nói và nháy mắt với Cường, dù gì, tao với nó cũng dễ ăn nói hơn. Mà mày biến một lúc đi, khi nào thấy tao vứt quần lót phụ nữ lên cửa sổ thì vào nhé. Còn lại Dũng một mình, nó nhớ lại lúc nó chơi mẹ nó chơi nó thì đúng hơn. Chắc bây giờ thằng Phú cũng đang như vậy. Bà Hồng Nhung THK nó gặp nhiều rồi nhưng không thích. Chẳng phải vì bà Nhung không đẹp, mà chủ yếu là do bộ mặt lúc nào cũng bự phấn, đầy vẻ cao ngạo coi trời bằng vung, ánh mắt khinh khỉnh của bọn mới phất lên được một tí làm nó thấy ghét. Hôm nay phải địch tuết lồn ra cho bơ tức mới được. Dũng nghĩ thầm, thằng Cường to xác thế mà ngu, nhà có chuông mà không bấm, cứ gọi ông ổng, đường hoàng bấm chuông, đợi một lúc không thấy ai ra mở. Tức mình Dũng bấm liền cho một tràng, lúc đó mới thấy thằng Phú TH tò đầu ra trên cửa sổ, nhìn xuống, có chuyện gì thế cậu? Ấy xuống đây tao nhờ tí, nhanh lên. Khiếp, làm gì mà trốn kỹ thế? Bất đắc dĩ, thằng Phú phải mò xuống, dây dưa với thằng cùng vào lúc này là nổ chuyện, vẫn không chịu mở cửa, nó thò đầu qua cái khe cửa hỏi vọng ra. Dũng biết tổng con mẹ nó đang cởi truồng nằm trên lầu một nên nó không muốn mình vào nhà đây. Cũng chả sao, Dũng đốc luôn, mẹ con ấy điệp nhau kiểu gì mà lúc nãy không khóa cửa, tớ thấy hết rồi. Phú ớ người, mặt đỏ dừ, nó chối bai bãi, làm gì có, ấy đùa đấy à, còn chối. Ấy mà chối, tớ đưa ảnh ra cho mọi người coi thì lớn chuyện đấy. Thật ra TH thằng Dũng chả có cái ảnh nào sức, nó cứ nói thế để bắt nọn bạn. Phú vốn cả tin, mặt từ đỏ chuyển sang tím bầm. Ú ớ không nói được lời nào. Dũng đỡ lời bạn ngay, hát, ấy chơi mẹ ấy thì cũng giống như tớ chơi mẹ tớ thôi mà. Có gì đâu, ấy được chơi mẹ tớ rồi, thì ít ra tớ cũng phải được chơi mẹ ấy một lần, thế mới công bằng chứ. Nhưng, tớ sợ mẹ tớ không cho. Sợ gì, đến cậu là con mà còn chơi được thì chắc mẹ cậu cũng cho không biết bao nhiêu đứa khác chơi rồi. Cậu cũng chỉ là hưởng sái thôi, dâm như mẹ cậu, để thêm một đứa nữa chơi thì cũng có khác gì đâu. Chắc cậu đi đâu về bắt gặp mẹ cậu đang cho thằng nào địch, thấy cậu, mẹ cậu gọi vào làm luôn một thể chứ gờ ý thằng Dũng cứ từ mẹ nó mà suy ra, thao thao bất tuyệt, Phú Như dạy đi. Nó mới chơi mẹ nó được có hai ngày nay. Thật ra, không phải do mẹ nó mà là do nó, Còn mình Nga ở nhà, đang loay hoay định khóa cổng đi đến nhà Phú thì Hải đến. Thấy cô giáo chuẩn bị đi đâu, nó hỏi, cô định đi đâu thế à? À, cô định đi có chút việc. Nga không nói mình định đi đâu, chẳng lẽ lại nói mình chuẩn bị đi điệp nhau với mẹ con thằng Phú? Gấp không cô? Em muốn, nhìn cặp mắt hao háo của Hải đang nhìn lên ngực mình là Nga hiểu cậu học trò này của nàng muốn gì rồi. Nàng cũng đang nứng lắm, vừa nãy đang địch dở với thằng Dũng con nàng, sau đó thằng Cường đến lại bóp mông bóp Phú sờ L nàng mấy cái, làm nàng nứng cuồng lên, tặc lưỡi một cái, nàng nghĩ thôi vào nhà chơi cậu học trò này một tí rồi đi cũng không muộn. Thế là nàng lại mở cửa kéo Hải vào trong nhà, không gấp lắm, em muốn làm gì nào? Nga trêu trọc cậu học trò, làm thằng bé đỏ bừng mặt. Dù đã điệp nàng nhiều lần, nhưng mỗi lần nàng bảo nó định làm gì nàng, là thằng bé lại ngượng nghịu, nó vẫn ngại nói ra miệng xin cô giáo cho nó điệp, đây cũng là điểm nàng thích nhất ở cậu học trò này. Sao hả em? Dạ, em muốn, nhanh lên em, không cô đi đây này, em muốn chơi. Hải vừa nói đến đấy thấy cô giáo nó nhăn mặt, sợ quá nó vội nín bặt. Nga thấy thế cười ngặt nghẽo, hi hi, em nói sai rồi, nói đúng thì cô cho. Hải giờ mới biết cô giáo trêu mình, nó vội vàng khép cửa lại, kéo Nga vào trong nhà. Vừa vào đến nhà, Hải liền ôm chặt lấy người cô giáo nó, dụi đầu vào ngực nàng, tay luồn vào trong váy định sờ soạn. Nga túm chặt lấy tay cậu học trò cưng, đưa mắt nhìn Hải, Hải cuống cuồng lên, hỗn hển nói, cô ơi, cô cho em đi, em thèm được điệp cô quá. Mấy ngày hôm nay em không gặp cô rồi, Nga mỉm cười thích thú, mấy cậu nhóc này làm sao thoát khỏi tay nàng được. Nàng cho chúng nó điệp, nhưng chưa đứa nào dám chán, ngày ngày chỉ mong được điệp nàng nhiều hơn. Ngay cả thằng Cường, mặc dù khi điệp thằng này hay bạo dâm với nàng, nhưng bình thường nó vẫn không dám trái ý nàng bao giờ. Từ từ nào em, muốn cho đàn bà thích thú khi làm tình, em phải kích thích họ trước, sau đó làm tình mới đã, mới khiến cả hai được khoái cảm chứ. Giờ cô hỏi em, đàn bà có những điểm nào kích thích nhất nào? Dạ, em không biết rõ lắm. Hãy nói mà mặt vẫn chúi vào ngực Nga, hít lấy hít để, bàn tay không bị Nga nắm vòng ra sau bóp lấy cái mông tròn lẳng của nàng. Nga cười khúc khích, thằng bé vẫn khờ khạo quá, mình phải dạy nó kỹ hơn mới được, để sau này nàng có thêm một cái máy điệp công suất lớn thay cho con nàng và Cường nữa. Thì em thử suy từ cô ra xem nào, khi cô điệp nhau với các em. Bọn em làm những gì mà khiến cô thích nhất nào? Hãy dừng lại suy nghĩ một lúc, nó hồi tưởng lại các màn điệp nhau của nó và bọn bạn trong lớp với bà giáo xinh đẹp gợi tình này. Lúc sau nó nói, em thấy cô thích bọn em rờ mó hai vú, rồi vuốt L cô. Mỗi lần em mút hai đầu vú cô là chúng cứ cứng ngắc lên, rồi cô rên nhẹ nhẹ, em nghe thích lắm. Sau đó cô hay cầm tay em để lên L, bắt em miết cái hột le cho cô. Mà L, cô nhiều nước thế, càng miết càng ra ướt đẫm. Đúng rồi, em nhận xét đúng đấy. Vú và L, là hai điểm nhạy cảm nhất của đàn bà, nhưng không chỉ có vậy, những lúc em kích thích vú và L của cô, nếu em kết hợp kích thích các nơi khác nữa thì sẽ làm cô sướng hơn nhiều. Cô chỉ cho em đi, để em làm cô sướng. Nhìn Hải háo hức như thế, Nga lại thấy L mình ướt đẫm từ lúc nào. Mình dâm thật. Nga nghĩ, thằng bé mới chỉ mô tả sơ sơ chuyện mút vú miết L mà mình đã thấy nứng cuồng lên rồi. Có nhiều chỗ lắm, ví dụ em có thể vừa mút vú vừa mò L cô, hoặc khi em miết hộp le của cô, em có thể hôn vào những chỗ nhạy cảm khác như tai, cổ, vai, bụng cô. Với cả, lúc làm tình, em không được hấp tấp, vừa dễ xuất tinh sớm, không làm cho đối phương kịp sướng, mà mình cũng không thưởng thức được hết cái hay khi làm tình. Cứ nhẫn nha. Nhẫn nha từ từ, có khi lại làm cho cô phát cuồng lên ấy chứ. Nếu em làm nhiều, biết kết hợp nhiều kỹ thuật lại, sau này đàn bà chạy theo em dài dài. Không em chỉ muốn chơi cô thôi, cô ơi, mình ra đi văn kia đi, cô dạy em thực hành nhé. Thật chỉ muốn chơi cô thôi không? Nga buộc miệng hỏi Hải, nàng đột nhiên nghĩ tới bà Hương mẹ cậu học trò này. Bà Hương này sau khi để cho thằng Dũng thằng Cường điệp, lại còn mượn con mít nhà mình về để điệp thêm. Khổ thân ông Chiến, không hiểu ông chồng làm ăn thế nào mà để vợ tơ hơ ra thế cho hai thằng choai choai với con bẹp dê điệp tơi bời hoa lá. Nàng dẫn Hải ra đi văn, chẳng mấy chốc mà quần áo của hai cô trò được tuột ra quăng bừa khắp nơi. Nga nằm ngửa trên đi văn, để cho cậu học trò ngồi bên cạnh tự do khám phá thân thể tuyệt đẹp của nàng. Hải mê mẩn ngắm nhìn bà giáo của nó. Có ai ngờ được bà giáo hàng ngày đạo mạo trên trường kia, lại đang trần truồng nằm đó cho nó nghịch ngợm. Tuy thế Hải cũng rất biết nghe lời, mà nó cũng muốn làm nga sướng, để sau này còn được nàng cho phép điệp nhiều hơn nữa. Trong thâm tâm nó chỉ muốn được như thằng Dũng, thằng Cường, muốn điệp cô lúc nào thì điệp. Nó bèn cúi xuống mút nhẹ lên hai bầu vú to tướng của Nga, làm nàng ưỡn người rên lên, hai bàn tay của Hải liền đó chu du mơn man khắp nơi. Nó để ý mỗi lần nó vuốt dọc hai bên sườn, hoặc vuốt dọc hai chân, vào bên trong đùi của Nga là Nga đều oằn mình sung sướng. Ôi, ôi, em làm đúng rồi đó Hải ơi, giờ sờ L cô đi em. Hải liền đặt một tay úp lên mu L của Nga, nhưng nó chưa làm gì cả. Nó chợt nhớ lại câu nhẫn nha của cô giáo vừa nãy. Thì, mình phải làm cô giáo nứng cuồng lên mới được. Nghĩ thế, nó liền cúi xuống hôn chụt một cái vào rốn Nga, liếm nhẹ nhẹ, rồi tay kia nó xe xe hai đầu vú Nga. Hai đầu vú của Nga cương lên nhọn hoắt, nàng nứng lắm rồi, mà sao thằng bé này vẫn không sờ L nàng thế nhỉ? Nga liền đưa tay xuống cầm lấy ngón giữa của bàn tay Hải đang úp lên mu L mình. Nàng dí ngón tay thằng bé xuống khe L, lúc này đã ướt đẫm dâm thủy, kéo lên kéo xuống, biết khe L, cô đi em, thế thế, đúng rồi, ôi, đã quá em ơi, cô sướng quá. Hãy miết khe L, như Nga nói, càng lúc nó càng ấn ngón tay xuống miết mạnh hơn. Hột le của Nga lúc này đã nở to, chắc cô giáo nứng lắm rồi đây. Nó thấy thế liền lấy ngón cái vẫy vẫy vào cái hột đỏ mọng bóng lưỡng, cứ mỗi lần miết là một cái vẫy. Nga ngày càng rên to hơn, thằng bé học nhanh quá. Được một lúc, tự nhiên Hải thấy bàn tay cô giáo thò xuống nắm chặt lấy cái bùi lúc này cũng đã cương lớn của nó. Nga vuốt vuốt dọc thân bùi Hải, đột nhiên nàng bảo, em lên đây nằm ngược lại đi, để cô mút cho em. Vâng, nhưng cô làm nhẹ thôi cô nhé, em sợ ra mất không điệp được cô. Rồi, nỡm à, tôi để anh ra thì tôi lấy gì mà đút vào cho sướng L, tôi đây, lên đây đi nào em. Hải trèo lên người Nga, nằm quay đầu lại, từ từ hạ bùi xuống. Nó cố cong người lên để ngắm nhìn cái cảnh bùi nó tách đôi môi mọng ướt xinh đẹp của cô giáo chui vào trong miệng cô. Nga không để ý đến Hải nữa, nàng chỉ tập trung vào cái bùi trẻ trung đang ở ngay trước mắt nàng. Khi cái bùi vừa vào trong miệng, nàng miếm môi lại ngậm chặt lấy rồi đánh lưỡi một cái thật mạnh vào chỗ da quy đầu phía dưới bùi Hải, làm Hải giật bắn mình lên. Nó buộc miệng rên lên, sướng quá. Đã bao lần được cô giáo bú bùi cho, mà nó vẫn không thấy chán, lúc nào cô giáo cũng làm nó phát cuồng lên, mà không phải, làm cả bùi nó cũng muốn nổ tung ra nữa. Nga thấy Hải sướng giật nảy lên thế thì cười khúc khích, này, không tiếp tục làm tôi sướng tiếp đi hả cậu học trò lười biếng kia, những lúc sướng quá như thế này, em phải tìm cách tập trung tinh thần vào việc khác, không là xuất tinh nhanh lắm. Bú L, cô đi, cũng là một cách phân tâm đấy. Hải nghe thấy cô giáo nhắc đến chuyện xuất tinh sớm, liền vội vàng phân tâm sang chuyện khác. Nó cúi xuống nhìn L, Nga lúc này đã ướt nhét, hột le đỏ hỏn bóng lưỡng nhô cao. Nó liền ghé miệng vào đánh lưỡi liên tục trên hột le của nàng, làm Nga đang bú cặp nó thỉnh thoảng phải nhả ra rên lên từng tràng sướng khoái. Lâu lâu nó úp cả miệng lên mu L, nàng mà hút soàn soạt, càng làm Nga bị kích dâm phát cuồng lên rung bần bật. Hải thấy thế khoái chí quá mút L. Và hột le của Nga càng lúc càng mạnh, trong phút chốc nó cũng quên đi mình đang được bú cặc, cũng vì thế mà nó không bị xuất tinh ra trước. Lúc này Nga phát cuồng lên cũng bú nó rất mạnh, như bình thường chắc nó xuất tinh rồi, phải nhờ thằng bạn khác lên thay thế mất. Rồi toàn thân Nga cứng lại, một luồng điện chạy từ L, nàng dọc theo sống lưng lên đến đỉnh đầu. A a a, cô ra em ơi, cô ra. Nga nhả cặc Hải ra kêu lớn, nàng bấu chặt lấy hai mông thằng bé. Công người ưỡn L lên dí chặt vào miệng nó, Hải cũng bấu lấy hai mông của Nga, lưỡi vẫn đánh liên hồi vào cái hột le lúc này nở to hết cỡ của Nga. Trong lúc thân người Nga giật giật vì cực khoái, Hải thấy rõ lỗ L của Nga cứ co thắt liên hồi, mỗi lần co thắt là nước dâm trắng đê C lại trào ra ngoài. Kiếp dâm thủy ở đâu mà lắm thế, Hải mặc kệ cứ tiếp tục đánh lưỡi, làm Nga chưa hết cơn cực khoái đầu tiên thì cơn cực khoái thứ hai đã kéo đến. A, lại nữa, cô lại ra nữa Hải ơi, a a a, a a a. Người Nga ưỡn hẳn lên cao, giật giật mấy cái rồi mới rơi bịch xuống ni văng, Hải cũng rơi xuống theo, thằng bé say sưa nhìn lỗ L, cô giáo nó nhíp nhíp mấy cái cuối cùng, dâm thủy chảy ra ướt cả mặt nệm đi văng. Nó đang định đánh lưỡi tiếp thì Nga hổn hển bảo, thôi em ơi, đừng kích thích hột le của cô nữa, bây giờ chỗ đó nhạy cảm lắm, nếu em tiếp tục làm nữa sẽ làm cho người đàn bà khó chịu đấy. Thế bây giờ tiếp tục thế nào hả cô? Nga nhắm mắt không trả lời, nàng ra nhanh thế là vì từ sáng đến giờ bị nhiều kích thích quá, nhưng thằng bé này cũng khá, khi nàng ra lần đầu nó không dừng lại mà cứ tiếp tục kích thích làm nàng không chịu được phải ra cái thứ hai, đã thật. Nghĩ một lúc nàng nói, em làm cô sướng quá đi mất, lâu rồi không ai làm cô ra hai cái liên tục như thế đâu, sướng thật. Cả bạn Dũng hả cô? Ừ, cả Dũng nữa. Nga nhìn Hải thấy thằng bé đang nhõm người lên quay lại nhìn nàng, mặt nó hớn hở đầy hãnh diện. Thật ra, lâu nay Dũng hay sang địch bà Hương mẹ thằng Hải nên nàng và Dũng cũng ít địch nhau hơn trước, bây giờ lại còn thêm bà Hồng Nhung mẹ thằng Phú nữa. Rồi, giờ em nằm xuống đi, để cô điệp em nào. Cô ơi, cô cũng cho em ra hai lần nhé cô. Tham thế ông tướng, có đủ sức không đây? Nga trèo lên người thằng Hải từ từ hạ L xuống ngậm lấy Bùi Hải. Bùi thằng bé lúc này cương cứng hết cỡ nên nàng dễ dàng hạ xuống cho đến gốc Bùi. Khi bụng hai người dính vào nhau, Nga nhắm mắt lại di chuyển phần hạ thể sàng đi sàng lại trên bụng Hải. Bùi thằng bé xóc qua xóc lại đâm vào vách L. Nàng, khoái cảm lại bắt đầu từ từ dâng cao. Hải lúc này không cần cô giáo chỉ dạy cũng đưa hai tay lên bóp vú Nga, rồi nó nhõm người lên bú vú nàng. Giờ nó đã hiểu phải phân tâm không để ý đến cái sướng nơi Bùi nữa thì sẽ duy trì được lâu hơn. Được một lúc, cơn sướng của Nga lại trào đến, nàng đẩy Hải nằm ngửa ra đi văng, hai tay chống lên ngực thằng bé, bắt đầu nhấc mông lên xuống, Bùi của Hải thụt ra thụt vào lỗ L, Nga. Tiếng nhóp nhép của nước L cùng tiếng bụng hai cô trò đập vào nhau phành phạch vang lên khiến Hải không nhịn được nhìn xuống dưới, thấy dâm thủy từ L. Nga chảy dọc theo thân cặp nó trắng đê, xê nhớp nháp. Nó liền cảm thấy mỗi lần Nga dập mông xuống, âm đạo nóng rẫy trơn trượt của nàng lại bóp bóp trên thân cặp nó mấy cái, sướng quá. Cô giáo của mình điệp giỏi thật đấy. Lúc này thằng Hải không kịp phân tâm thì cơn sướng đã ập đến. Nó biết là không kìm được nữa, liền đặt hai tay lên hông Nga kéo dập xuống, đồng thời từ dưới giọng cặp lên mấy phát liền thật mạnh. Ôi cô ơi, cô cho em ra nhé cô ơi. Cô cho em xuất vào trong nhé cô ơi. Không được, Hải, em phải xuất ra ngoài, cẩn thận em. Nhưng lúc này Hải còn biết gì nữa, nó chỉ biết trên la lãm nhảm. Hai tay nó vẫn giữ chặt lấy hông Nga, không cho Nga nâng L lên ra khỏi cặp nó. Nga lúc này cũng đã sướng lắm rồi, mà chưa kịp làm gì thì Bùi Hải đã xuất tinh vọt tóe tận sâu trong L. Nàng, làm nàng cũng đạt được cực khoái, giật người lên đổ vật xuống người Hải. Âm đạo Nga co bóp như muốn vắt kiệt tinh khí của thằng bé. Hai cô trò ôm chặt lấy nhau thở hổn hển. Em sướng quá cô ơi, L, cô vẫn đang bóp lấy cặp em kìa, đã quá. Hi hi, L, cô thích không em? Mà em cũng liều thật đấy Hải, nhỡ cô có mang thì sao? Em sướng quá không biết gì nữa, mà cô có mang thì đã có mang với bạn Dũng bạn Cường từ lâu rồi. Cô cho hai bạn ấy điệp nhiều như thế cơ mà. Hi hi, em cũng láo cá lắm đấy Hải, cô điệp nhau với bọn em nhiều như thế, không uống thuốc tránh thai thì chắc mấy năm qua đẻ mấy đứa rồi. Các em có khi mấy đứa thành bố của con cô ấy chứ, nhưng cô chỉ muốn nhắc cho em thôi, nếu có làm tình với ai thì phải cẩn thận chuyện này, không thành bố trẻ lúc nào không biết đấy. Dạ em hiểu rồi ạ, cô ơi, cô điệp với bọn em thế này, đến khi chú về thì thế nào hả cô? Hi hi. Thì cô lại địch chú chứ thế nào? Nga khúc khích cười nói giỡn với Hải, nói những chuyện này với cậu bé trong khi Bùi nó vẫn đang ngâm trong L, mình làm Nga lại thấy hơi nứng lên. Nàng lại co thắt âm đạo mấy cái siết lấy cái Bùi đang mềm mềm của thằng Hải. Không, ý em là cô có địch bọn em nữa không? Cô có cho Dũng địch cô nữa không ạ? Nếu chẳng may chú phát hiện ra thì chết. Thế em có thích địch cô nữa không? Dạ em thích lắm cô ạ. Chú về cô vẫn cho em điệp như thế này nhé. Ừ, được rồi, cô cho, mà em biết không, làm tình vụn trộm thì càng khoái cảm hơn đấy em à. Nhưng chú về thì cô trò mình phải cẩn thận, không được thoải mái như thế này nữa đâu. Nga chợt nghĩ đến lúc đó trốn chồng ra ngoài cho mấy chú nhóc học trò nàng điệp, tự nhiên một thứ khoái cảm tội lỗi dâng lên. Nàng liền ôm chặt lấy Hải, ép sát hai bầu vú vào ngực thằng bé. Thằng Hải lúc này cũng đang nghĩ đến cảnh cắm sừng chồng cô giáo nó, vừa nghĩ đến nó đã thấy nứng lên, bùi nó đang mềm vẫn ngâm trong L, cô giáo từ từ cứng lên. Nga nhìn Hải ngạc nhiên, bình thường thằng bé này đâu có lại sức nhanh như thế. Bình thường chí ít cũng phải nghỉ 15 phút Hải mới làm tiếp được, thằng Hải cũng thấy lạ, nhưng bùi nó ngày càng cứng lên, lần này thằng Hải không thèm xin phép cô giáo nó nữa. Nó vật Nga nằm ngửa xuống phía dưới. Nga ngoan ngoãn nằm ra, hai tay cầm hai chân dạng ra giơ cao lên, để L, chỉ thẳng lên trên. Thằng Hải không hấp tấp địch ngay, nó từ từ rút bùi ra khỏi L, cô giáo. Vừa rút nó vừa ngoáy nhẹ nhẹ làm Nga sướng trên lên, Hải rút bùi hết ra ngoài, nó dí đầu khất vào hộp le của Nga mà ủi đi ủi lại. Nga lúc này cũng đã nứng cuồng lên, nàng đưa mắt nhìn thằng Hải cầu khẩn, thằng Hải mặc kệ, nó cứ lấy đầu khất chọc chọc khắp nơi, có lúc hơi chui vào trong rồi lại rút ra, làm Nga hụt hẫng, đút vào đi em, điệt đi em ơi, Hải ơi, thấy Nga không chịu nổi nữa mở miệng xin xỏ mình, thằng Hải khoái lắm. Nó cảm thấy mình như trưởng thành lên một bậc so với trước. Nó lại trêu Nga, đút cái gì hả cô? Đút vào đâu hả cô? Điệp cái gì hả cô? A a a. Đút, bùi của em vào, L, cô đi, điệp, L, cô đi em, ôi, Hải đừng trêu cô nữa, điệp cô đi em. Hự, a a a, điệp đi em ơi, sướng quá. Hải thỏa mãn sau khi nghe cô giáo nói thế. Nó nhõm dậy lấy đà rồi lao thẳng cặp vào tít trong lỗ L, Nga. Lúc này L, Nga ướt đẫm dâm thủy và tinh dịch của nó lần làm tình trước nên trơn nhảy, cặp nó đi vào dễ dàng. Nga gác chân lên hai vai Hải, tay thò xuống bấu chặt lấy hai mông thằng bé kéo vào thêm. Hự, hự, hự, đã quá Hải ơi, cô sướng quá, điệp mạnh nữa lên em. Em điệp cô này, em cắm sừng chồng cô này, điệp điệp điệp, cắm sừng. Chồng. Cô, đi, hự, địch, nữa, đi. Hải nghe cô giáo nói dâm thế càng nứng tợn, nó giọng bùi càng sâu và mạnh hơn, làm Nga cứ giật tung lên, nhưng lỗ L, nàng càng lúc càng sướng, từng cái dập của Hải đều tạo ra một luồng điện chạy thẳng từ lỗ L, lên đỉnh đầu nàng. Đây là lần thứ hai nên Hải dập mạnh và lâu thế mà vẫn chưa ra, Nga đã ra được thêm một lần, đến khi gần ra lần thứ hai. Nàng nghĩ để thằng bé dập thêm nữa thì mệt chết mất, nàng liền nhõm dậy ghé miệng vào tai nó hỗn hển nói, cắm, sừng, bố, đi, con, hự, địch, mẹ, đi, con. Đồng thời tay nàng đang bấu chặt lấy mông liền vươn thêm ra ngoáy ngoáy ngón trỏ vào lỗ đít thằng bé. Thằng Hải bị bất ngờ không kịp phòng bị, lại nghe lời nói kích dâm của cô giáo, hét tướng lên, vội dập mấy cái cuối cùng rồi xuất vọt tóe vào thẳng bên trong L, Nga. Nga lúc này cũng vừa kịp đạt cực khoái. Thằng Hải đổ vật lên người cô giáo nó, bãi hoải mất hết sức lực, khổ thân nó, Nga nghĩ, xuất hai cái liền còn gì, nhưng mà thằng bé làm mình sướng quá. Nàng hân hoan nghĩ, từ nay có thêm một cậu nhóc điệp kha khá thay thế cho Dũng và Cường lúc hai thằng này đi chơi bên ngoài rồi. Hải nhổm người dậy, rút bùi ra khỏi L, cô giáo nó. Lúc này nó đang nghĩ đến câu nói vừa rồi của Nga lúc hai cô trò đạt cực khoái, tự nhiên nó thấy ngượng không dám nhìn mặt cô giáo. Nga nhìn thằng bé cười cười, làm Hải càng thêm xấu hổ. Hải thích địch mẹ Hương không? Em, Hải nhìn cảnh Dũng và Cường địch mẹ Hương, hay nhìn cô với Dũng địch mẹ Hương thấy thế nào? Em, không, gì mà ấp úng thế, vừa rồi hăng hái lắm cơ mà, giữa cô với em còn gì phải giấu giếm nữa, em cứ nói cô xem nào. Chắc cũng thích phải không, cô vừa mới nói thế mà đã bắn tinh vọt ra rồi hi hi. Em cũng muốn được như bạn Dũng địch cô, em cũng muốn địch mẹ em lắm nhưng không biết phải làm thế nào, mới cả còn bố em nữa, bố em mà biết bố em giết em mất. Cô không hiểu bố em làm sao nữa, mẹ em phơi phới như thế, không được thỏa mãn cuối cùng để cho Dũng và Cường địch tơi bời hoa lá. Em có biết mẹ em thỉnh thoảng vẫn thuê khách sạn để địch nhau với Dũng và Cường không? Thật thế hả cô? Em cứ tưởng hai đứa nó chỉ đến nhà em địch mẹ em thôi. Ừ, cô cũng tham gia một lần nên cô biết. Mẹ em tuần trước còn mượn con mít nhà cô về nữa hi hi. Mẹ em mượn con mít về làm gì à? Em thấy mẹ em cứ hay dẫn con mít vào phòng khóa kín cửa lại rồi bật nhạc rất to. À, chẳng lẽ Em đoán đúng rồi đấy, kể cũng khổ thân mẹ em, từ khi bị Dũng và Cường điệp rồi, ăn quen nhịn không quen, lại không muốn phụ thuộc vào hai bạn ấy, nên mới mượn con mít nhà cô về. Cô đã từng chứng kiến con mít điệp mẹ em rồi, cô nhìn cũng nứng kinh khủng, nhưng cô chưa dám thử. Eo ôi, khổ thân mẹ em, cô ơi, thế em điệp mẹ em thì có làm sao không ạ? Làm sao là làm sao? Dũng điệp cô suốt mà có làm sao đâu, chỉ cần em chú ý không để mẹ em có mang là được. Có khi được em điệp mẹ em đỡ phải đi ra ngoài hoặc điệp nhau với con mít, không cẩn thận là nhiễm bệnh như chơi. Nhưng làm thế nào để mẹ cho em điệp bây giờ ạ? Hồi trước cô với bạn Dũng thế nào ạ? Hồi trước cô bị Dũng kích dâm kinh khủng, hay em thử làm thế xem sao? Rồi Nga kể lại chuyện Dũng kích dâm nàng như thế nào, rồi nàng và Dũng bắt đầu điệp nhau như thế nào, kể lại cho Hải nghe. Hải nghe chăm chú rồi nói, em hiểu rồi ạ, để em về thử xem sao. Nga tiễn cậu học trò cưng ra khỏi cửa. Nàng không đi đến nhà Phú nữa. Hôm nay thế là đủ rồi, để tối về nghe Dũng kể chuyện cũng được, nàng cũng hồi hộp không biết Hải sẽ tìm cách điệp Hương như thế nào. Nói về Phú, tuần vừa rồi nó như người mất hồn, cả tuần mẹ nó ở nhà bán hàng, không hẹn được cô giáo Nga đến chơi làm cu cậu phát cuồng lên. Cả ngày thằng bé chỉ tơ tưởng đến thân hình bốc lửa của bà giáo dâm đảng, thân hình của bà ấy thật hết sảy, Phú nghĩ, mông ra mông, vú ra vú, cái nào cũng tròn lẳng. Căng mọng, mà cô giáo cũng đã 35 tuổi rồi, sao vẫn còn giữ được thân hình trẻ trung thế nhỉ? Lại còn dâm nữa chứ, lần nào cô giáo đến nhà nó và thằng Hải móc L, cô, điệp cô suốt mấy tiếng mà nước L vẫn tuôn ra ào ào. Cô giáo rên la ván cả nhà nó lên, may mà nhà nó bán hàng nên có mấy lớp cửa, không có người nghe thấy lại phát hiện ra cô trò chúng nó dâm loạn với nhau thì không biết trốn vào đâu nữa. Phú ơi! Lại đây phụ mẹ một tay nào. Dạ, thằng Phú bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng, chạy vội ra ngoài giúp mẹ khuân mấy sọc táo, sọc cam ra bày. Bà Hồng Nhung mẹ nó cũng trạc tuổi cô giáo Nga, bà không đi làm mà ở nhà mở sạp hàng hoa quả. Hai mẹ con khệ nệ khuân mấy sọc táo, cam ra ngoài. Lúc hai mẹ con cúi xuống nhấc cái sọc lên, cổ áo bà Hồng Nhung rễ xuống. Thằng Phú liền nhìn thấy hai bầu vú của mẹ mình đang đung đưa lúc lắc. Nó chợt nhận ra là mẹ nó tuy không đẹp bằng cô Nga, nhưng hai cái vú như trái bưởi trước mặt nó kia thì to cũng không kém. Mẹ nó không hề mặc áo ngực, chắc tại mùa hè nóng quá. Khi bà Nhung ngẩng lên, nó vội quay đi chỗ khác, nhưng trong đầu lại toàn hiện ra hai bầu vú đồ sộ của mẹ mình. Nó giúp mẹ khuân mấy sọc hoa quả ra ngoài rồi quay trở vào trong nhà. Bây giờ nó mới nghĩ, sạp hoa quả của mẹ nó bán chạy thế, mà khách đến hầu như toàn đàn ông. Còn có nhiều cậu choai choai nữa. Chắc là đến mua hoa quả, thỉnh thoảng lại được nhìn trộm vú mẹ nó. Nhưng vú mẹ đúng là đẹp thật, to không kém gì vú cô Nga, bóp chắc đã tay lắm. Đầu vú vẫn còn hồng, chắc tại bà mới chỉ đẻ một con, không hiểu khi bị liếm mút nó có cứng ngắc lên như đầu vú cô Nga không nhỉ. Nghĩ đến đây, thằng Phú chợt nảy ra một ý định, thằng Dũng điệp cô Nga rồi. Nếu nó cũng điệp được bà Nhung mẹ nó thì từ đây về sau không phải trông chờ cô Nga nữa, lúc nào cũng có một cái L để điệp. Nhưng làm thế nào đây, không biết mẹ nó có dâm như cô Nga không? Cả ngày hôm đó thằng Phú cứ luẩn quẩn bên cạnh bà Nhung, để thỉnh thoảng liếc trộm vú mẹ nó. Nó vừa giúp mẹ dọn hàng bán hàng, vừa tính kế xem làm thế nào để điệp mẹ nó. Đến bữa tối, hai mẹ con đợi bố thằng Phú về mới ăn cơm. Ông Vân bố nó là công chức nhà nước, làm ở bưu điện xã. Trong bữa cơm, ông Vân cứ huyên thuyên chuyện ở cơ quan, đấu đá nọ kia. Bà Nhung thì thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa rồi gấp thức ăn cho hai bố con. Một khung cảnh gia đình đầm ấm. Ông Vân có đâu ngờ được thằng con quý tử của mình, điệp cô giáo nó không được, đang rắc tâm tính kế để chơi mẹ nó tức là vợ của ông. Mai anh phải đi công tác sớm em ạ. Vâng, đi đâu thế anh? Sao không gọi điện bảo em trước, để em chuẩn bị quần áo, đồ dùng mang theo từ chiều. À, đi sang tỉnh bên để kiểm tra đường dây thôi. Không cần chuẩn bị nhiều đâu, anh đi có 3 ngày ấy mà. Vâng, để ăn xong em chuẩn bị cho anh. A ha, bố nó sẽ đi vắng những 3 ngày. Thằng Phú nghĩ, nếu muốn dụ dỗ mẹ nó thì đây là cơ hội tốt nhất. Làm thế nào nhỉ? Trong đầu thằng bé mà ai cũng tưởng ngây thơ ngốc nghếch dần dần hiện lên các bước của kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, ông Vân dậy đi chạy bộ. Sáng nào cũng thế, ông đều chạy bộ khoảng nửa tiếng. Đã gần 45 tuổi, ông bắt đầu thấy mình xuống sức nên ngày nào cũng chạy bộ để giữ gìn sức khỏe. Ông biết, bà Nhung kém mình gần 10 tuổi, vẫn còn phơi phới, mình không tập tành là không đủ sức để thỏa mãn bà vợ này. Ông vẫn cố gắng duy trì mỗi tuần một lần. Tuy thế, gần đây ông bắt đầu thấy lực bất tòng tâm, tần suất quan hệ càng lúc càng giảm. Thằng Phú đã dậy từ lâu, nó chỉ đợi tiếng đóng cửa của ông Vân là nhõm dậy ra khỏi phòng. Nó nhón chân nhẹ nhàng lẻn sang phòng của bố mẹ, bà Nhung vẫn đang nằm nghiêng thiêm thiếp trên giường. Cái váy ngủ trễ nải làm lộ ra phần lớn một bên ngực đồ sộ của bà. Thằng Phú không hấp tấp, nó nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào trong nhẹ nhàng ôm lấy lưng bà Nhung. Nó đã chuẩn bị sẵn nên không hề mặc quần áo gì cả, cái bùi cương cứng của nó ép chặt lên mông bà Nhung. Mềm quá, Phú nghĩ, rồi cứ thế nó ôm lấy bà Nhung từ phía sau, ấn bùi vào cọ sát. Bà Nhung cựa mình lơ mơ tỉnh giấc, không đi chạy hả anh? À, hư thế, sáng sớm mà đã cứng thế này, lâu rồi mình không làm em sướng rồi đấy nhé. Thằng Phú mừng húng, vậy là mọi việc đúng như kế hoạch của nó. Bà Nhung lơ mơ ngủ cứ tưởng cái bùi cương cứng đang chọc vào mông bà là bùi của chồng mình. Nó không nói gì đưa tay ra phía trước bóp lấy vú của mẹ. Đã thế, căng chật mềm mại trong lòng bàn tay. Nó xe xe đầu vú. Chẳng mấy chốc mà đầu vú mẹ nó cương lên cứng ngắc, bà Nhung sướng quá vặn mình kêu hư hư, một tay bà đưa lên chụp lấy tay nó ép xuống ngực mình mạnh hơn nữa, thời cơ đến rồi, nó kéo váy ngủ của mẹ nó lên, cựa mông để chỉnh đầu bùi vào chính giữa khe L của mẹ nó, ấn ấn nhẹ vào. Đầu bùi nó hơi tách 2 mét L mẹ nó ra, tuy thế, nó không địt vào ngay, mà chỉ nhấp nhấp bên ngoài. Được một lúc, nó thấy đầu bùi của mình trơn trượt. Thì ra dâm thủy của mẹ nó đã chảy ra ướt hết mép L, bôi trơn đầu bùi của nó. Bà Nhung lúc này đã hứng tình, tay kia liền đưa xuống háng cầm lấy bùi thằng Phú ấn vào trong. Phú thấy mẹ mình đã cho phép liền tiếp sức ấn bùi vào. Nó ấn vào từ từ, thỉnh thoảng lại rung mông một cái cho bùi nhảy lên cọ vào vách L, mẹ. Bà Nhung cứng người lên đón nhận, thằng Phú thấy bùi đã vào gần hết liền giọng một cái thật mạnh cho bùi chui vào sâu tận trong L, mẹ đến lúc cán, hự. Bà Nhung buộc miệng kêu lên, địt em đi mình. Bùi mình cứng quá, lâu rồi em mới được sướng thế này, địt em đi. Phú không ngờ mẹ mình cũng biết nói những lời kích dâm như thế. Nó im lặng rút bùi ra rồi lại đâm vào, thỉnh thoảng lại giọng cặc một cái thật mạnh làm bà Nhung ưỡn người ra rên lên. Mỗi lần đóng cặc vào thật mạnh. Lại nghe những lời dâm dật của mẹ, thằng Phú chỉ muốn phóng tinh ra. Mà L, mẹ nó vẫn bóp thật, mới đẻ một con có khác. Nước dâm thủy từ L, bà Nhung trào ra ướt hết cả háng hai mẹ con. L, ngon thế này mà bố mình bỏ bê uổng quá. Thôi để mình cày xới thì ruộng mới tốt tươi được. Nó cố gắng nhịn không xuất tinh, hai mẹ con cứ điệp nhau như thế hơn 10 phút. Bà mẹ thì cứ tưởng được chồng lâu ngày mới ban ơn mưa móc. Thằng con thì ngậm miệng ăn tiền, à quên, ngậm miệng ăn L, thì đúng hơn, cứ thế đút cặc ra vào cái lỗ mười mấy năm trước nó đã chui ra, bỗng có tiếng lạch cạch mở cửa phòng, làm hai mẹ con giật mình dừng lại. Chết! Bố đi chạy về rồi, sao nhanh thế? May mà ông Vân sợ vợ thức giấc nên không bật đèn lên mà đi thẳng vào phòng tắm dội nước cho mát, bà Nhung trong bóng tối loáng thoáng thấy bóng ông Vân cũng giật mình. Vậy cái bùi đang ở trong L, mình là của ai? Nhà chỉ có ông Vân và thằng Phú là con trai, chẳng lẽ, bà Nhung vừa nghĩ đến đây thì bên tai đã nghe tiếng thằng con quý tử, mẹ sướng không mẹ? Phú! Con làm cái trò gì vậy? Bà Nhung hốt hoảng nhưng vẫn cố hạ giọng xuống, không để ông Vân nghe thấy. Thế mẹ bảo con đang làm gì nào? Phú thì thào, tiện thể lại ấn ấn nhẹ bùi nó ở trong L, mẹ mình. Con làm gì ạ? Phú đóng liền mấy cái nữa vào L, bà Nhung. A, con, không được điệt mẹ, hự, mẹ nói nhỏ thôi chứ. Bố đang ở trong nhà tắm kia kìa, bà Nhung không dám nói gì nữa, vội vàng kéo cái chăn lại cắn chặt để ngăn tiếng kêu của mình thoát ra, mặc cho thằng con hãy cặc liên tục từ phía sau. Phú thấy đã đạt được mục đích, kết thúc thôi, nó nghĩ, không bố ra thì chết. Nó vừa điệp liên hồi vừa vòng tay xuống lấy ngón trỏ gãi gãi vào mông đốc của bà Nhung. Đồng thời nó chỉnh cặp đâm liên tục vào vách trước âm đạo của mẹ, nơi có những vùng nhạy cảm nhất. Cảm giác vừa sướng vừa sợ cộng với sự loạn luân làm đầu óc bà Nhung mụ đi. Rồi đúng lúc ông Vân lạch cạch chuẩn bị mở cửa phòng tắm đi ra thì bà Nhung cũng đạt cực khoái. Thằng Phú thấy bố ra liền vội vàng rút cặp ra khỏi L, mẹ rồi chuồn xuống dưới gầm giường, mặc kệ bà Nhung nằm đó co giật từng cơn. Em ơi, anh đi đây. Ông Vân vừa mặc quần áo vừa nói. Dạ, anh, đi, nhé. Vẫn còn buồn ngủ hả vợ tôi, thôi cứ nằm đi em, anh đi đây. Ông Vân tiến lại bên giường cúi xuống hôn lên trán bà Nhung. Bà Nhung mỉm cười gượng gạo với chồng. Chồng bà có biết đâu, L, của vợ mình dưới tấm chăn kia bị thằng con trời đánh điệp cho giờ vẫn còn đang co thắt không ngừng. Bà Nhung cảm nhận rõ ràng mỗi lần co thắt là một lần sướng, dâm thủy lại trào ra liên tục, trán em nóng thế, mà còn có mồ hôi nữa này. Dạ, em, không sao, anh cứ đi đi, bà Nhung hốt hoảng chống chế, ừ anh đi nhé, muộn rồi, ở nhà giữ gìn sức khỏe em nhé. Ông Vân đi rồi, thằng Phú đợi nghe tiếng khóa cổng rồi mới lồng cồm bò ra. Hú vía, may mà vừa kịp làm mẹ ra lại không bị bố phát hiện. Nếu vừa rồi không làm được bà Nhung đạt cực khoái, e là sau này địch mẹ sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Trời lúc này cũng đã hưng hửng sáng, nó nhìn lên giường thấy mẹ nó cũng đang nhìn nó trân trân. Ánh mắt bà Nhung lộ ra đủ mọi loại cảm xúc, xấu hổ, sợ hãi, nhưng hai má vẫn ửng đỏ. Nó thấy thỉnh thoảng phần thân dưới của mẹ nó ở trong chăn lại giật lên nhẹ nhẹ. Khiếp, cực khoái gì mà lâu thế, hóa ra mẹ nó dâm hơn là nó tưởng. Thật ra bà Nhung cũng không ngờ là mình lại cực khoái lâu như vậy, chưa bao giờ bà bị sướng như thế này. Nhưng chỉ nghĩ đến kẻ làm L, mình sướng thế lại là thằng con trai mà bình thường mình vẫn tưởng nó ngây thơ ngốc nghếch, bà lại thấy xấu hổ chỉ muốn đất nứt ra cho bà chui xuống. Cứ mỗi lần nghĩ thế là L, bà Nhung lại co thắt một cái, cảm giác sướng khoái lại truyền lên trên đầu. Bà nằm im không dám nói gì nhìn thằng Phú, thằng con bà vẫn đứng tồng ngồng trước mặt. Cái bùi chưa xuất tinh vẫn cương cứng dựng lên khiêu khích, nó học làm tình ở đâu mà khéo thế nhỉ, bà Nhung nghĩ, như ông Vân mà làm như vừa rồi chắc được một nửa thời gian là đã phóng hết vào L, bà rồi, mẹ ơi! Thằng Phú gọi. Sao, con lại làm thế? Bà Nhung ngập ngừng nói, mẹ có sướng không mẹ? Thằng Phú biết thừa nhưng vẫn cố hỏi để kích dâm mẹ nó, mẹ, không, làm thế này là loạn luân đó con. Mẹ con mình phải tội chết, bà Nhung không dám nói thật, mà cũng không dám chối vì bà biết thằng Phú đã biết tổng từ lúc L, bà co bóp siết chặt lấy bùi nó, làm sao giấu được khi đến giờ thỉnh thoảng bụng dưới của bà cứ thóp lại giật lên như thế, mẹ sướng phải không mẹ? Phú vẫn hỏi tiếp. Nhưng mẹ con mình không được loạn luân như thế, còn bố nữa con ơi, chỉ khi nào mẹ con mình đẻ em bé thì mới gọi là loạn luân thôi chứ mẹ, con không phóng tinh vào trong, mẹ sướng. Con cũng sướng mà, Phú được thằng Dũng Ba Hoa kể chuyện kích dâm cô Nga để điệp cô giáo, giờ nó lại đem mấy lời cô giáo Nga ra nói lại với mẹ. Vừa nãy L, mẹ bóp bóp bùi con sướng quá, con chỉ muốn phóng tinh luôn vào trong L, mẹ thôi, thằng Phú thấy mẹ nó xui xui liền tấn công tiếp, không, con không được phóng tinh vào trong, bà Nhung hốt hoảng phản đối. Mẹ ơi, thế mẹ giúp con xuất tinh đi, con cứng quá rồi này, bà Nhung nhìn thằng Phú như dại đi. Rồi bà lại nhìn xuống phía dưới bụng thằng nhóc, thấy bùi thằng con vẫn ngỏng cao, cứng ngắc, trong vô thức bà đưa tay ra cầm lấy bùi thằng Phú, xóc lên xóc xuống. Bà chỉ nghĩ đơn giản là xóc bùi cho thằng con xuất tinh ra rồi nó sẽ tha cho mình, nhưng lần này là lần cuối cùng con nhé, mẹ con mình phạm tội rồi, không được làm thế nữa con nhé, mẹ xóc đi mẹ, sướng quá mẹ ơi, mẹ vọc bùi con đi mẹ, tay mẹ mềm quá mẹ ơi, thằng Phú mặc kệ mẹ nó nói gì. Chỉ cần bà Nhung đồng ý sụp bùi nó lần này, chắc thế nào chẳng có lần sau. Bà Nhung không nói gì nữa, tập trung xóc bùi thằng con trai. Càng xóc, cái đầu nấm của thằng bé càng nở lớn ra khiêu khích. Bà Nhung cũng không hiểu sao mình lại dâm như thế. Lúc này bà chỉ muốn chồng dậy mút vào cái đầu nấm kia, đánh lưỡi lên đó. Nhưng bà không dám, đây là lần cuối, lần cuối. Bà vừa tự nhủ trong đầu như thế, vừa xóc bùi Phú. Mỗi lần như vậy, bà lại tưởng tượng ra vừa nãy cái đầu bùi đó chui vào L, bà như thế nào, cảm giác hứng tình lại tràn về, Bà Nhung kín đáo đưa tay còn lại vào trong chăn tự mò l mình. Ước quá, mình dâm thật, mình thật là một bà mẹ tồi tệ, vừa sụt bùi cho con trai vừa tự thủ dâm khi chồng vừa mới ra khỏi nhà. Thằng Phú quan sát thấy hết, nhưng nó giả vờ không biết. Càng khiến mẹ nó nứng tình lên càng tốt, nó càng có cơ hội tiếp tục điệp mẹ nó sau này. Bây giờ trong nhà không còn ai ngoài mẹ con nó thả sức sướng khoái trống lên như bò để kích thích bà Nhung. Bà Nhung lúc đầu còn ý tứ nhẹ nhàng tự mò l, sau thấy thằng Phú như vậy thì chẳng còn biết gì nữa, bàn tay vuốt lên vuốt xuống khe l, điên cuồng. Thằng Phú cười thầm, bất ngờ, nó lật tung chăn của mẹ nó lên. Bà Nhung giật mình chưa kịp phản ứng gì thì thằng Phú đã cúi xuống giữ chặt cánh tay đang mò l của nàng. Mẹ đang làm gì đấy mẹ? Mẹ đang thủ dâm hả mẹ? L, mẹ ướt đẫm rồi này. Bà Nhung ngượng chín người, nhưng những lời kích dâm của thằng Phú càng làm bà nứng cuồng lên hơn. Đồng thời bà cũng thấy tức, thằng oắt con dám trêu trọc bà à. Thế là bà Nhung vuốt bùi thằng Phú càng lúc càng mạnh, làm nó sướng quá cứ há hốc miệng không nói được tiếng nào nữa. A, con ra mất mẹ ơi, mẹ sụt bùi con ra mất mẹ ơi, Phú nói lảm nhảm. Bà Nhung thấy thằng Phú sắp ra thì càng vuốt bùi nó và vuốt L mình mạnh hơn, bà hơi nhếch miệng cười, làm sao chịu nổi hả con trai. Thằng Phú thoáng thấy nụ cười của bà Nhung thì chợt tỉnh ra, không thể thế được, mình phải cố gắng chịu, phải làm cho mẹ nứng cuồng lên nữa thì sau này mới dễ dàng được. Nó liền giằng cánh tay đang mò L của bà Nhung ra, không cho mẹ tiếp tục thủ dâm nữa. Bà Nhung cũng đang chuẩn bị ra, lại bị cắt mất nguồn sung sướng như thế thì ưỡn cả L lên, hai đùi khép lại cuồng loạn, nhưng không sao đạt được cực khoái. A, Phú, đừng. Phú, con, đừng. Ý bà Nhung là bảo con đừng gạt tay mình ra, để mình thủ dâm tiếp, nhưng bà xấu hổ không dám nói ra. Mẹ bảo gì con à? Mẹ, a, để mẹ sướng đi con, đừng chọc mẹ nữa, làm thế nào để mẹ sướng hả mẹ? Phú cứ tiếp tục trêu ngươi bà. Con để mẹ. Bà Nhung chưa kịp nói hết câu thì thằng Phú đã cúi nhanh xuống liếm soạt một cái vào L bà. Nó liếm dọc từ mồng đốc xuống hết khe L. Dâm thủy của mẹ nó tuôn ra quá nhiều. Nó liếm thấy hơi mặn mặn liền nuốt hết. Ngon thật. Hư. A, con. A, làm thế mẹ có sướng không à? Có sướng hơn tay mẹ không hả mẹ? Bà Nhung xấu hổ không dám trả lời, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Mẹ sụt bùi con tiếp đi mẹ, để con bú L cho mẹ sướng. Bà Nhung như cái máy điên cuồng sụt bùi thằng con, mỗi lần thằng nhóc liếm, bú, lúc mồng đốc là nàng thấy như nó muốn ăn luôn cái L mình vậy. Từng luồng điện chạy thẳng từ lỗ L sộc lên đỉnh đầu, đã quá, bà Nhung tóc tai rối bời, đầu lắc qua lắc lại, một tay vẫn nắm chặt bùi thằng Phú mà sụt, tay kia đưa lên ngực ngắt Phú mình không ngừng. Ối ối con ơi, a. Hự, a, thằng Phú tung chiêu cuối cùng, nó chụm hai ngón tay vào chọc thẳng vào sâu tít trong L, bà Nhung. Hai ngón tay nó cào cấu vào vách L, lúc này đã cực kỳ nhạy cảm của mẹ nó. Bà Nhung không nhịn được nữa hét ván cả phòng, toàn phần thân dưới ưỡn cao lên không, giật giật, thằng Phú vẫn bám chặt, đánh lưỡi liên tục vào mồng đốc, đồng thời hai ngón tay móc lên vách trước của L, mẹ. Điểm nhạy cảm này nó được cô Nga dạy cho trong những lần cô trò cục lạc với nhau. Bà Nhung lúc này đã chẳng còn biết răng sao gì nữa. Miệng há hốc, mắt đờ dại, toàn thân giật đùng đùng, lỗ L co thắt đẩy ra từng đợt dâm thủy trắng đờ cờ. Thằng Phú chơi ác, nó không để mẹ nó nghỉ chút nào, cứ tiếp tục kích thích làm bà Nhung hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác. Phú thấy mẹ nó cuồng dại như vậy cũng không nhịn nổi nữa. Mà mẹ nó trong lúc cuống cuồng cũng vuốt bùi nó như điên, biết mình sắp xuất tinh, nó liền chồm lên ôm chặt lấy người bà Nhung, chọc bùi thẳng vào cái miệng đang há to đớp đớp không khí của mẹ. Bà Nhung chẳng còn để ý đến chuyện loạn luân gì nữa, cái bùi thằng con vừa chọc vào mồm là mút lấy mút để, lưỡi bà đánh mạnh vào phần da quy đầu nhạy cảm nhất trên thân bùi. Thằng Phú rùng mình, không kìm được nữa, xuất tinh ra ồng ộc, trào ra cả hai bên mép của bà Nhung. Hai mẹ con cùng xuất tinh xong quỵ xuống, bãi hoải, thằng Phú vẫn úp mặt lên L, mẹ nó, hai ngón tay vẫn ngập sâu trong L, bà Nhung. Bùi nó giật giật mấy cái cuối cùng rồi từ từ mềm đi trong mồm mẹ nó, hai mẹ con cứ nằm yên như thế một lúc. Bà Nhung mới đẩy thằng con sang bên cạnh, lúng búng nuốt đi mấy ngụm tinh khí vẫn còn động trong miệng, Lúc đầu bà cũng không định nuốt, nhưng lúc xuất tinh thằng quỷ nó ấn hết bùi xuống tận cuống họng, xuất thẳng vào trong, khiến bà không nuốt không được, còn một ít ở ngoài bà nuốt luôn khỏi nhổ ra nữa. Thằng bé xuất nhiều thật đấy, bà Nhung vẫn còn ngửi thấy cái mùi ngai ngái đặc trưng trong cuống họng mình. Thằng Phú quay người lại, nó không nói gì mà ôm choàng lấy người mẹ, dụi đầu vào bầu vú to tướng của mẹ nó mà thiếp đi. Bà Nhung nằm đó cứ chong chóng mắt nhìn lên trần nhà, cơn sướng qua đi, mặc cảm tội lỗi lại quay về. Chồng bà sẽ nghĩ thế nào nếu biết thằng con quý tử của ông ấy vừa địch mẹ nó ngay trước mắt ông, rồi lại liếm L, móc L, mẹ nó, trong khi đó mẹ nó, tức là vợ của ông không những cực khoái liên tiếp, mà còn đồng ý làm trò trụy lạc với thằng con trai, vuốt bùi nó, bú bùi nó, nuốt cả tinh khí nó xuất ra nữa. Sau này cuộc sống của bà sẽ ra sao đây, lần này có phải là lần cuối như mình nghĩ không? Thằng Phú ăn xong rồi lên nhà, mặc kệ bà Nhung ở dưới bếp. Bà Nhung tắm cúi rửa bát xong cũng bần thần đi lên phòng, những việc xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi khiến bà nghĩ lại mà thấy bàng hoàng hết cả người. Mà thằng Phú con bà cũng khỏe thật đấy, lần xuất tinh thứ hai nó xuất ra cũng chẳng kém gì lần đầu. Tinh khí bắt khắp mặt bà, vương lên cả tóc, làm bà lại phải lên tắm lại, tắm xong bà Nhung ngắm mình trước gương. Mình trông vẫn còn ngon lành đấy chứ, chẳng trách mà thằng Phú rắp tâm tính kế để chơi bà. Bà biết ở tuổi này thân mình như thế là còn rất hấp dẫn. Nếu không bọn đàn ông đến mua hoa quả ở chỗ bà, trong đó cũng có nhiều thằng choai choai, lúc mua đồ thỉnh thoảng cứ liếc trộm vú mông của bà. Bà Nhung biết hết nhưng bà mặc kệ, hàng càng bán chạy mà mình cũng có mất gì đâu. Chung quy tất cả cũng tại ông Vân, không còn sức để làm tình thường xuyên như hồi trước, nếu không lúc sáng lơ mơ ngủ mình không lứng tình đến mức không phân biệt cái bùi đó là của chồng hay của người khác như thế, nghĩ đến đây bà Nhung lại thấy hơi ngượng ngượng. Bà nhớ lại lúc đó mình lảm nhảm những lời dâm dật hết sức để kích thích thằng con quỷ sứ mà bà cứ tưởng là ông Vân chồng bà, thằng Phú nghe hết những lời đó rồi, từ nay về sau làm sao khiến nó kính trọng mình như một người mẹ đơn thuần được nữa. Bà lại còn tự tay cầm lấy bùi của nó ấn vào trong L, nữa chứ. Bùi thằng Phú cứng thật đấy, vào đến đâu là bà biết đến đó, thằng quỷ nó còn biết trung giật cái bùi nó trong L, cọ quẹt vào vách L, nhạy cảm của bà nữa chứ, không hiểu nó học ở đâu mà điệp khéo thế nhỉ. Thằng quỷ nó còn biết cách khống chế không để xuất tinh sớm nữa chứ, hồi trẻ lúc bà đi chơi với bạn trai. Mới chỉ ôm ôm cọ quẹt sơ sơ bên ngoài quần áo mà bạn trai bà đã xuất tinh không kiềm chế nổi, thế mà thằng này nó địch bà liên tục gần 15 phút vẫn không ra. Lại còn làm bà xuất ra sướng đến mức co giật ngay trước mặt ông chồng nữa, nhớ lại cảm giác sướng khoái hồi sáng, trong vô thức tay bà Nhung đã mò xuống sờ sờ bóp bóp cái L đã ương ướt từ lúc nào. Tệ thật đấy, mình lại nứng nữa rồi, gần đây... Mỗi lần nứng lên mà không được ông Vân thỏa mãn là bà Nhung lại đi tắm rồi tiện thể thủ dâm luôn ở trong phòng tắm, nếu không thủ dâm như vậy chắc bà Nhung không nhịn được mà ngoại tình mất rồi. Càng nghĩ càng thấy nứng lên, bàn tay bà Nhung vuốt ve L, mình càng cuồng loạn, bình thường, khi thủ dâm bà thường tưởng tượng ra ông Vân đang địch mình, hôm nay, hình ảnh đó lúc thì là ông Vân, lúc lại là thằng Phú, cứ như hai bố con nó thay phiên nhau địch bà vậy, càng về cuối. Hình ảnh thằng Phú với cái bùi cứng ngắc, nóng hổi càng chiếm lấy tâm trí bà. Nhớ lại cách thằng con móc L, mình, bà Nhung cũng đưa hai ngón giữa và ngón đeo nhẫn vào trong L, móc lên vách trước, a a a, sướng, bà Nhung không kìm được trên lên, tay kia của bà cũng đưa nốt xuống mà day day mồng đốc. Hai tay bà hoạt động mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc, cơn cực khoái ập đến, bà Nhung cảm nhận thấy rõ hai vách L co bóp siết chặt hai ngón tay của mình. Mỗi lần co thắt sướng khoái là dâm thủy lại trào ra không ngớt, phù, đã thật đấy, bà Nhung dần dần tỉnh lại. Vậy là bà lại có thêm một trò thủ dâm nữa, bình thường bà chỉ day day mồng đốc hoặc cùng lắm chọc một ngón tay vào L, giả như là bùi đàn ông chọc vào thôi. Trớ trêu là cách thủ dâm này lại do chính con trai bà đẻ ra truyền đạt lại, thằng quỷ nó bảo nó không di chơi gái, sao mà nó biết lắm chiêu thế nhỉ? Bà Nhung không biết rằng thằng Phú đã lẻn vào phòng vợ chồng bà từ nãy, nó nấp ngoài cửa phòng tắm nghe thấy hết những tiếng động ở trong đó. Thằng Phú vừa nãy chỉ giả vờ về phòng, chứ nó đã tính toán sẵn, phải theo dõi mẹ nó xem biến chuyển tâm lý của bà như thế nào để còn liệu bước kế hoạch tiếp theo chứ. Nghe thấy tiếng rên sung sướng của bà mẹ ở trong phòng tắm vọng ra, thằng Phú cười thầm, vậy là thành công một nửa rồi. Thấy tiếng bà Nhung chuẩn bị mở cửa phòng tắm đi ra, thằng Phú vội vàng chuồn về phòng mình. Bước tiếp theo làm thế nào đây? Thằng Phú nghĩ, nếu cứ ép mẹ chắc cũng địch được mẹ thôi, nhưng như thế không sướng bằng mẹ tự nguyện dâng hiến cho mình chơi. Làm thế nào để được như thằng Dũng, muốn địch cô Nga mẹ nó lúc nào thì địch mới khoái. Nghĩ thế nhưng thằng Phú vẫn tính phải ép mẹ cho mình địch mấy lần đã. Nhìn cái mặt mẹ nó miễn cưỡng cam chịu làm những trò trụy lạc theo ý nó cũng làm nó thấy khoái trá lạ kỳ. Cái miệng rộng với đôi môi hồng hào kia của mẹ nó, bình thường toàn là dạy bảo lời hay ý đẹp hoặc sai phái nó làm cái này cái nọ. Giờ cũng cái môi cái miệng đó, nhưng lại há ra mà mút bùi cho nó. Cái lưỡi của mẹ mới đã chứ, cứ quấn chặt lấy đầu bùi mà vân vê, nghĩ lại mà Phú vẫn còn thấy sướng. Sáng ra hai phát rồi, chiều phải đi học, thôi để tối làm tiếp, thằng Phú vừa cười vừa lật quyển sách sinh vật của cô Nga ra đọc. Buổi tối, thằng Phú đi học về lăng xăng vào bếp giúp bà Nhung nấu cơm. Nó không hề đã động đến chuyện buổi sáng làm bà Nhung cũng thấy đỡ ngượng. Hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng, nhưng thật ra cả hai đều đang nghĩ đến chuyện ban sáng. Phú này, mẹ ơi, cả hai mẹ con không hẹn cùng mở miệng, thằng Phú bật cười làm bà Nhung mắc cỡ, mẹ nói trước đi. À, con này, chuyện ban sáng con đừng để ai biết con nhé, sao thế mẹ? Thằng Phú giả vờ không hiểu. Thì, để bố biết thì nhà mình tan nát mất, con hiểu không? Chuyện đằng nào cũng xảy ra rồi, con hiểu mà, con không để ai biết đâu, thằng Phú tỏ vẻ thông cảm với mẹ nó. Ngu gì mà kể cho ai biết chứ. Mẹ cảm ơn con, bà Nhung ngập ngừng nói. Nhưng thỉnh thoảng mẹ làm cho con như buổi sáng nay được không mẹ? Con ơi, mình đừng làm thế nữa được không? Mẹ sợ rồi có người phát giác ra thì chết. Mẹ ơi, đi mà mẹ, con xin mẹ đấy. Thằng Phú giả vờ cầu khẩn mẹ nó cũng biết mẹ nó khó mà từ chối, bằng chứng là giờ mẹ nó chỉ sợ có người phát giác. Chứ không hề nói đến chuyện loạn luân gì nữa. Bà Nhung nhìn bộ mặt trẻ con đang vang vĩ của thằng Phú, bình thường nó vòi vĩnh bà cái gì nó cũng dở bộ mặt này ra. Người ngoài mà nhìn vào chắc cũng chỉ tưởng nó đang nũng nịu với mẹ nó, ai có ngờ đâu nó đang xin mẹ nó bú cặt cho mình. Con này, sao con thủ dâm nhiều thế con? Hại lắm đấy. Con cũng không biết nữa. Hồi mới đầu, con mỗi ngày mới làm một lần, dần dần. Thấy một lần không thỏa mãn, con cứ tăng dần, hai lần, ba lần, rồi giờ là bốn lần. Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm cho con như thế con thấy hai lần là đã đủ rồi, chẳng thấy muốn gì nữa mẹ à, mẹ làm cho con mẹ nhé. À, ừ, thôi được rồi, mẹ sẽ làm cho con, nhưng với điều kiện là con phải tuyệt đối giữ bí mật nhớ chưa? Bố mà biết là mẹ con mình chết đấy con ạ, hoan hô mẹ. Thằng Phú nhảy cẩn lên ôm chầm lấy mẹ nó làm bà Nhung cũng phải phì cười. Thôi đã lỡ rồi thì đành vậy. Bà Nhung nghĩ, coi như mình giúp nó giải tỏa căng thẳng, thỉnh thoảng vuốt bùi hoặc bú bùi cho nó đỡ phải thủ dâm. Mà mình với nó giờ còn là gì nhau nữa. Phú mình e lờ, mình nó cũng đã thấy, đã sờ mó, móc tay, địch cả bùi vào hết rồi. Bà Nhung tự nhiên cười thầm, mình cũng có một cái bùi cứng cứng mà nghịch cho đỡ buồn, tất cả cũng chỉ tại ông Vân thôi. Thằng Phú vừa ôm lấy mẹ nó vừa dụi dụi đầu vào ngực mẹ nó. Bà Nhung biết thằng quỷ con lợi dụng nhưng cũng mặc kệ, mà bà cũng thấy thinh thích khi thằng Phú ham muốn mình như thế. Giờ hai mẹ con đã bài ngửa và thỏa thuận với nhau rồi nên tâm lý của bà Nhung cũng thấy thoải mái hơn, không còn ngượng nghịu, xấu hổ như lúc sáng. Ơ thế vừa nãy con định nói gì với mẹ? À, không có gì đâu mẹ, thằng Phú vừa nãy tính ép mẹ nó nhưng giờ đã đạt được mục đích rồi. Nó cũng chẳng nói ra nữa. Ông tướng, sao cứ dụi dụi đầu vào ngực mẹ thế? Ngực mẹ to và mềm quá, con ước gì lúc nào cũng được dụi đầu vào ngực mẹ thế này. Thích không con? Bà Nhung hãnh diện khi nghe thằng con nói thế, còn ôm chặt lấy thằng bé siết nó vào lòng mình. Con thích lắm mẹ à, thích kiểu gì mà cái gì cứng cứng cứ chọc vào đùi mẹ thế kia? Bà Nhung bật cười hỏi trêu thằng Phú, hi hi. Chắc nó muốn được như hồi sáng đấy mẹ, thằng Phú thấy mẹ nói vui vẻ cũng đùa theo. Khiếp thật đấy, đúng là còn trẻ sung sức có khác, bố mày một tuần làm được một lần là mẹ đã mừng lắm rồi, bà Nhung cũng thấy lạ, sao mình lại nói chuyện này với thằng Phú thoải mái thế nhỉ? Từ mà mình với nó giờ còn gì mà giấu với giếm nữa. Một tuần bố làm có một lần, thế giờ mẹ thích lúc nào thì cứ gọi con, thằng Phú thăm dò. Phú ơi, riêng chuyện đó thì không được, hứa với mẹ đừng như hồi sáng lẻn vào, ấy mẹ như thế nữa con nhé. Mà sao con liều thật đấy, sáng nay mà bố con bật đèn lên thì chết. Nhưng mà con ấy mẹ cũng sướng đúng không? Ừ mẹ sướng, không giấu con nữa, lâu lắm rồi mẹ mới được sướng như thế. Con hứa đi, từ giờ con không được tìm cách ấy mẹ nữa. Ấy là gì hả mẹ? Thằng Phú cười khúc khích trêu bà Nhung. Là, thằng quỷ, mày trêu mẹ hả? Hứa đi. Rồi con hứa, thằng Phú thầm nghĩ, nó hứa không tìm cách địch mẹ nó, nhưng nếu mẹ nó cầm bùi nó nhét vào L thì không tính, ha ha, thế mới ngoan chứ, sao mà mặt cứ xịu ra thế kia, thôi để mẹ đền cho này. Bà Nhung thấy mặt thằng Phú cứ phụng phịu thấy tồi tội liền vòng tay ra sau mông thằng con kéo sát lại. Đồng thời bà khép chặt hai đùi mà cọ sát lên bùi thằng Phú. Qua hai lớp vải quần mà bà Nhung vẫn cảm nhận được cái bùi cương cứng nóng rẫy của thằng con đang ép chặt lên đùi bà. Mẹ ơi, làm cho con như hồi sáng đi mẹ. Chịu được không? Sáng con ra hai lần rồi đấy, mà sao bảo hôm nay không còn thấy muốn gì nữa. Đi mà mẹ, ông mẹ thế này mà không thấy muốn mới lạ đó mẹ. Rồi, ông tướng, để bác đĩa đấy, hôm nay không có bố ở nhà, tự do, lên phòng đi con. Ở dưới này chẳng may có ai nhìn lén thì chết. Dạ, thằng Phú hớn hở kéo lên bà Nhung lên phòng nó. Vừa vào đến phòng cu cậu đã tuột cái quần ra rồi ngồi lên giường. Con cặc nó đã chỉ lên trời cứng ngắc, bà Nhung đỏ bừng mặt tiến đến cầm lấy cái bùi của thằng con mà vuốt lên vuốt xuống. Thằng Phú nhắm mắt lại mà rên khe khẽ, bỗng nó thấy bùi nó được bao phủ bởi một cái gì âm ấm ương ướt. Mở choàng mắt ra, Phú thấy bà Nhung đã ngậm bùi nó mà mút từ lúc nào. Đầu mẹ nó cứ nhấp nhô ở háng nó, ở tư thế này, cổ áo mẹ nó rễ xuống, nó lại thấy hai quả bưởi của mẹ nó thấp thoáng sau kẽ hở. Thằng Phú liền nảy ra một ý, mẹ ơi, cho con sờ vú mẹ nhé, ừ, mẹ cho con sờ đấy, nhưng đừng bóp mạnh quá nhé, đau mẹ. Thằng Phú luồn hai tay xuống mân mê vú bà Nhung qua lần vải, nó biết ý nên làm rất từ tốn nhẹ nhàng. Nó vân vê hai đầu vú, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ nhẹ làm bà Nhung không tự chủ phải rên khe khẽ. Mẹ ơi, mẹ cởi áo ra được không mẹ? Nhưng, thì cởi áo thôi mà mẹ không cởi quần thì con ấy mẹ thế nào được? Rồi, lại trêu mẹ nữa, bà Nhung lườm thằng Phú một cái rồi cởi áo ra. Hai bầu vú to tướng vừa được sổ lồng thì thằng Phú đã tóm lấy ngay, bà Nhung mặc kệ thằng Phú nghịch ngợm, lại cúi xuống mút bùi thằng con tiếp. Mẹ ơi, gì thế con? Bà Nhung vừa mút bùi vừa lúng búng nói. Cho con địch mẹ nhé. Vừa mới hứa gì với mẹ cơ mà. Bà Nhung ngẩng lên ngạc nhiên hỏi. Không, cho con địch vào khe vú của mẹ đây này. Thằng Phú vừa nói vừa ép hai bầu vú của mẹ nó lại làm thành một cái khe ở giữa. Bà Nhung đỏ bừng mặt, thế mà nó cũng nghĩ ra được. Từ mà vú mình to, cái khe vú cũng có khác gì âm đạo đâu. Cho nó địch cũng chẳng mất gì, bà Nhung nghĩ thế liền tiến lại sát nữa, cho cái bùi của thằng Phú vào đúng giữa ngực mình rồi lấy hai tay ép hai bầu vú lại ôm chặt lấy bùi thằng con. Mẹ đợi con tí, thằng Phú chợt nói. Sao hả con? Thằng Phú với tay lấy lọ dầu gôn sơn ở dưới gối. Tí thì quên cái bảo bối này, thằng Phú bóc một ít ra khe ngực của mẹ nó để bôi trơn. Hi hi, hàng ngày con vẫn thủ dâm bằng cái này, trơn lắm mẹ ạ, sướng cực. Bà Nhung bật cười, thằng Phú xoa đều dầu lên vú mẹ nó rồi nhỏ cả lên bùi. Xong rồi mẹ à, mẹ làm tiếp đi mẹ. Bà Nhung bắt đầu ép hai vú đưa lên đưa xuống dọc thân bùi thằng Phú. Hai đầu vú cứng ngắc cứ quét dọc từ đùi lên đến bụng thằng con làm Phú cứ rên khe khẽ. Nó chống tay ra sau giường tận hưởng cảm giác cọ sát của bùi mình với hai bầu vú mềm mại của bà mẹ. Thỉnh thoảng nó lại hãy mông lên một cái để bùi nó đâm một cái thật nhanh vào giữa khe vú cho thêm sướng. Cái chất dầu bôi trơn này không những giúp làm trơn tru, nó còn làm cho chỗ da cọ sát cứ nóng rang lên. Bà Nhung thích thú cúi xuống nhìn cái đầu bùi của thằng con cứ thụt ra thụt vào ẩn hiện giữa hai bầu vú to tướng của mình. Càng nhìn bà cảm thấy rạo rực, bà biết phía dưới L, mình lúc này cũng đã ướt đẫm, nhớp nháp. Càng lúc bà càng có cảm giác thèm muốn liếm mút cái đầu khất đang nở to đỏ hỏn của thằng con. Thằng Phú lúc này bỗng rên lên, hít mông một cái thật mạnh làm bùi nó chọc vào cằm mẹ. Bà Nhung không kìm được nữa cúi hẳn xuống liếm một cái lên bùi thằng con, cái vị tiền tinh dịch ngai ngái lâu lắm bà mới được thưởng thức. Tự nhiên bà bỗng giật mình xấu hổ, sao mình lại thèm muốn cái bùi thằng con như thế được, mẹ liếm nữa đi mẹ, mút bùi con nữa đi mẹ, như hồi sáng ấy, thằng Phú không để cho bà nghĩ thêm. Lúc này nó đã ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy đầu mẹ nó mà từ từ ấn xuống. Bà Nhung nhìn thằng Phú ngượng ngùng nhưng cũng nghe lời nó mà ngậm cái bùi thằng nhóc vào miệng, bà mẹ cứ mút chùng chục, đầu lưỡi quét lấy quét để vào đầu bùi thằng con, khiến Phú cứ ngửa đầu ra mà rên từng tràng sướng khoái, sướng không con. Ra đi con, ra cho sướng, bà Nhung vừa mút vừa lúng búng nói để kích dâm thằng con cho nó ra nhanh, sướng quá mẹ ơi, bùi con sướng quá, vú mẹ mềm, mồm mẹ ấm, lưỡi mẹ dẻo thế hả mẹ? A a a. Bỗng nhiên bà Nhung rên lên một tiếng, hóa ra trong lúc quýnh quán, bàn chân thằng Phú ở phía dưới chọc lên đúng vào đũng quần mẹ nó. Cái L, đã ướt nhẹp từ nãy của bà Nhung bị cọ sát bất ngờ, cơn sướng bùng lên làm bà Nhung không kìm được phải bật ra tiếng rên. Thằng Phú mở bừng mắt nhìn xuống, thấy mẹ nó cũng đang mở to mắt nhìn mình, mặt đỏ bừng đầy vẻ xấu hổ ngượng nghịu nhưng cũng rất gợi tình. Ngón chân của thằng Phú vẫn ở nguyên chỗ đó. Nó liền vẫy vẫy mấy cái cọ vào L, mẹ nó qua lớp vải quần. Dù là ngón chân nhưng nó cũng cảm nhận được mồng đốc của bà Nhung đã nở to mỗi khi ngón chân nó lướt qua. Ư ư ư, bà Nhung cố gắng kìm nén tiếng rên sung sướng lại. Con làm thế mẹ sướng không mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ sướng mà, mẹ đừng giấu con nữa. Ừ mẹ sướng, sướng gì hả mẹ? Thằng Phú cố tình trêu mẹ nó. Sướng, sướng, á à. Lại trêu mẹ nữa hả? Ừ thì tôi sướng L, đấy, vừa lòng chưa ông tướng? Đấy, mẹ cứ nói thẳng ra thế có phải hai mẹ con mình đều thoải mái không? Mẹ con mình còn gì mà phải giấu nhau nữa đúng không mẹ? Con sướng bùi, mẹ sướng L, cả hai mẹ con mình cùng sướng. Cha anh chứ, ngón chân anh cứ cọ quẹt vào chỗ đó thì làm sao mẹ chịu được? Thế mẹ muốn con làm mẹ sướng không? Như buổi sáng ấy, không? Con hứa không đê, tấy mẹ rồi cơ mà. Hi hi, con địch mẹ mẹ sướng hả mẹ? Con có nói con sẽ địch mẹ đâu, mình làm như hồi sáng tức là mẹ con mình quay đầu lại, mẹ mút bùi con làm L, mẹ sướng ấy, bà Nhung cúi đầu không nói gì. Thằng Phú thấy mẹ nó như vậy thì biết mẹ nó muốn lắm nhưng xấu hổ không dám nói ra, nó liền kéo xốc mẹ nó lên giường rồi tuột luôn quần dài lẫn quần lót mẹ nó ra. Bà Nhung líu ríu để mặc thằng Phú làm gì thì làm, nhưng thằng Phú chợt nảy ra một ý định khác, nó không quay đầu lại để mẹ nó mút bùi mà cứ thế banh háng bà Nhung ra, ngồi vào giữa mà mân mê cái L, mút miếp của mẹ nó, mẹ cứ nằm đó đi, để con làm cho. Thằng Phú vuốt hai tay nhẹ nhẹ dọc theo đùi non lên đến háng bà Nhung, làm bà mẹ sởn hết cả gai ốc lên trên khe khẽ, bà thấy mình thật trụy lạc. Nằm ườn ra dạng háng cho thằng con trai nhìn chồng chọc vào cái L, mà đáng nhẽ chỉ có mình ông Vân được hưởng. Thằng Phú mâm mê hai bên háng chán chê, nó mới cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên mu L, làm bà Nhung phải ưỡn mình lên mà trên. Biết mẹ đã hứng tình, thằng Phú liền bắt đầu liếm dọc theo khe L, nước L, mẹ nó bắt đầu chảy ra rồi. Thằng Phú vừa liếm vừa mút hết. Thằng nhóc cứ liếm ở khe L. Thỉnh thoảng nó lại đảo lưỡi lên cái mồng đốc lúc này đã nở to của bà mẹ làm bà Nhung phải nấc lên. Cứ như thế một lúc, bà Nhung bắt đầu rên càng lúc càng to. Đầu óc bà lúc này đã mụ mị, chẳng còn biết gì ngoài ngọn lửa đang bốc lên từ dưới L như muốn thiêu đốt thân thể bà. Nhưng thằng Phú rất ác, cứ một lần mẹ nó gần ra là nó lại thôi, không liếm mút nữa mà chuyển qua vuốt ve sơ sơ bên ngoài như để hạ hỏa cho bà. Mẹ nó càng lúc càng nứng mà không sao đạt được khoái cảm, đầu bà cứ lắc qua lắc lại như điên dại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn xuống dưới háng như vang lơn thằng con làm mạnh lên để cho bà ra. Thằng Phú ra vẻ không hiểu ý, nó cứ mặc kệ tiếp tục trò trêu trọc quái ác, mục đích của nó là phải làm mẹ nó mở miệng ra van xin nó mới thôi. Phú! Phú! Bà Nhung lắp bắp mà không biết nói thế nào. Gì hả mẹ? Con làm thế này được chưa mẹ? Thằng Phú ngước cái mặt ướt đẫm nước dâm của mẹ nó lên ngây thơ hỏi, con làm mẹ sướng lắm, nhưng con làm mạnh lên tí nữa được không con? Thế này được không mẹ? Bất ngờ thằng Phú chụm hai ngón tay chọc vào L, mẹ nó, A, mẹ đau hả mẹ? Không, không, chọc nữa đi con, a. Đã quá con ơi, nhưng thằng Phú vẫn chưa thôi, nó cứ chọc một lúc lại dừng lại mà không làm tới bến, mặc cho bà Nhung vặn vẹo thân mình, siết L xung quanh hai ngón tay của nó để thôi thúc, đừng con, đừng dừng lại con ơi, làm mẹ sướng, cho mẹ sướng đi con ơi, mẹ xin con. Nếu mẹ để con dùng cái này thì con không dừng lại đâu, thằng Phú cầm tay mẹ nó đặt lên cái bùi đang cứng ngắc của mình, nó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó. Nhưng, bà Nhung lưỡng lự, bà muốn đạt khoái cảm lắm rồi. Thôi mà mẹ, con cũng được mẹ rồi, con không phóng tinh vào trong là được chứ gì, để tiếp thêm sức mạnh, thằng Phú lại chọc chọc mấy cái vào L, mẹ nó. A, rồi, a, điệp mẹ đi, mẹ cho con điệp mẹ đó. Điệp cho mẹ sướng đi. Dạ, thằng Phú thích thú ngồi thẳng dậy kê bùi nó vào miệng L, đang chờ đợi của bà Nhung. Mẹ nó nhõm dậy chăm chú nhìn cái bùn nần nẩn của con trai mình từ từ ngập lút vào L mình, đưa bùi vào được một nửa, thằng Phú hẩy mạnh một cái rồi nhào xuống ôm chặt lấy bà Nhung mà nắc liên tu bất tận, nó biết mẹ nó đã nứng lắm rồi nên cũng chẳng cần kiềm giữ làm gì. Bà Nhung như mê đi, cái tiếp công bùi trong L. Bà cứ thụt ra thụt vào liên tục, khiến bà cũng không tự chủ được mà ôm siết lấy thằng con, hai chân vòng lên quắp chặt lấy hông nó để L, dạng ra hết cỡ cho thằng Phú điệp dễ dàng. Từng cú điệp của nó làm bà thấy như từng luồng điện chạy dọc từ L, theo sống lưng lên đến đỉnh đầu. A, sướng L, quá con ơi, con điệp mẹ sướng quá con ơi, điệp tuét L, mẹ ra đi con ơi, bà Nhung cứ lảm nhảm bên tai thằng Phú. Thằng Phú thở hồng hộc như chảy nước rút. Mồ hôi của hai mẹ con toát ra như tắm hòa vào nhau, hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau mà quằn quại lăn lộn. Bà Nhung đạt khoái cảm trước, bà bị kích nứng quá rồi, trong khi đó thằng Phú vẫn giả đều đều. Nhìn cảnh mẹ nó quằn quại xuất tinh làm nó cũng nứng không thể tả. Đầu bà Nhung cứ lắc qua lắc lại trên gối như điên dại, L co thắt bóp chặt lấy bùi nó không rời. Thằng Phú vẫn cứ giả. Nó còn đưa tay xuống miết thêm vào mồng đốc của bà Nhung làm bà đạt hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác. Đến khi thằng Phú cũng không chịu được nữa, nó gào to, con ra đây mẹ ơi, con ra đây. Thằng Phú cũng định rút bùi ra rồi phóng lên bụng mẹ nó nhưng lúc này bà Nhung đã mê đi không biết gì, hai chân vẫn quắp chặt lấy mông thằng con, làm thằng Phú muốn gỡ ra cũng không kịp nữa. Nó chưa kịp tính kế khác thì bùi đã xuất tinh vọt tuế hết ra trong âm đạo bà mẹ. Thằng Phú sướng quá đổ gục luôn lên người bà Nhung, mặc kệ cái bùi nó vẫn đang giật giật xuất từng cái cuối cùng trong L, mẹ. Hai mẹ con cứ nằm như thế thiếp đi, thằng Phú tỉnh giấc thì đã hơn 8 giờ 30 phút tối, mẹ nó đã đi đâu mất, chỉ thấy ở trên gối có một mảnh giấy ghi mẹ ra ngoài mua thuốc, thằng quỷ con xuất vào trong mẹ nhiều quá, khi, thành công rồi, từ nay tha hồ điệp mẹ nó rồi, xuất tinh vào trong thì mẹ uống thuốc, lo gì. Tối hôm đó, mẹ nó không về phòng ngủ mà sang phòng nó, hai mẹ con trần truồng ôm nhau ngủ. Đến sáng, tỉnh dậy nó đã thấy mẹ nó mút mắt bùi nó ở phía dưới rồi. Đúng là khi người ta đã vượt qua ranh giới đạo đức rồi thì sẵn sàng trụy lạc hết mức luôn. Mẹ nó thấy nó tỉnh dậy thì cười bẽn lẽn, cho mẹ ăn sáng nhé, rồi lại tiếp tục bú bùi nó đến khi xuất tinh, bà nuốt hết một cách ngon lành. Thằng Phú thấy mẹ nó dâm thế, bùi vẫn cứng ngắc. Nó liền đè mẹ nó ra điệp đến khi ra lần thứ hai rồi cả hai mới ra khỏi giường. Hai mẹ con lại lúi húi khuân hoa quả ra mở hàng. Cả sáng hôm đó, cứ ra ra vào vào, lúc nào khuất bóng người là thằng Phú lại chọc tay vào áo sờ vú mẹ hoặc cho tay vào trong quần mà mò L, bà Nhung. Bà Nhung bị kích nứng, đến chiều khi thằng con đi học về, nó vừa đóng cửa lại là bà đã từ nhà trong chạy ra kéo tụt nó lên phòng vợ chồng bà. Hai mẹ con làm tình say mê điên cuồng trên cái giường vốn chỉ dành cho bà và ông Vân. Cứ thế, mấy ngày ông Vân đi công tác, hai mẹ con làm tình khắp nơi trong nhà, dưới bếp, phòng thằng Phú, phòng bà Nhung ông Vân, phòng tắm. Thỉnh thoảng thằng Phú còn bày trò bắt mẹ mặc váy ra đứng ban công cho nó điệp vào buổi tối. Bà Nhung ban đầu cũng sợ nhưng bị thằng Phú lôi kéo quá, làm rồi đâm nghiền, cảm giác làm tình loạn luân lén lút mà lại làm ngay trước mặt bao người làm bà thấy sướng kỳ lạ. Hôm ông Vân về, hai mẹ con phải bỏ ra nửa ngày để dọn dẹp, xóa đi hết dấu vết của những cuộc làm tình trong mấy ngày vừa rồi. Ấy thế mà lúc ông Vân ấn chuông cửa, cũng là lúc bà Nhung nhấc L lên khỏi bùi thằng con sau một trận địch tơi bời nữa trong phòng nó. Lấy giấy lau vội cái L, vuốt vuốt cái váy, sửa lại mái tóc, không kịp mặc quần lót, bà Nhung chạy xuống mở cửa cho ông Vân, chỉ kịp nói với lại một câu, giấu cái quần lót cho mẹ nhé, để mẹ xuống mở cửa cho bố. Thằng Phú cầm cái quần lót của mẹ nó đưa lên mũi ngửi hít, nó cười thầm trong lòng, chỉ trong có ba ngày mà nó đã biến mẹ nó thành công cụ làm tình tuyệt vời. Mẹ nó như ngọn núi lửa âm ỉ lâu ngày, giờ được nó khai phá, tuôn trào, say mê làm tình với nó. Bà Nhung không chỉ còn coi thằng Phú là một đứa con trai ngoan nữa, bà còn coi nó là một người tình tuyệt vời, giải tỏa mọi bức xúc trong cuộc sống tình dục của mình. Thằng Phú giấu quần lót của mẹ nó dưới đệm giường xong mới đủng đỉnh mặc quần áo vào xuống đón bố. Dưới nhà lại diễn ra một cuộc hội ngộ gia đình đầm ấm. Ông Vân hạnh phúc nhìn vợ con mình, ông có ngờ đâu, bà Nhung vợ ông, dưới cái váy kia là cái L, vẫn đang còn ướt, vừa bị thằng con trai quý tử trông vẻ ngoài ngây thơ kia địch xong. Ông đâu có biết, cái ghế ông đang ngồi kia, hôm qua thằng con trai ông cũng ngồi đó chổng bùi lên để mẹ nó ngồi chồm hổng phía trên mà dập lên dập xuống. Lúc ông đang tắm để tẩy hết bụi đường, ông cứ nghĩ mẹ con nó cũng đang chuẩn bị đồ ăn mừng ông về. Ông cũng không thể ngờ được, thằng con bắt mẹ nó ngồi lên bàn, tóc váy lên mà bú L, vớt phát cái cuối. Đến khi ông xuống bếp, thấy mẹ con nó tất bật mà chưa xong được món nào, ông ngây thơ hỏi, gớm, hai mẹ con làm gì mà vẫn chưa xong thế? Cần anh giúp không? Anh ngồi chơi nghỉ ngơi đi, để mẹ con em làm một tí xong ngay. Vâng, bố cứ ngồi chơi đi, con giúp mẹ từ nãy giờ đấy ạ, đúng không mẹ? Thằng Phú nhấn mạnh vào hai chữ nãy giờ làm bà Nhung đỏ bừng mặt. May mà bà quay mặt vào bếp, quay lưng ra phía ông Vân nên không bị phát hiện. Quả thật, được thằng Phú giúp, nước L bà giờ cứ chảy dọc theo hai bên đùi, nếu không phải cái váy dài che đi chắc bị ông Vân thấy rồi. Mình đĩ thỏa thật đấy, không mặc quần lót, để thằng con bú L khi có chồng ở ngay trong nhà. Nghĩ đến đó, thấy tội lỗi nhưng bà Nhung vẫn thấy sướng sướng trong lòng, bà khẽ quay sang liếc thằng Phú một cái thật tình tứ. Ừ, có anh giúp nên giờ tôi mới chưa làm xong được món nào để mừng bố anh đi công tác về đây này. Chỉ toàn phá thôi, thì mẹ phải chỉ cách để con làm tốt hơn chứ, con không làm thì mãi vẫn hậu đậu thế thôi. Ừ, thằng Phú nói đúng đấy em. Từ giờ để nó phụ em chỉ cách cho nó tháo vát, lớn rồi, sau này còn giúp vợ việc nhà chứ. Không, con chỉ giúp mẹ thôi, con không lấy vợ đâu. Cả ba đều cười sảng khoái. Ông Vân thì cười một cách vô tư trước câu nói tưởng chừng ngây thơ của thằng con. Bà Nhung thì cười vì dù biết thằng con nói đùa, nhưng nó bảo không lấy vợ, chỉ giúp mẹ thôi làm bà cũng thấy khoái khoái trong lòng. Dù gì thì giờ nó cũng là người tình của mình. Ai lại muốn chia sẻ người tình với người khác chứ? Còn thằng Phú thì cười ranh mảnh, nó nhớ lại mấy ngày hôm nay địch mẹ nó tơi bời thế nào, cắm ly chia không biết bao nhiêu cái sừng lên đầu bố nó rồi, vậy mà ông vẫn không biết gì, còn hối thúc nó chịu khó giúp mẹ nó nữa chứ. Bố nó về là ít được địch mẹ nó nữa đây, nhưng không sao, giờ mình có hai cái L, để địch rồi, không địch mẹ nó thì địch cô Nga. Mấy ngày hôm nay ôm mẹ nó trong lòng là nó lại so sánh mẹ nó với cô Nga. Cô Nga xinh hơn, dâm hơn mẹ nó, lại biết nhiều kiểu địch. Mẹ nó tuy không bằng, nhưng vú L, sờ cũng đã, làm tình cũng say mê, và đặc biệt là của riêng nó, không phải san sẻ với thằng khác như là cô Nga. Mỗi lần nhìn thấy cô Nga rên rỉ, giật nảy khi làm tình với thằng khác dù gì nó vẫn thấy tưng tức vì cô không phải của riêng nó. Trong thâm tâm, nó cũng biết mình không thể nào mà thỏa mãn được hết nhu cầu tình dục mãnh liệt của cô Nga, một mình cô mà cả 10 thằng, cả con cô địch cũng chưa đủ. Khổ thân thằng Dũng chắc nó phải tức điên mỗi khi thấy cô giáo bị cả đống bạn học địch ấy chứ. Thằng Phú đâu có biết thằng Dũng cũng đã tìm được cái L, thứ hai để địch là bà Hương rồi, giờ nó cho phép thằng Hải cũng được địch cô Nga thoải mái, không phải xin phép hay trả tiền nữa. Lúc Dũng từ nhà thằng Phú về thì đã gần trưa. Nó thấy mẹ nó vẫn nửa nằm nửa ngồi ở salon xem tivi. Bà Nga thấy con về thì vui vẻ bảo, mẹ rang cơm rồi đấy, con ăn trưa rồi chuẩn bị đi học. Cả sáng mẹ vẫn ở nhà à? Sao không sang nhà thằng Phú với bọn con? Hi hi, nhà Phú thì mẹ sang lúc nào chẳng được, thế nào, sang đó vui không? À, thì ra lâu nay mẹ thậm thụt sang nhà thằng Phú điệp nhau với nó mà giấu con nhé, thằng Phú cũng đểu thật, dám điệp mẹ mà không chịu xin phép hay nộp tiền cho con, biết thế vừa nãy con điệp bà Nhung thêm phát nữa cho bỏ tức. Thôi mà con, cũng tại con mê bà Hương nên mẹ mới cho bạn con điệp chứ, mẹ dâm thì mẹ cứ nhận đi, ai chẳng biết mà cứ giả vờ. Từ thì mẹ dâm, nhưng L, mẹ nó cứ ngứa, cứ nứng cuồng lên mà con không đút bùi vào gãi thì mẹ phải nhờ bạn con chứ sao nữa. Con ăn cơm đi, vừa ăn vừa kể chuyện chơi bà Nhung mẹ nghe xem nào. Dũng nghe mẹ nói thế khoái lắm, cười cười ngồi vào bàn ăn. Đĩa cơm rang trứng vẫn đang bốc khói nghi ngút, món khoái khẩu của nó đây. Mà mẹ nó sao sáng lại không đi sang nhà thằng Phú nhỉ, lúc đầu còn hứng thú lắm cơ mà. À, sáng nay có thằng nào đến điệp mẹ phải không? Ơ, không à, từ thì có, Nga cười khúc khích, biết ngay mà. Cứ có cái bùi nào trước mặt là nứng lên quên hết mọi thứ, thế thằng nào? Bạn Hải của con đấy, mà con cũng cho bạn ấy điệp mẹ thoải mái rồi cơ mà. Một mình thằng Hải mà cũng làm dịu cơn nứng của mẹ cơ à. Thằng Dũng vừa xúc cơm ăn vừa hỏi. Cô giáo giỏi thì phải có học trò giỏi chứ. Hôm nay Hải điệp mẹ giỏi lắm, mẹ ra liên tục 4-5 cái liền, đã lắm. Thằng này điệp khá phết rồi đấy mẹ nhỉ, thế nó ra mấy lần hả mẹ? 2 lần thôi, sức đâu mà ra nữa, thôi kể chuyện điệp bà Nhung mẹ nghe nào. À, thằng Phú cũng mới điệp được bà Nhung thôi, nó nhân lúc bố nó đi công tác mới giở trò quyến rũ mẹ nó, nghe nó kể lại cũng ly kỳ phết mẹ ạ. Thằng này cũng liều, hôm đó bố nó trong phòng tắm, nó lẻn vào điệp bà Nhung mẹ nó lúc bà ấy đang lơ mơ ngủ cứ tưởng là chồng mình điệp, sau đó nó cứ ép mẹ nó phải làm tình với nó thôi. Dần dần bà Nhung bị nó điệp nhiều quá đâm nghiền. Giờ hai mẹ con nó cứ ông Vân ra khỏi nhà là bày trò luôn. Nó cứ tấm tắc bảo với con là giờ nó mới hiểu sao mẹ con mình lại điệp nhau điên cuồng vậy. Hóa ra điệp mẹ mình sướng thế. Hí hí, thế là Phú chơi mẹ bạn ấy rồi. Sắp tới Hải cũng sẽ chơi bà Hương đấy con ạ. Gì cơ mẹ, bà Nga kể sơ sơ chuyện sáng nay điệp nhau với Hải cho Dũng nghe. Thằng con thích chí cười nói, hay quá, hôm nào để con bảo mẹ con thằng Hải, mẹ con thằng Phú đến nhà mình. Rồi con bảo cả mấy đứa bạn trong lớp đã từng điệp mẹ đến làm một trận long trời lỡ đất ở nhà mình mẹ nhé. Ừ hay đấy, mẹ cũng đỡ phải tiếp cả 10 đứa bọn con nữa. Sướng thì sướng thật nhưng hôm sau cũng ê hết cả L, T, L, mà lúc đó mẹ cứ ưỡn hết cả L, cả điếp ra cho bọn nó móc, bọn nó điệp thế. Mẹ của con là dâm nhất, hai bà kia cộng lại cũng không bằng. Thì bọn nó làm thế mới ê L, người ta chứ, mà lúc đó thì biết gì nữa. Thôi nào, kể tiếp đi. À, sáng nay con đến, thằng Phú còn định giấu. Con bắt nọn nó mấy câu là nó phải nhận ngay, thằng Dũng bắt đầu kể. Thôi nào, cho tớ lên điệp mẹ cậu với, cậu cũng điệp mẹ tớ chán chê ra rồi còn gì. Tớ cũng điệp mẹ tớ nhiều rồi, giờ muốn thử xem cái L khác có hay không thôi mà, nhưng tớ sợ mẹ tớ không chịu đâu. Có gì khó đâu, giờ cậu lên cứ giả vờ điệp mẹ cậu tiếp. Nhưng bịt mắt và trói tay mẹ cậu vào thành giường. Mẹ cậu tưởng cậu điệp kiểu mới thế nào chẳng để cậu làm, có khi còn thích chí ấy chứ. Cậu điệp một lúc rồi tớ vào điệp mẹ cậu tiếp là được mà. Nhưng nhị gì nữa, lúc đó mẹ cậu nứng rồi, dù có biết là người khác điệp thì bà cũng để điệp xong rồi hãy tính tiếp. Trong đầu thằng Phú cũng biết là thằng Dũng nói đúng. Mẹ nó nứng lên rồi thì bùi của nó với bùi ông Vân còn không phân biệt được nữa là. Nhưng Phú vẫn cố vớt vát, nhưng cậu phải giữ kín đấy nhé, mà sau này cậu cũng sang đây điệp mẹ tớ ít thôi được không? Chuyện giữ kín thì tất nhiên rồi, ngu gì mà tớ nói ra, nhưng chuyện điệp mẹ cậu ít thì tớ không hứa đâu, thôi được rồi, từ giờ tớ cho cậu điệp mẹ tớ thoải mái được chưa nào, thôi được rồi, thỏa thuận thế nhé, giờ cậu ở đây đợi tớ, khoảng 5 phút nữa hãy lên, đi nhẹ nhàng thôi đấy. Ừ, cậu lên trước đi, một lúc sau. Thằng Dũng nghe thấy tiếng mẹ con bà Nhung trên lầu vọng xuống, gì thế này? Sao con trói tay mẹ, lại còn bịt mắt nữa thế? Kiểu mới mà mẹ, giờ mẹ không được nhìn, chỉ được cảm nhận xem con làm gì thôi. Thằng quỷ, sao con biết lắm kiểu thế? Hi hi, nhục mẹ nào, sao lại liếm nách mẹ thế? Ôi ôi, cái gì đang cà cà L, mẹ thế kia, sướng quá, ôi, hự, điệp mẹ đi con, điệp, hự, Dũng biết giờ có thể lên được rồi. Nó liền rón rén đi lên lầu, đến trước cửa phòng bà Nhung nhìn vào, Trong phòng, nó lại thấy cảnh dâm loạn mà hàng ngày mẹ con nó vẫn bày ở nhà. Trên giường, bà Nhung bị mắc trói tay vào giường nhưng phần dưới vẫn quằn quại rướn rướn lên cho thằng Phú đang ngồi giữa hai chân bà giả phầm phập. Bà Nhung lớn tuổi hơn mẹ nó mà thân hình cũng vẫn còn được phết đấy chứ. Hai bầu vú to tướng mà thỉnh thoảng nó vẫn lén nhìn trộm khi đến nhà thằng Phú chơi giờ bày ra ngồn ngộn trước mắt nó, xốc lên xốc xuống theo từng cú giả của thằng bạn mình. Từ vị trí này Dũng nhìn thấy rõ ràng bùi thằng Phú thụt ra thụt vào trong L, mẹ nó, 2 mét L, bà Nhung đỏ tấy sưng lên bao lấy bùi thằng con. Thằng Dũng để ý thấy nước L, bà Nhung cũng ướt đẫm chảy đầy ra ga giường, thế này là điện nước đầy đủ, cũng dâm lắm đây. Lúc này bà Nhung đã sướng lắm, la hét ầm ĩ, hai chân bị thằng con banh ra chỉ thẳng sang hai bên, L dạn ra hết cỡ, hai bàn chân cứ co quắp trông rất buồn cười. Ư a a, sướng quá con của mẹ ơi, địt mạnh nửa lên con, giả bùi con vào L, mẹ nhanh nửa lên con ơi, địt mẹ đười. Bà Nhung vẫn trên la lảm nhảm mà không hề biết thằng bạn quý hóa của con mình đang đứng ở cửa. Thằng Dũng thấy bà Nhung cứ rướng rướng L, lên như thế biết là mẹ thằng Phú đã sướng lắm, có khi sắp đạt khoái cảm đến nơi. Đến lúc rồi, thằng Dũng tụt quần ra rồi nhẹ nhàng bước lại gần vỗ vỗ vào vai thằng bạn. Thằng Phú bực lắm nhưng cũng phải miễn cưỡng rút bùi ra khỏi L, mẹ nó. Ôi, đừng rút ra con ơi, điệt mẹ tiếp đi con. Mẹ đợi con tí, tí thì con xuất ra mất rồi. Đợi một tí, thằng Dũng nhảy lên giường thế chân vào chỗ thằng bạn. Bùi nó từ nãy giờ đã cứng lắm rồi, nó liền đút thẳng vào L, bà Nhung kêu óc một tiếng. L, bà Nhung đã ướt đẫm nên nó đút vào thật dễ dàng. Thằng Dũng cũng bắt chước thằng Phú banh hai chân bà Nhung dạng sang hai bên rồi điệp phành phạch, bà Nhung cứ cong người lên mà rên rỉ. Thằng Dũng sướng lắm, thế là nó lại thu hoạch thêm một cái L dâm nữa vào bộ sưu tập của mình, mà toàn là mấy bà mẹ của bọn bạn nó mới thích chứ, cảm giác của nó cứ như trả thù được mấy thằng bạn suốt ngày cứ đến banh L mẹ nó ra điệp vậy. Thằng Dũng vừa điệp vừa quay lại nhìn thằng Phú đứng đằng sau, trong mặt thằng bạn thật tội nghiệp. Tức mà không dám làm gì, buồn cười nhất là nó thấy bùi thằng Phú vẫn cứ ngỏng lên khi nhìn mẹ mình cứ ưỡn L lên cho thằng bạn giả. Bùi con cứng thế, giả mạnh lên con ơi, địch, hự, địch, mẹ, hự, đi. Thằng Phú ức lắm, mẹ nó không phân biệt được bùi nào với bùi nào nữa, kiểu này cứ làm cho mẹ nó sướng là bùi nào mẹ nó cũng cho địch. Dũng không trêu bạn nữa, nó gác hai chân bà Nhung lên vai mình để hai tay rảnh rỗi mà bóp vú bà mẹ thằng bạn. Vú to bóp đã phết, bóp vú mẹ đi con, a a a, đã quá, điệt mẹ nữa đi, a a a a a i i a a a a, mẹ ra, con ơi, mẹ ra. Dũng cảm nhận rõ ràng hai vách L, bà Nhung cứ bóp bóp dọc theo thân bùi mình, nhìn xuống nó thấy khí L, trắng đê, C của bà Nhung cứ ứa ra hai bên mép L, theo từng phát điệt của nó. Bà Nhung đạt được khoái cảm người cứ gồng lên. Thằng Dũng thấy thế liền với tay lên giật phăng cái khăn bịt mắt của bà Nhung. A a. Dũng, a a, sao cháu, a a, hự. Bà Nhung vừa được tháo khăn bịt mắt ra thì kinh hoảng khi thấy người đang điệp mình là thằng Dũng chứ không phải thằng con của bà. Còn chưa kịp làm gì thì thằng Dũng lại tiếp tục giả đều đều phành phạch vào L, bà. Bà Nhung hoảng lắm nhưng L, bà thì cứ vẫn cứ như lửa đốt, co thắt từng đợt, từng luồng điện cứ chạy thẳng lên đỉnh đầu. Thằng Dũng gạt hai chân của bà Nhung sang hai bên rồi cúi xuống ôm chặt lấy bà mẹ thằng bạn mà nắc liên tục. Cháu điệt bác sướng không bác? Bác sướng mà, L, bác cứ bóp bóp lấy bùi cháu này, ư ư, hự hự hự, ư ư a. Bà Nhung ngậm miệng cố gắng không rên mà không được. Bà nhìn ra đằng sau thấy thằng con của mình đang đứng đó nhìn mà tay thì xót bùi liên tục. Thằng Phú tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh mẹ nó, cầm lấy tay mẹ nó đặt lên bùi mình bắt xót. Nó nhẹ nhàng nói, Dũng nó biết chuyện mẹ con mình rồi mẹ ạ, thôi mẹ cho bạn ấy điệp nhé, không là bạn ấy nói ra thì chết. Thằng Dũng vừa điệp vừa cười bảo thằng Phú, không phải tớ phát hiện ra đâu, ấy xuống nhà gọi thằng Cường vào đi, nó mới là người phát hiện ra chuyện mẹ con cậu đầu tiên đấy. Bác cho cả nó nữa nhé bác Nhung, bà Nhung nhắm mắt lại thở dài, thôi đành vậy chứ biết làm sao. Bọn bạn thằng con mà nói ra thì mẹ con bà biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ chứ, mà bùi thằng nhóc này cũng cứng phết, không hiểu thằng Cường thì thế nào nhỉ? Bà nhớ lại thằng Cường là thằng to con nhất trong đám bạn của con mình, chắc là cũng khá đây. Thằng Phú hậm hực xuống nhà gọi thằng Cường vào để địch mẹ mình. Thằng Dũng kể đến đây thì bà Nga cười hinh hích, sướng nhé, trả thù thêm được một đứa nữa rồi nhé. Tại mẹ đấy, dâm lắm cơ, bạn con cũng địch nên giờ con mới phải đi trả thù thế chứ. Thế sáng nay ba đứa cùng bà Nhung suốt à? Vâng, ba đứa con mỗi đứa làm hai phát, ha ha, con phá trinh lỗ đít bà Nhung đấy mẹ à. Lúc con với thằng Cường về, bà Nhung xuống mở cửa mà chân cứ chàn hẳn sang hai bên không khép lại được. Ừ, lần đầu bị địch hội đồng ai chẳng thế, hồi trước mẹ bị mấy ông bạn thủy thủ của bố con giả vờ đến đưa quà rồi đè ra hiếp, êm ẩm mất cả tuần đấy con à. Hi hi, cơm rang ngon quá, tại địch xong cũng đói nữa, mẹ chuẩn bị đi nhé, hôm nào có dịp con rủ mẹ con thằng Hải, thằng Phú đến làm một trận trác tán nghe mẹ. Bà Nga cũng cười. Trong đầu đã hình dung ra cảnh ba bà mẹ nằm song song dạng L trên cái ghế salon này cho 10 thằng choai choai lần lượt lên điệp, sướng phải biết, mình đẹp mà ngon nhất, thế nào cũng được điệp nhiều nhất, hi hi. Nghĩ đến đó bà Nga đã thấy hơi nứng nứng lên rồi, chiều nay đi dạy phải kiếm thằng nào trong đám bạn con mình lên phòng bộ môn điệp một phát cho đỡ ngứa mới được, bọn thằng Dũng, Cường, Hải, Phú sáng nay đều ra hai phát rồi, chắc chiều khó mà làm được nữa. Chắc là phải gọi thằng Bảo thằng Hiếu vậy, từ lâu Nga đã có thói quen quản lý số lần điệp của bọn học trò để lúc nào cũng có thằng sung sức nhất phục vụ nàng, giờ có thêm bà Nhung với bà Hương nữa, có khi phải kiếm thêm bùi mới được. Buổi chiều, bà Nga dạy lớp thằng Dũng. Vào đầu giờ, Nga liền gọi ngay hai thằng Bảo và Hiếu lên bảng kiểm tra miệng, bọn này cậy mình điệp cô giáo rồi nên có bao giờ chuẩn bị bài. Hai thằng lên lơ Nga lơ ngõ ấp a ấp úng. Nga sạc hai thằng một trận rồi tiện thể nghiêm mặt bảo cả lớp, lớp mình dạo này chểnh mảng học môn của tôi đấy nhé. Còn hai cậu tí nữa hết giờ lên phòng bộ môn nói chuyện với tôi, thằng Cường ở dưới tí nữa vì cười, nó ghé vào tai thằng Dũng nói khẽ, mẹ cậu hài hước thật đấy. Tớ đảm bảo 10 đứa bọn mình là chăm chỉ ôn bài của cô nhất lớp. Kiểu này chắc là mẹ cậu bắt hai thằng kia xuống phòng bộ môn trả bài đây, nhìn cái mặt mẹ cậu xinh và đạo mạo thế. Ai mà ngờ được. Nhưng tớ là tớ thích mẹ cậu dâm đảng thế nhất, hai bà Hương bà Nhung vẫn còn kém xa, nhưng có hai cái lồn mới thỉnh thoảng thay đổi cũng thú vị, cậu nhỉ? Ừ, mà cậu đừng nói nữa, nghe giảng đi. Trên bục giảng, bà Nga đang thao thao nói về những thứ cây cỏ hoa lá mà theo nghĩa vụ bà phải truyền đạt lại cho học trò, nhưng trong lòng bà thì đang khoái trá nghĩ tới cuối giờ sẽ truyền đạt thêm những thứ khác cho hai thằng Bảo và Hiếu. Những thứ mà nàng truyền dạy trong đam mê nhục cảm, những thứ mà khiến cả bà và 10 thằng học trò trong lớp này cuốn vào trò chơi thể xác không có điểm dừng. Những thằng học trò tuy chưa trưởng thành toàn diện nhưng lại có sự háo hức say mê kỳ lạ điên cuồng với thân thể cô giáo. Nàng thích thú vô cùng khi nhìn những đôi mắt ngây dại của bọn học trò mỗi khi được nàng cho xem chỗ kín. Những bàn tay run rẩy của chúng nó sờ soạng lên vú, lên lồn, lên khắp thân thể nàng. Không phải thằng nào cũng có khả năng làm tình như hai thằng Cường và thằng Dũng con nàng, nhưng bù lại nàng hay gọi vài đứa ra chơi nàng cùng một lúc là cũng sướng không khác gì. Ngoài việc làm hạ cơn nứng cho cái lồn lúc nào cũng dậm dật của mình, nàng còn hưởng thụ cái cảm giác thác loạn cùng bọn học trò chỉ bằng tuổi con mình và dẫn dắt chúng vào mê cung nhục dục cùng mình nữa. Thằng Dũng cũng biết thừa mẹ nó gọi hai thằng kia lên phòng bộ môn điệp cho đỡ nứng lồn. Nhưng giờ nó cũng không quan tâm đến chuyện mẹ nó địch thằng nào nữa, miễn là mỗi tối mẹ nó vẫn phục vụ nó là được. Giờ nó đã có ba cái lồn của ba bà mẹ trong bộ sưu tập rồi, nhưng cái thằng Cường đáng ghét kia cũng không kém gì nó. Mình vẫn chưa trả cái thù thằng này địch mẹ mình, đã thế mỗi khi địch nó còn coi bà Nga mẹ nó như đĩ điếm, mắng chửi, tát, bóc vú sụp lồn mẹ nó như thằng điên, không thèm để ý cái lồn cái vú đó là sở hữu của mình. Phải tìm cách địch mẹ thằng Cường mới được, mà không được cho thằng này biết, giữ làm của riêng địch cho sướng và cho đỡ tức đã. Nó nhớ lại mỗi lần nó đến tìm thằng Cường, bà Lan mẹ thằng Cường hay bổ cam cho bọn nó ăn. Bà Lan lúc nào cũng tỏ vẻ hiền diệu với bọn nó và cũng rất quý thằng Dũng vì thấy nó hay đến chơi với con mình. Ha ha, nó cười thầm, mẹ thằng Cường đâu có biết mỗi lần nó đến là để cùng thằng Cường ra khách sạn điệp bà Hương. Nhưng bà Lan không ở nhà như bà Hương, bà Nhung mà lại đi làm sao mà dụ được bà ấy nhỉ? Ê, cậu đang nghĩ gì thế? Gần hết giờ rồi, vừa nãy cô giáo quay lên bảng viết, tớ nhìn cái mông tròn căng ngon quá cậu ạ, cái gờ xì líp còn ẩn ẩn hiện hiện nực thế, tí nữa cuối giờ tớ phải xuống phòng bộ môn với hai thằng kia quá. Ừ, ừ, cậu cứ đi đi, thằng Dũng đang miên man nghĩ nên mặc kệ thằng bạn. Ơ, sao cậu thờ ơ thế, đang nghĩ cái gì mà không thèm để ý đến cả chuyện bọn tớ chơi mẹ cậu. Thằng Dũng lẳng lặng không nói, nó mặc kệ thằng Cường còn đang ngạc nhiên, vì nó vừa mới nghĩ ra một cách. May mà nhờ có thằng Cường nhắc đến mẹ nó, đúng rồi, chuyện điệp mẹ thằng Cường phải nhờ đến mẹ nó thôi. Điệp được bà Lan thì thằng Cường chơi mẹ nó thế nào cũng không quan trọng. Hết giờ, bà Nga sắp xếp lại bài vở rồi chuẩn bị định nhanh chóng về phòng bộ môn chờ hai thằng học trò đến thì thằng Dũng gọi mẹ nó lại, chờ cho cả lớp ra ngoài ngoài hết nó mới bảo bà Nga, mẹ chơi xong thì về nhà ngay nhé, con chờ mẹ ở nhà. Mẹ, mẹ, mẹ không làm gì đâu, con thích thì mẹ về nhà chơi với con, bà Nga bị thằng Dũng bắt quả tang cũng thấy hơi ngượng, thôi, mẹ cứ chơi với bọn nó đi, xong về nhà con nói với mẹ chuyện này. Không phải con định chơi mẹ đâu, sáng làm bà Nhung hai phát rồi, để đêm mẹ con mình hư với nhau cũng được. Thằng quỷ, dạo này không ghen nữa à? Chắc giờ có nhiều chỗ để chọc rồi nên chán lồn mẹ anh rồi hả? Con chán bao giờ? Đêm nào con không trả bài cho mẹ chưa? Mẹ chơi nhiều bùi thế cũng phải cho con chơi thêm vài cái lồn mới công bằng chứ. Hi hi, cha bố anh, về trước đi rồi tí nữa mẹ về nấu cơm. Hai mẹ con chia tay. Thằng Dũng về nhà còn bà Nga tất tả chạy xuống phòng bộ môn. Lúc này các giáo viên khác hết giờ cũng đã ra về hết. Hai thằng Bảo thằng Hiếu đang đứng chờ nàng ở trước cửa phòng. Nga mở cửa rồi kéo tụt hai chú nhóc vào rồi cẩn thận khóa cửa từ phía trong. Vừa vào đến nơi thì thân phận cô trò của cả bọn đã biến đâu mất. Trong lúc Nga còn đang loay hoay khóa cửa, thằng Bảo tiến lại phía sau ôm choàng lấy nàng rồi đưa tay lên ôm trọn hai bầu vú căng mọng như lúc nào cũng muốn phá tung cái nghịch ra, ngoài. Nga cười hinh hích bảo, từ từ để cô khóa cửa cái nào, mà hai cậu xuống đây để kiểm điểm cơ mà. Em xin lỗi cô, để bọn em điệp cô sướng chuộc tội cô nhé, thằng Bảo vừa bóc vú Nga vừa nham nhở. Lần sau không thuộc bài là phải chơi cô thật sướng, không cô cho không điểm cũng đừng có trách, Nga cũng vui vẻ đùa lại. Dạ, bọn em hứa à, bọn em không làm cô sướng thì cô cứ cho mỗi thằng hai con không cũng được. Nhớ hứa rồi đấy nhé, à. Em làm gì vậy Hiếu? Thì ra thằng Hiếu tiến sát lại từ lúc nào rồi không nói không rằng tuột phăng cả cái quần dài lẫn cái quần slip của cô giáo nó xuống đến mắt cá chân. Lập tức đôi chân thon dài, hai cái đùi phốt pháp của bà giáo hiện ra trước mắt hai thằng học trò lấp loáng sau vạt áo dài. Thằng Hiếu quỳ xuống phía trước bà Nga rồi bảo thằng Bảo, cậu phụ trách phần trên, tớ phần dưới nhé. Thằng Bảo hiểu ý liền kéo mông bà Nga ra. Bà Nga lúc này tay vịn vào cánh cửa. Chổng mông ra phía sau, thằng Bảo ôm choàng lấy bà Nga từ phía sau vuốt ve sờ soạn hai bầu vú, còn thằng Hiếu thì quỳ ở dưới chân hai người mà ngửa lên chăm sóc lồng bà Nga. Thằng Bảo hất tung vạt áo dài đang phủ lên bờ mông trần truồng của Nga rồi vỗ đét một cái làm Nga rú lên nhẹ nhẹ. Không hiểu sao nàng rất thích khi bọn học trò không coi nàng là cô giáo nữa mà hành hạ thân thể nàng như thế. Mông cô to thế, vỗ mông cô là sướng nhất đấy. Thằng Bảo vừa nói vừa xoa xoa phần mông đang hằn đỏ vết bàn tay của nó. Thích thì vỗ nữa đi em, cô sướng lắm. Đét, đét, đét. Thằng Bảo nghe thế vỗ mông Nga liền ba cái nữa, a a a, a a a, sướng quá, ui, ui. Hiếu làm gì thế em, cái gì đang ăn lồn cô thế? Thằng Hiếu không trả lời, nó đang bận bú lồn cô giáo. Hai tay nó vòng qua ôm chặt hai đùi bà Nga rồi vụt mặt vào lồng bà giáo mà liếm lấy liếm để. Nó quét lưỡi dọc cái khe lồng lúc này đã ướt đẫm cả dâm thủy của cô và nước bọt của nó. Hai mép lồng cô giáo nở lớn, đỏ ửng lên, nhất là cái mồng đốc căng mọng ở phía trên, căng phồng lộ hẳn ra trên hai mép lồng. Thỉnh thoảng thằng Hiếu ngoạm cả lấy cái mồng đốc vào miệng rồi dùng lưỡi đánh liên hồi vào đó. Mỗi lần như vậy người bà Nga cứ giật lên đùng đùng, chỉ biết viện chặt vào cánh cửa mà chịu trận. A, a, a. Lưỡi em giỏi quá Hiếu ơi, bú lồn cô mạnh nữa lên em ơi. Thằng Bảo cũng hoạt động liên tục, nó đã lần cởi hết cúc áo dài của Nga từ lúc nào rồi kéo cái nghịch vú xuống. Hai bầu vú to tướng của Nga sổ tung ra đung đưa lúc lắc theo từng cái giật của cơ thể nàng. Bảo liền tóm ngay lấy bóp rồi xe xe hai đầu vú đã cứng ngắc, từ phía sau nó cũng cúi xuống hôn hít khắp tai, cổ, vai, lưng Nga. Hai thằng cứ liên tục kích thích khiến Nga chỉ biết vịn vào cánh cửa mà ngửa mặt lên trên từng tràng sướng khoái. Cơn khoái cảm dần dần kéo đến làm người Nga rung lên bần bật, hai thằng thấy cô giáo như vậy biết nàng sắp ra lại càng kích thích mạnh hơn. Thằng Hiếu lúc này chỉ tập trung vào mồm đốc của Nga mà bú liếm, hút xoàng xoạt. A, cô ra các em ơi, a, a, khiếp, sao hôm nay cô ra nhanh thế? Thằng Hiếu thấy vậy ngửa mặt lên hỏi. Úi, cứ mút tiếp đi em, đừng ngừng lại em ơi. Bà Nga thấy thằng Hiếu rời đầu khỏi háng mình liền vội vàng chụp đầu nó ấn trở lại lồn mình bắt bú tiếp. Như buổi sáng nay thằng Hiếu khi Nga ra vẫn bú tiếp làm nàng đạt thêm được mấy lần cực khoái liên tiếp nên bây giờ Nga không thể để thằng Hiếu ngừng được. Quả nhiên, được thằng Hiếu bú tiếp, khi cơn cực khoái ban đầu chưa dứt thì cơn cực khoái thứ hai rồi thứ ba liên tiếp ào ạt kéo đến. Cả người Nga quýu lại, hai đùi khép chặt lấy đầu thằng Hiếu, đôi chân trắng thon dài rung lên bần bật như muốn khuỵu xuống. Không có thằng bảo giữ ở bên trên có khi nàng đã ngã ra đất rồi, nhưng có ngã thì lồn nàng vẫn phải đè lên miệng thằng Hiếu để nó bú tiếp. Cơn khoái cảm dần qua đi, Nga úp mặt vào cánh cửa mà thở dốc. Đã quá các em ơi, cô sướng quá. Sao lần này cô ra dài thế cô, mọi lần cô sướng lồn cô co giật mấy cái rồi thôi. Sao lần này lồn cô cứ giật giật liên hồi mãi, nước lồn ra đầy cả miệng em nuốt không hết, thằng Hiếu ngửa cái mặt ướt nhát của nó lên hỏi. Đó gọi là khoái cảm liên tiếp đấy em ạ, cô mới phát hiện ra. Cô phát hiện ra với bạn Dũng ạ? Không, là Hải em ạ. A, không ngờ cái thằng Hải cù lần thế mà lại làm cô đạt cực khoái liên tiếp cơ đấy, sáng nay Hải vừa chơi cô à? Hi hi, bất ngờ phải không? Nào, cởi quần ra đi các em, Hiếu nằm phía trước đây để cô bú bùi trả công làm cô sướng này. Còn bảo địch cô kiểu chó đi em. Hai thằng vội vàng tụt quần ra rồi làm theo lời cô giáo. Nga bú bùi thằng Hiếu say sưa làm thằng Hiếu cứ ngửa cổ lên mà rên hừ hừ, nó túm chặt lấy đầu cô giáo mà dập vào bùi nó. Nga vừa bú vừa liếm, thỉnh thoảng nàng lại nút hai điều giái thằng Hiếu, trong khi đó vẫn xóc bùi nó liên hồi. Thằng Bảo thì loay hoay phía sau, nó quẹt bùi mấy cái vào lồng Nga cho thấm nước rồi mới ấn vào trong bắt đầu điệt. Thấy thằng Bảo chậm chạp quá, Nga rời khỏi bùi thằng Hiếu quay lại nhắc. Làm gì mà cứ nhẫn nha thế Bảo, địch cô mạnh lên nào, sao mà yếu thế? Thằng Bảo làm từ từ là vì nó sợ mình xuất tinh sớm không kịp làm cô giáo sướng. Nay nghe cô giáo chê hơi tức liền nắm chặt hai mông Nga mà giọng cặc ầm ầm vào tiết sâu trong lồng nàng. Nga khít được thằng Bảo xong lại tiếp tục bú bùi thằng Hiếu tiếp. Cái bùi cứng nóng của thằng Bảo vẫn thụt ra thụt vào liên hồi làm Nga muốn rên lên. Nhưng tiếng rên chỉ còn là những tiếng ú ớ không thành lời vì nàng còn đang bận bú bùi thằng học trò. Tuy vậy nàng cũng giúp thằng Bảo bằng cách ấn mạnh mông về phía sau phụ cho những cú dập của nó thêm phần mạnh bạo. Tiếng liệt phành phạch cộng với tiếng nhóc nhép của bùi thằng Bảo lồn nàng và tiếng nàng bú bùi thằng Hiếu soàng soạt vang lên liên hồi khắp phòng bộ môn. Có ai ngờ được tại cái căn phòng mà các thầy cô giáo bàn bạc cách truyền đạt kiến thức cho học sinh lại biến thành chỗ để một cô giáo bú bùi và chổng mông cho học trò điệp thế. Này, thằng Hiếu nằm dưới nhìn lên thấy đôi mông to tướng trắng phốt pháp của cô giáo cứ dập liên hồi vào háng thằng bạn. Nó liền nhõm dậy vươn tay ra xoa mông Nga, làm Nga cứ rên nhẹ nhẹ. Đét. A, a. A, Nga há miệng ra kêu to khi thằng Hiếu bất thình lình vỗ một phát vào mông nàng. Đét. Đét. Đét, thằng Hiếu phát thêm mấy cái nữa vào mông bà giáo, cô giáo nó mắt như dại đi. Từng luồng điện như chạy từ mông đến lồn rồi thẳng lên đỉnh đầu, đôi mông càng ngúng quẩy dập vào háng thằng Bảo mạnh hơn. Cái tội hư này. Đét. Địt con rồi địt học trò, cô giáo gì mà vừa hư vừa dâm quá. Đét. Thằng Hiếu vừa vỗ mông vừa kể tội cô giáo. Cô hư, cô dâm lắm, địt cô mạnh nữa lên em ơi. Hự, hự, thằng Bảo nãy giờ không nói gì. Nó nghiến răng cố chịu đựng cơn sướng đang dần hình thành trong bùi nó. Lồn cô giáo bóp quá, đẻ con rồi cho địch suốt sao lại bóp thế nhỉ? Hai vách lồn ướt đẫm mà vẫn bóp chặt lấy bùi nó mỗi khi bùi nó thụt vào. Nó cũng gần ra rồi, thằng Hiếu cũng không hơn gì, cô giáo bị địch liên hồi vẫn không quên xóc bùi, bú bùi cho nó. Cái miệng của cô sao ấm thế, nhất là cái lưỡi, cứ như lưỡi rắn thò ra thụt vào liếm bùi nó ở những điểm nhạy cảm nhất. Thấy người thằng Hiếu giật giật, biết nó sắp xuất tinh, Nga liền chỉ thẳng bùi thằng bé vào mặt mình mà xóc liên hồi. A a a, cô ơi! Em ra! Em ra, thằng Hiếu kêu ván cả lên. Bắn ra đi em, bắn thẳng lên mặt cô này. Thằng Hiếu gồng cứng người, rồi từ đầu bùi nó từng đợt tinh khí trắng đục cứ phục ra bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp mà dâm đãng đang chờ đợi của bà giáo. Nga vẫn xốc bùi nó không ngừng như muốn rút hết tinh khí của thằng bé ra vậy. Khi bùi thằng Hiếu giật giật những cái cuối cùng thì cũng là lúc thằng Bảo hết chịu nổi. Nó giật mạnh vài cái cuối cùng cho tinh khí phục thẳng vào lồng bà giáo rồi đổ phục lên người Nga mà thở dốc. Cảm nhận được luồng tinh khí nóng ấm trẻ trung của thằng bé trong lồng mình cũng làm Nga đạt được cực khoái. Lồng nàng co bóp như vắt hết tinh khí thằng Bảo ra, rồi cả ba đổ ập xuống nằm chồng lên nhau mà thở hổn hển. Nga tỉnh trước tiên, nàng nhõm dậy cho thằng Bảo đang phủ phục trên lưng nàng rơi sang một bên. Bùi nó tuột ra khỏi lồng nàng đến ót một cái, hai thằng nhóc vẫn còn đang nằm không muốn dậy, thằng Hiếu mở mắt ra nói, hôm nay sao cô xốc bùi em như rút hết tinh khí của em ra ấy? Làm nữa không cắt em? Nga vừa cười khúc khích vừa hỏi, dạ thôi cô ạ, em mệt quá rồi, mới lại bọn em phải về ngay không bố mẹ lại nghi. Ừ thế thôi vậy, cô cũng phải về nấu cơm cho bạn Dũng đây. Nga vừa nói vừa kéo cá su chiên lên đỡ lấy hai bầu vú của mình rồi tìm cái quần slip và quần dài mặc vào. Hai thằng nhóc cũng lồng cồn bò dậy mặc quần vào rồi chào cô giáo ra về. Nga mở giỏ sách lấy giấy ăn ra lau mặt, riêng lồng nàng vẫn để nguyên như thế không lau. Nàng thích cái cảm giác nhớp nháp của tinh khí đàn ông ở hán ở đùi mình nên cứ để thế rồi về nhà tắm một thể. Phù, đã thật, hôm nay ra đến gần chục cái, đêm về còn với thằng Dũng nữa chứ. Sau khi cẩn thận lau hết các dấu tích của cuộc làm tình với hai thằng học trò Nga mới đóng cửa lại rồi hớn hở về nhà, nơi thằng con nàng đang chờ và hứa hẹn một đêm cuồng loạn nữa. Nga về nhà thổi cơm rồi hai mẹ con cùng ăn tối. Ngồi vào bàn ăn, Nga vừa xúc cơm cho Dũng vừa hỏi, thế lúc nãy con có chuyện gì muốn nói với mẹ thế? Con muốn mẹ giúp con trả thù thằng Cường, hả? Con lại muốn làm gì? Lại muốn dụ dỗ thêm cô Lan mẹ Cường hả? Thôi con ơi, giờ con có cô Hương với cô Nhung nữa rồi. Con điệp in ít thôi, dạo này con điệp nhiều vừa hại sức khỏe vừa chểnh mảng học tập rồi đấy. Nốt một lần này nữa thôi, mẹ giúp con đi, con là con ghét thằng Cường nhất. Nó đã được chơi chùa rồi lại còn coi mẹ như gái ngoài đường. Mỗi lần thấy nó vừa điệp vừa mắng chửi mẹ là con muốn sôi máu lên. Nhưng mẹ thích Cường chơi mẹ thế mà. Mẹ thích cái cảm giác vừa bị học trò điệp vừa coi rẻ cô giáo như thế lắm, mà Cường cũng chỉ hổn khi điệp mẹ thôi, còn lúc khác bạn ấy vẫn ngoan lắm. Thế mẹ mới để cho Cường chơi mẹ chứ, nhưng con vẫn tức, nó làm thế là không coi con ra cái gì, nó phải biết mẹ là của con chứ. Vú mẹ, lồng mẹ là của con, của bố mà nó chơi như phá ấy, mẹ giúp con chơi cô Lan đi, nốt lần này thôi. Mẹ giúp con rồi con để mẹ tự do thoải mái điệp bọn bạn con. Con không quản nữa, chỉ cần mỗi tối mẹ vẫn là vợ của con là được. Nhớ đấy nhé, mẹ giúp con với ba điều kiện. Một, con phải giữ sức khỏe còn làm chồng mẹ nữa chứ. Hai, không quản chuyện mẹ làm tình với các bạn con. Ba, từ giờ mỗi ngày con xịt ra bao nhiêu lần thì phải ngồi vào bàn học chừng đấy tiếng. Mẹ thấy dạo này con mãi chơi không chăm chỉ như trước nữa. Năm sau là cuối cấp rồi. Phải cố gắng còn thi vào đại học nữa chứ con. Khiếp, làm gì mà mẹ nghĩ ra lắm điều kiện thế, con hứa với mẹ, nhưng mà điều kiện thứ ba thì giảm đi một nửa nhé mẹ, đi mà mẹ, xuất tinh 4 cái phải học 4 tiếng thì con chết. Không được, nếu không thì mẹ không giúp đâu, rồi, con hứa, thằng Dũng nghĩ thầm, thế mình chỉ điệp mẹ ra một lần thôi, còn các lần khác đi điệp các bà kia thì có mà trời biết, nhìn cái mắt đảo như rang lạc kìa. Định ăn gian hả? Đừng tìm cách lừa mẹ, ngày nào con cũng làm ít nhất 4 lần, nếu con khai gian mới chỉ làm một lần thì mẹ sẽ bắt con điệp mẹ ra thêm 3 lần nữa cho đủ số đấy. Hít, mẹ ác thế, con hứa không lừa mẹ vậy, được chưa, mẹ giúp con nhé, thế mới phải chứ, thế cần mẹ giúp thế nào? Mẹ làm thế này, cho con là được, thằng Dũng hạ giọng bày kế cho mẹ nó, sáng thứ bảy tuần đó. Nga hẹn thằng Cường ra nhà nghỉ chờ mình mà không để nó đến nhà như mọi khi. Đến một căn phòng đã hẹn trước trong nhà nghỉ, Nga mở cửa bước vào đã thấy thằng Cường cởi truồng nằm vểnh cu lên đợi nàng từ lúc nào. Thấy Nga vào phòng, thằng Cường nói luôn, cô hẹn em ra đây mà đến muộn thế, bùi em lạnh hết cả rồi đây này. Ừ thì cô đến rồi đây này, để cô hâm nóng nó lại cho em nhé, chắc là trước khi đi cô với thằng Dũng lại điệp nhau phải không? Vừa nãy em gọi điện đến xem cô đi chưa thì thằng Dũng bảo cô đi rồi, mà cái giọng nó cứ thở hổn hển, chắc là lúc đấy cô vẫn còn ở nhà, nó đang điệp cô nên cô không trả lời điện thoại được phải không? Ừ thì, sáng Dũng dậy muộn lại đòi, điệp cô luôn, Nga tỏ vẻ ngượng nghịu đáp, thế thì em phải phạt cô, cái tội đến muộn lại còn không cho em đủ nước một nữa. Thằng Cường hăm hở bước lại lôi sền sệt bà giáo của nó lại rồi ấn Nga nằm ngửa xuống giường rồi nhanh chóng tuột phăng hết quần áo của Nga ra. Chẳng mấy chốc thân hình trắng bóc phốc phát của bà giáo bị lột truồng nằm tên hên trên cái giường của nhà nghỉ, rồi không hiểu nó lấy ở đâu ra mấy đoạn dây thừng dài rồi trói cứng Nga lại. Thằng Cường học theo mấy bộ phim sex của Nhật, nó trói khiến hai chân của Nga co lên, dạng banh hán ra, lồng chỉ thẳng lên trên. Hai tay Nga cũng bị trói luôn vào hai chân. Ở tư thế này, Nga không thể vùng vẫy gì được, lồng vú cứ tơ hơ ra, trông dâm đãng hết sức. Nga mặc kệ thằng Cường muốn làm gì thì làm, nàng có vẻ còn thích thú khi thấy thằng học trò nghĩ ra cái trò này. Cô còn nhớ không, lần đầu tiên em điệp cô cũng bị trói thế này này. Cường vừa nói vừa rờ rờ lồng Nga. Hi hi, nhớ chứ, Cường gan thật đấy, dám địch cô giáo. Nhìn lồng nhìn vú cô thế này, cái eo, cái mông, cái đùi cứ tròn lẳng, mát rượi, em đảm bảo thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng nhảy vào đè cô ra hiếp luôn ấy chứ. Hôm đấy Cường địch cô liền hai cái nhỉ, chắc trước đây cũng chơi gái rồi phải không? Mấy bạn đến sau em vừa cho bùi vào lồng cô đẩy đẩy được mấy cái là đã phun ra luôn. Bạn Hiếu còn chưa chọc vào đã bắn đầy ra hám cô rồi, thì mấy ông anh họ của em cũng cho em đi chơi ké vài lần, nhưng bọn gái làm sao mà ngon bằng cô được. Mới cả địch cô giáo vẫn có cái thú riêng. Cô cũng dâm lắm cơ, cô dâm mới dạy được mấy đứa học trò dâm như các em chứ, đét. Cái lồn này là hư lắm này, rờ rờ có tí mà đã ướt hết cả rồi, Cường vỗ lồn cô giáo đen đét. Úi, a, vỗ nữa đi em ơi. Người bà giáo cứ giật lên mỗi khi bàn tay của thằng học trò vỗ xuống lồng mình. Nga thích như thế này, khi bị trói banh ra, nàng có cảm giác mình yếu ớt, không có gì bảo vệ, số phận của nàng như được trao vào tay thằng học trò chỉ bằng tuổi con nàng. Nó muốn nàng sướng thì nàng sướng, nó làm nàng đau thì nàng cũng thấy sương sướng trong cơn đau. Đó là cảm giác của con cái hoàn toàn phụ thuộc vào con đực, cái cảm giác mà chồng nàng đi vắng lâu ngày đã không đem lại cho nàng. Đó chính là cảm giác mà mỗi khi nàng nằm ngửa ra cho bọn đàn ông địch nàng luôn tìm kiếm, mà cô cũng giỏi thật đấy, địch nhau với 10 thằng bọn em như điên, thế mà lên lớp vẫn tỏ ra vẻ đạo mạo được. Hi hi, cô diễn giỏi không? Mà dù thế nào thì cô vẫn là cô giáo của bọn em, không dạy sinh thì cô cũng dạy các em địch, các em phải tôn sư trọng đạo chứ. Thằng Cường không nói gì, nó bắt đầu tập trung vào kích thích lồn bà giáo. Nó cúi xuống liếm mút cái mồng đốc đã bắt đầu nở to, đỏ mọng của Nga, thêm nữa, nó còn chụm hai đầu ngón tay từ từ ấn váo trong lồng nàng. Nga muốn ưỡn người lên để hưởng sự sung sướng bắt đầu lan truyền ra từ cái lồng nóng bỏng của nàng, nhưng do bị trói, nàng chẳng còn cách nào là nằm yên đó chịu trận, chỉ biết trên lên từng tràn theo từng cái mút, cái sụp của thằng Cường. Nga đành cố gắng lắc lắc lồng mình để nó cọ quẹt vào hai bờ môi của thằng Cường đồng thời những cái sụp của hai ngón tay thằng học trò cũng vào sâu hơn một ít, liếm lồng cô mạnh lên em, liếm vào cái âm vật của cô ấy, a, chọc thêm một ngón tay nữa vào lồng cô đi, không, thêm. Hai ngón, đi, không, cả bàn tay, đi, em. Chọc hết cả bàn tay vào lồng cô đười ai, thằng Cường không nói không rằng làm theo lời cô giáo. Cả bàn tay nó lúc này cũng đã ướt đẫm dâm thủy của Nga nên nó từ từ ấn cả bàn tay vào lồng Nga mà không bị trở ngại gì. Lồng cô giáo nó cũng từ từ giãn ra ôm chặt lấy bàn tay của nó, thỉnh thoảng lồng Nga lại co thắt mấy cái như muốn kéo tay nó vào sâu hơn. Nga mở to mắt nhìn xuống dưới háng mình xem Cường ấn vào đến khi chỉ còn thấy cổ tay thằng nhóc ở bên ngoài lồng mình. Nga ngửa mặt lên nhìn Cường chờ đợi, thằng Cường ranh mảnh nhìn Nga cười. Nó hơi nhúc nhích bàn tay bên trong lồng Nga làm Nga nhăn nhó rên lên nhẹ nhẹ. Bất ngờ, thằng Cường xuề năm ngón tay ra móc vào vách lồng Nga rồi ngoáy cả bàn tay trong lồng Nga một vòng. Ia, Nga há miệng hét to khi năm ngón tay thằng nhóc móc, vét vào mọi ngõ ngách sâu tiếp, nhạy cảm nhất trong lồng nàng. Thằng Cường mặc kệ cô giáo la hét, nó cứ cào cấu khắp nơi trong lồng Nga. Thỉnh thoảng nó cố chọc tay vào thật sâu rồi lấy hai ngón gãi gãi vào cổ tử cung của Nga làm bà giáo cứ gào thét không ngừng, người giật đùng đùng, toàn thân chỉ có mỗi cái đầu cử động được thì cứ lắc qua lắc lại liên hồi. Nga cảm thấy bàn tay của thằng Cường giống như cái bùi có nhiều đầu, cùng lúc kích thích tất cả các chỗ sâu tiết trong lồng nàng, cái cổ tay thì cứ nhúc nhích phía ngoài, chật cứng, dâm này. Dâm này. Thằng Cường vừa hét vừa sụt cả bàn tay nó ở trong lồng cô giáo. A, à, cô dâm, a, à, lắm, a. À. Điệp em. Điệp mẹ em, sụt mạnh nữa lên. Sụt, đười. Điệp này, điệp này, điệp, điệp, điệp. Cứ mỗi tiếng điệp là thằng Cường lại ngoáy một cái trong lồng Nga. Lồng Nga như lên cơn sốt, thằng học trò cứ cắm cúi làm việc, mặc kệ bà giáo ở phía trên đầu cứ lắc qua lắc lại như lên cơn động kinh. Nga lúc này chỉ muốn phá tung dây trói mà quằn quại thân thể cho thêm phần sướng khoái mà không được, cảm giác hừng hực từ phía dưới hạ thể khiến nàng muốn nổ tung, trí óc nàng cuồng dại, mê muội. Tất cả dây thần kinh của Nga giờ như chỉ quan tâm đến cái bàn tay với năm đầu ngón tay quái ác mà mỗi lần móc vét lại như gãy một bản nhạc điên, cùng phát ra từ dưới lồn lên đến đỉnh đầu nàng. Rồi cơn khoái cảm như từng cơn sóng lúc thủy triều lên tràn tới, đổ ập xuống, nhấn chìm Nga trong từng đợt cực khoái liên tiếp, thằng Cường mặc kệ cô giáo nó la hét, mặc kệ lồn cô giáo nó co giật thế nào, nó vẫn tiếp tục sụp cả bàn tay trong lồn Nga. Không những thế nó còn lấy tay kia ấn xuống bụng dưới của Nga để tăng thêm kích thích. Nước lồn trắng đê, xê cứ trào ra hai bên mép lồn xung quanh cổ tay của thằng Cường. Thằng nhóc vẫn cứ tiếp tục, nó muốn xem bà giáo nó chịu đựng được bao lâu. Nga lúc này đã không còn biết gì nữa, hai mắt cứ trợn ngược lên, đờ dại. Thế nhưng cái lồn mỗi khi thằng Cường hoạt động bàn tay là lại một cơn cực khoái kéo đến, lại co thắt không ngừng. Thằng Cường cũng choáng. Nó tính ra từ khi cô giáo nó bắt đầu cực khoái đến giờ đã hơn 15 phút, thế mà lồn cô giáo nó vẫn co bóp liên hồi. A, à, Cường ơi, cho cô nghỉ tí đi em, rồi lại làm tiếp. Sướng quá em ơi, nhìn cô ra sướng thật đấy, đàn ông mà ra liên tục hơn 15 phút như cô vừa rồi chắc thành bộ xương luôn. Hi hi, bây giờ mà cho đàn ông mà được ra 15 phút liên tục, chắc khối ông sinh ra một lần rồi chết cũng cam đó em. A a a a, đã quá, tay của Cường sướng thật đấy, cứ để ở trong lồn cô như thế đi. Cô dâm thế này đến điếm chúa cũng không bằng. Chỉ có em mới trị được cô thôi, ừ, chỉ có Cường mới thỏa mãn được cô thôi, thằng Cường cười đắc chí. Nga cũng chẳng tiếc gì mà ban phát cho thằng học trò một lời khen. Nàng quá hiểu bọn đàn ông, thằng nhóc này cũng không ngoại lệ, một câu khen ngợi chẳng mất gì mà bọn đàn ông sẽ dốc hết sức lực. Điệp nàng đến nơi đến chốn thì tiếc gì mà không khen, nhưng thằng Cường cũng không tệ, từ khi thằng Hải làm nàng khám phá ra khả năng cực khoái liên tiếp của mình thì đây là lần đạt cực khoái dài và mãnh liệt nhất của Nga, mà nó vẫn chưa điệp mình, vậy là vẫn còn được vui nữa. Giờ có ai bước vào chắc sẽ phải hoảng hồn khi thấy một cô giáo xinh đẹp của trường cấp 3 huyện đang nằm ngửa co quắp trần, trùng cùng thằng nhóc học trò. Mà người ta sẽ còn kinh hãi hơn nữa khi thấy cả bàn tay của thằng nhóc vẫn đang nằm gọn trong lồn bà giáo mình. Nga cười thầm trong lòng khi nghĩ đến cảnh đó. Liếc nhìn thằng Cường đang vẫn đang ve vuốt hai bên đùi nàng tỏ vẻ thèm muốn. Nga lại thấy cực kỳ kích thích khi nghĩ đến chuyện thằng Dũng con nàng bây giờ đang ở nhà cũng đang làm chuyện này với bà Lan mẹ thằng Cường. Thì ra chuyện Nga rủ Cường ra nhà nghỉ cũng nằm trong kế hoạch mà hai mẹ con Nga đã thống nhất hành động. Thật ra, sáng hôm đó, trước khi Nga đến nhà nghỉ chơi với thằng Cường, bà đã gọi điện cho bà Lan mẹ thằng Cường bảo đến nhà cô giáo để nói chuyện về chuyện học hành của thằng Cường. Bà Lan khi nghe thế luính quính hỏi han mất một lúc nên Nga mới đến gặp thằng Cường muộn thế. Bà chỉ bảo với bà Lan là cứ đến để nói chuyện trực tiếp tiện hơn, bà Lan vội vàng nói là sẽ đến ngay. Sau đó Nga tất tả ra khỏi nhà đến với máy điệp công suất lớn của bà, còn để thằng Dũng ở nhà tiếp bà Lan. Thằng Dũng còn dặn với theo, mẹ điệp thằng Cường lâu lâu vào nhé, để con có thời gian hành động, mà mẹ không được để hở gì ra cho thằng Cường nó nghi đấy. Rồi, cứ dặn mãi, mà con phải tìm cách dụ dỗ cô ấy, không được cưỡng ép đâu đấy, để còn chơi lâu dài mà không để lộ chuyện ra, rồi chuyện mẹ con mình điệp nhau và chuyện mẹ chơi các bạn con cũng lộ ra thì chết. Mẹ yên tâm đi, con sẽ gài cho cô ấy không thoát được chứ. Phải điệp mẹ thằng Cường dài dài trả thù nó điệp mẹ như chơi gái ấy. Nga đi rồi, Dũng quay vào nhà chuẩn bị mọi thứ. Một lúc sau, bà Lan vội vàng đi xe máy tới gõ cửa. Dũng chạy ra mở cửa mời bà Lan vào nhà rồi bảo, cô vào nhà đợi mẹ cháu một tí ạ, mẹ cháu bảo cô đến thì bảo cô đợi, mẹ cháu về ngay. Ừ, Dũng ngoan quá, chủ nhật không đi chơi đâu mà ở nhà trông nhà cho mẹ hả? Dạ, có gì đâu cô, cháu ở nhà làm bài cô à, bài vở dạo này nhiều quá cô à, lại sắp thi học kỳ rồi. Đấy, cô đến đây cũng vì việc học của Cường đấy, không hiểu Cường dạo này học hành thế nào mà mẹ cháu lại gọi cô đến đây. Cô thấy dạo này Cường cũng mãi chơi. Cô lo quá, Dũng cười thầm, chẳng lẽ lại trả lời là thằng Cường con cô mãi chơi mẹ cháu nên chểnh mảng học hành, à mà không, phải nói là thằng Cường chăm học môn tình dục học với mẹ nó quá nên bỏ lơ các môn khác, còn hôm nay cô đến đây là để trả nợ thằng con cô đã chơi lồn chùa không mất tiền mà lại chơi như phá. Nghĩ thế nhưng tất nhiên Dũng không nói ra, nó chỉ cười rồi chỉ cái ghế salon cho Lan ngồi. Sau đó Dũng vào bếp rót một cốc nước cam mà mẹ nó đã chuẩn bị sẵn mang ra lễ phép đưa cho Lan rồi nói, mời cô uống nước à, cô ngồi đây chờ mẹ cháu cô nhé, cháu phải lên nhà học bài tiếp đây à, ừ, cháu cứ lên học đi, kệ cô, chắc mẹ cháu về ngay thôi. Dạ vâng, Dũng lễ phép chào rồi lên nhà, chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, không thấy có tiếng động gì, Dũng mới rón rén đi xuống, bà Lan lúc này đã gục xuống bàn tiếp đi từ lúc nào. Hóa ra, cốc nước cam đó đã được Nga pha thêm một ít thuốc ngủ, loại thuốc mà hồi trước bà chuốc cho thằng Dũng ngủ say để lén bú bùi thằng con. Thấy Lan đã mê ngủ, Dũng liền nhanh chóng xuống nhà xốc Lan kéo lên trên phòng mẹ nó. Nó phải làm nhanh vì loại thuốc Nga pha không mạnh lắm, cô Lan có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Dũng đặt Lan lên giường rồi lấy dây thừng trói bốn chân tay Lan vào bốn góc giường. Sau đó nó bật camera đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi xuống bên cạnh Lan đợi Lan tỉnh lại. Khoảng nửa tiếng sau, Lan cựa mình thức giấc. Mơ mơ màng màng một lúc bà bỗng giật mình định bật dậy khi phát hiện ra mình không còn ngồi dưới nhà cô giáo của thằng con mình mà, lại đang nằm trên một cái giường xa lạ. Nhưng vừa ngóc đầu dậy thì bà đã bị dây trói kéo ngược trở lại xuống giường. Cô tỉnh rồi à, thằng Dũng cất tiếng. Dũng, cháu làm gì thế này? Sao cô lại bị trói thế này? Cởi trói cho cô đi. Thằng Dũng cúi sát mặt nó xuống mặt bà Lan nói. Cô ơi, cháu yêu cô từ lâu rồi. Cháu muốn yêu cô. Dũng, cháu nói cái gì thế? Thả cô ra ngay. Không cô mách mẹ cháu đấy. Ha ha, thằng Dũng bật cười. Cô nhìn cái camera kìa. Cháu sẽ ghi lại tất cả cảnh cô cháu mình yêu nhau. Cô cứ việc mách mẹ cháu. Để cháu đưa cô bằng chứng luôn. A a a. Tao không ngờ mày lại mất dạy như thế, thả tao ra ngay. Lan vùng vẫy trên giường, bà cố gắng như muốn giật tung dây trói ra. Nhưng không dễ như vậy, thằng Dũng và thằng Cường con bà giờ đã thành cao thủ trong việc trói đàn bà lại để địt. Dù bà cố gắng cách mấy cũng chỉ phí sức mà thôi, Dũng để mặc bà Lan vùng vẫy, la hét, chửi rủa một lúc lâu. Nó vừa nhìn vừa cười. Sau một lúc cố gắng vô ích, lại nhìn nụ cười ngạo nghễ của thằng Dũng. Bà Lan chột dạ, bà biết, với cái nụ cười thế kia, thằng chó đẻ này nó đã tính kế kỹ càng để lừa mình vào chồng rồi. Lan hạ giọng vang lên, Dũng ơi, thả cô ra đi mà, cô xin cháu đấy. Cháu không được hỗn với cô, Cường là bạn cháu cơ mà, nhưng mà cháu yêu cô, cháu thèm muốn cô từ lâu rồi. Không được cháu ơi, cô có chồng rồi mà, với lại cô già rồi, cháu phải tìm người yêu cỡ tuổi cháu chứ. Cháu không thích bọn con gái đó đâu, cháu chỉ thích cô thôi. Thằng Dũng cười nham nhở rồi nó đặt một tay lên bụng Lan. Lan giật mình vùng vẫy như để hất bàn tay của thằng khốn nạn ra khỏi người mình nhưng không được. Bàn tay quái ác đó bắt đầu di động. Để trêu bà Lan, thằng Dũng giả vờ di chuyển xuống phía dưới. Lan kinh hãi, thằng nhóc này nó định sờ lồn mình sao? Lan hốt hoảng nhìn xuống dưới bụng mình, thấy bàn tay thằng nhóc chậm rãi nhưng kiên quyết lần xuống dưới. Không còn cách nào, bà vội vàng van xin Dũng, đừng Dũng ơi, đừng làm thế Dũng ơi, cô xin cháu, đừng làm gì hả cô? Đừng đưa tay cháu xuống chỗ đó, cô xin cháu mà, chỗ nào hả cô? Cô xin cháu mà, đừng sờ, sờ, bụng dưới cô mà. Tay cháu đang ở bụng dưới cô đây mà, có sao đâu cô? Thằng Dũng tỉnh queo đáp, tay nó giờ đang ở ngay phía trên lồn của Lan. Nó có thể cảm nhận được chùm lông lồn của Lan đang lạo xạo ngay dưới làn vải của cái quần Âu bà đang mặc. Lan đỏ bừng mặt, bà phải đấu tranh tư tưởng, nói ra mong muốn của mình với thằng Dũng hay mặc kệ nó làm tiếp đây. Cuối cùng sự sợ hãi cũng chiến thắng, cô van cô lạy cháu mà, đừng sờ háng cô nhé Dũng. cô có chồng mà Dũng ơi, cô xin cháu. À, cô không muốn cháu sờ lùng cô phải không? Đấy cô nói ra thế có phải cháu hiểu ngay không? Lan đỏ bừng mặt, nhưng bà nghĩ còn hơn là bị nó sờ lùng. Ừ đừng sờ, sờ, bộ phận sinh dục của cô là được, Lan vẫn không dám nói ra cái từ ấy. Ha ha, bộ phận sinh dục, Dũng cười lớn, thế cháu không sờ. Bộ phận sinh dục của cô là được chứ gì? Ừ, đừng sờ chỗ đó là được, Lan đáp nhanh mà không kịp suy nghĩ. Thế cháu sờ vú cô nhé. Rồi không đợi Lan đáp, Dũng đưa cả hai tay lên chụp lấy hai bầu vú của Lan. Dưới làn vải áo và cái nịt vú, nó vẫn cảm nhận được đôi vú của bà mẹ một con này cũng không kém vú mẹ nó tí nào, khá săn chắc và vừa tay. Lan giật mình định phản đối thì lại nghĩ đến thằng chó đẻ này sẽ sờ lồn mình nếu bà to tiếng với nó nên lại thôi. Lan đành nhắm mắt lại để mặc thằng nhóc bạn con bà vần vò trên hai bầu vú mà trước này chỉ có mình bố thằng Cường là được phép sờ soạng như thế. Thằng Dũng cũng không vội vã gì, nó vừa vần vò vừa quan sát phản ứng của bà Lan. Phải biết là với kinh nghiệm với mẹ, cô Hương, cô Nhung, những người đàn bà đã qua tay nó, Dũng giờ cũng biết khá nhiều chiêu để kích thích đàn bà. Khi thấy mặt bà Lan giãn ra một chút rồi lại thở dài một hơi là nó biết mình thành công thêm một phần nữa rồi. Bà Lan cũng giật mình vì bà không ngờ mình lại hơi bị kích thích khi thằng nhóc sờ soạng vú mình như thế. Nhưng quả thực hai bàn tay thằng chó đẻ thật là dễ chịu trên ngực bà. Nó không thô bạo mà lại rất từ tốn nhẹ nhàng, như đang mát xa cho bà vậy. Thỉnh thoảng đầu ngón tay trỏ của nó lại cào cào mấy cái mà qua làn vải và cái áo con, không biết thế nào mà lại cào trúng vào hai đầu vú của bà, khiến bà rùng mình như bị điện giật nhẹ nhẹ. Bà Lan bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi cảm giác được hai đầu vú của mình đã cứng nhắc lúc nào không biết. Khiến mỗi lần thằng nhóc cào cào như thế là bà lại thấy mình như bị mê đi. Bà lại càng thấy xấu hổ hơn khi bà vô thức cựa mình và thở dài một hơi thì cũng là lúc Lan chợt nhận thấy hán mình đã hơi ẩm ướt. Xấu hổ quá, bà vội vàng mở mắt ra nhìn thằng Dũng nói, tha cho cô đi Dũng ơi, đừng làm thế nữa mà Dũng ơi. Thả cô ra, cô không mách mẹ cháu đâu. Coi như không có chuyện gì xảy ra Dũng nhé, được không hả cháu, vú cô mềm quá cô Lan ơi. Sờ qua lần vải mà đã thế, cho cháu xem vú cô nhé, thằng Dũng mặc kệ bà Lan van xin. Thôi mà Dũng, đừng làm thế mà Dũng, tha cho cô đi. Thằng Dũng không nói gì, lẳng lặng lần cởi dần từng cái cúc áo của bà Lan. Bà Lan sợ hãi nhìn từng cái cúc áo mình bị cởi ra, rồi toàn bộ vùng bụng trắng phau và đôi vú được bảo vệ bằng cái áo con bị phơi bày trước mặt thằng nhóc chỉ bằng tuổi con bà, vừa sợ vừa tức. Bà vùng vẫy như điên càng làm cho hai vạt áo mở hẳn sang hai bên. Thằng Dũng cười thầm, nó chăm chú ngắm nhìn phần thân thể không còn được che đậy của bà mẹ thằng bạn. Cũng ngon phết đấy chứ, bụng bà Lan vẫn còn phẳng chứ không béo như bà Hương và bà Nhung. Tổ sư bố mày, mày định làm gì bà, tao cho mày biết, mày mà làm gì nữa tao sẽ giết mày. Bà Lan quất quá giận sôi lên chửi thằng Dũng. Ha ha, để cháu sướng xong rồi cô làm gì lúc đó hãy tính nhé. Nhìn bộ dạng đểu giả của thằng Dũng làm bà Lan tức sôi lên, nhưng biết mình vào thế bí, chửi nó cũng chẳng ích gì, bà Lan lại hạ giọng, thế nhìn rồi thì cởi trói cho cô nhé Dũng, thả cô ra được không? Cô hay nhỉ, chửi cháu thế rồi, cháu thả cô ra thế nào được, cháu phải sướng cái đã, thôi mà cô xin lỗi, thế cô phải làm gì cháu mới thả cô ra? Bây giờ cô phải cho cháu xem vú cô, nhưng trước đó cô phải nói, Dũng ơi! Cởi nịt vú của cô ra đi cháu, mới được. Không, không, cô không nói thế được. Thế thì cháu sẽ, thằng Dũng giả bộ đưa tay lần tới cạp quần của bà Lan. Đừng Dũng, cô nói, để cô nói, thế chứ, cô nói đi. Thằng Dũng cười thầm, con mồi ngày càng cắn câu rồi. Nó đã quay phim, sau này chỉ cần cắt đi vài đoạn rồi ghép lại, sẽ giống như là bà Lan vui vẻ làm tình với nó vậy. Lại còn van xin nó cởi áo nữa chứ. Bà Lan ngập ngừng nói, Dũng, ơi! Cởi nịt, gì mà cô lắp bắp thế? Cô phải nói giống như cô muốn thì mới được. Cô nói đi. Thằng Dũng gằn giọng như ra lệnh, tay nó lại làm động tác giả như định chu du xuống hạ thể của bà Lan. Dũng ơi! Cởi nịt vú của cô ra đi cháu. Bà Lan vội vàng tuân lệnh vì sợ thằng Dũng sờ hán mình. Vâng. Cháu xem vú cô nhé, thằng Dũng tiếp lời, rồi nhanh như cắt, nó lần cái móc áo con ở trước ngực bà Lan. Tách một tiếng nhẹ, hai mảng áo ngực co giãn tuột sang hai bên, để lộ ra hai bầu vú vung cao của bà Lan. Đẹp quá, nó không ngờ ngực bà Lan đẹp như thế. Không to như của mẹ nó hay bà Nhung, nhưng lại có dáng nhọn hoắt, vểnh lên như sừng trâu. Hai đầu vú vẫn đang cứng ngắc vì tác dụng mát xa điệu nghệ của nó. Bà Lan xấu hổ cực kỳ khi thấy đôi mắt hau háu của thằng Dũng cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần trụi của bà. Trước nay chỉ có chồng bà là được phép nhìn nó như thế, có chăng chỉ có thằng Cường khi còn bú sữa mẹ là đụng vào thôi. Không ngờ hôm nay cái thằng nhóc bạn con bà lại ép bà đến mức này. Thằng Dũng cúi đầu xuống sát ngực bà Lan vừa thở hổn hển vừa nói, vú cô đẹp quá cô Lan ơi. Cháu hôn nó một cái cô nhé. Không, không, nhìn thôi cháu. Bà Lan rùng hết cả mình khi từng hơi thở nóng hổi của thằng nhóc cứ thổi vào ngực, vào hai đầu vú của bà. Bất thình lình, thằng Dũng cúi hẳn xuống ngậm lấy một bên đầu vú của Lan rồi mút mạnh một cái. A a a, không. Dũng ơi, đừng làm thế, phải tội cháu ơi. Thằng Dũng mặc kệ, nó bắt đầu triển khai tài nghệ bú vú mà mẹ nó đã dạy rất kỹ. Hai môi nó mở lớn ngoạm lấy bầu vú của bà Lan. Trong khi đó thì lưỡi nó đánh liên hồi vào cái đầu vú đã vểnh lên cứng ngắc của Lan. Đã quá, hay thật đấy, đàn bà mỗi người một vẻ, ai cũng có điểm hấp dẫn hết. Với bà Lan thì đó là đôi bầu vú tuy to vừa phải nhưng đàn ông mà nhìn thấy thì đều cảm thấy muốn cắn, muốn bú cho thật đã. Sau này, khi đã địch bà Lan nhiều lần, nó còn phát hiện ra đôi bầu vú là điểm nhạy cảm vô cùng của bà Lan. Kích thích vào đây là bà Lan chỉ có nước đầu hàng cho nó địch. A a a, đừng. Dũng, không, a a a, a a a, được, a a a, bà Lan vừa rên vừa phản đối, nhưng tiếng phản đối càng lúc càng yếu dần, thằng Dũng không nói không rằng tra tấn hai bầu vú của bà mẹ thằng bạn, hết bú, nắng bóp rồi lại mút, liếm, đến khi nó ngẩng đầu lên thì vú của bà Lan đã ướt nhẹp nước miếng của nó. Hai bầu vú săn cứng lại với hai đầu vú cương lên nhọn hoắt, ngẩng lên thì thấy bà mẹ thằng bạn hai mắt lim dim như mơ ngủ. Từ cổ họng lại còn phát ra tiếng rên nhẹ nữa chứ. Cứ như bà Lan đã quên mất mình bị thằng bạn của con trói lại làm nhục vậy. Cũng dâm phết đó chứ. Ha ha, thế càng tốt. Chỉ cần mình đánh thức bản tính dâm dục của bà ấy thì sau này còn chơi dài dài. Bà Lan cũng dần dần tỉnh cơn mê. Mở mắt ra thấy thằng Dũng đang quan sát mình thì bà đỏ bừng mặt xấu hổ vì biết mình đã không giấu được thằng nhóc này vừa rồi mình đã bị kích thích. Được chưa hả Dũng? Thả cô ra nhé cháu. Cháu có thể thả cô ra nếu cô trả lời một câu hỏi của cháu, nhưng cô phải nói thật. Ừ, cháu hỏi đi, cô trả lời thật rồi cháu thả cô ra nhé. Vừa rồi cháu bú vú cô có sướng không? Thằng Dũng vừa cười thầm vừa thong thả hỏi. Ơ, à, bà Lan ngập ngừng, cô trả lời đi, cô nói thật thì may ra, có, cháu bú vú làm cô sướng lắm. Bà Lan vội vàng cướp lời như sợ thằng Dũng đổi ý, thật không cô? Sướng bằng chú làm không cô? Thật mà Dũng, thôi thả cho cô về đi, so với chú thì thế nào hả cô? Thì, cũng sướng như chú làm. Bà Lan ngập ngừng trả lời, vừa nghĩ thằng nhóc này bú vú cũng đâu có kém gì chồng bà, mà còn có phần hơn vì nó bạo dạn lắm. Nhiều khi chồng bà không dám làm mạnh vì sợ bà đau, thằng nhóc này thì lúc mạnh lúc nhẹ, chứ không phải lúc nào cũng nâng niu như chồng bà, nhiều lúc cũng thấy hơi nhàm chán. Lan đâu có biết thằng khỉ gió này đã tập luyện những bài kích thích đàn bà này trên ba người đàn bà khác, trong đó có cả mẹ của nó nữa. Những người đàn bà đã thành thục trong chuyện ái ân mà còn bị nó bú liếm, địch cho lên bờ xuống ruộng. Như bà Hương hết cả xấu hổ trên la ván cả nhà, màn bú vú này mới chỉ là dạo đầu, món điểm tâm của thằng nhóc mà thôi. Thế chú còn làm gì cho cô sướng nữa hả cô? Chú, Lan ngập ngừng. Vừa xấu hổ vừa không dám nói vì bà sợ lại vạch đường cho thằng nhóc nó nghịch ngợm bà. Cô nói đi cô, để cháu tiếp tục làm cô sướng mà. Không được Dũng ơi, cô van cháu, những chuyện đó chỉ hai vợ chồng mới được làm với nhau thôi. Cô làm với cháu là cô mắc tội ngoại tình, phải tội chết cháu ơi. Cô xin cháu mà, thả cô ra nhé. Thằng Dũng cười thầm, đã từ lâu nó đã không coi cái chuyện đủ đéo ngoài luồng này ra gì rồi. Mẹ nó nằm ngửa ra cho bao nhiêu thằng giả chày thịt vào lồn bà rồi, có còn nghĩ gì đến bố nó đang ở nước ngoài đâu. Bà Hương thì nứng lên là trốn chồng gọi nó và thằng Cường ra nhà nghỉ làm đủ trò dâm loạn. Bà Nhung thì làm tình với cả ba thằng nhóc một lúc, nó nhớ nhất là lúc thằng Cường nằm dưới, bà Nhung ngồi lên bùi thằng Cường, nó thì ở đằng sau đâm bùi vào lỗ đít bà Nhung. Hai thằng nhóc điệp như điên trong khi bà Nhung vẫn dính chặt đầu vào hán thằng Hiếu mà mút lấy mút để bùi thằng con bà. Cảm giác bùi sướng một mà cảm giác dâm loạn sướng 10. Mẹ nó và các bà ấy còn nghĩ gì đến mấy ông chồng bị cắm sừng ly chia đâu. Bà nào cũng chỉ lo cái lồn nứng của mình không được chăm sóc đầy đủ bởi những cái bùi trẻ trung tràn trề sinh lực của bọn nó mà thôi. Mẹ thằng Cường này rồi cũng phải như vậy. Khi Nga về đến nhà, thấy bà Lan và thằng Dũng đang ngồi dưới nhà chờ nàng về. Nhìn bộ mặt lúng túng ngượng ngập của bà Lan là Nga biết thằng Dũng đã thành công tốt đẹp chuyện chơi bà Lan rồi. Nhưng nàng vẫn giả bộ không biết, vừa vào đến cửa Nga tỏ vẻ hối lỗi. Chết, chị Lan vẫn còn chờ tôi đấy à, lúc gọi điện cho chị xong, lại có bà cô bị tai nạn gọi điện phải ra ngay. Tôi cuống quá quên cả gọi điện lại cho chị để báo, cho tôi xin lỗi nhé. Dạ, không sao, cô giáo. Tôi chờ được mà. Lan ngập ngừng không biết nói thế nào nữa, nàng len lén nhìn sang bên cạnh thấy thằng Dũng hơi nhếch cười. Thằng chó đẻ này, nghĩ lại chuyện nó vừa làm với mình mà Lan thấy ngượng chính cả người. Nàng cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt, không hiểu cô giáo có nhận ra không chứ bình thường mỗi khi nàng xấu hổ thì tai cứ đỏ hết cả lên. Nga cũng cố nén cười khi thấy sự xấu hổ của bà Lan. Nàng thầm nghĩ không hiểu bà này nếu biết thêm là thằng Cường con của bà cũng vừa địch lại cô giáo nó tức là mẹ của thằng Dũng, tơi bời thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ? May mà bà cô của tôi cũng chỉ bị xây sức tí thôi, đưa vào viện kiểm tra xong tôi mới quay lại được. Dạ không sao à, thế cháu Cường nhà tôi làm sao hả cô? Lúc này Lan mới lấy lại được ít bình tĩnh để nhớ ra mục đích chính của lần đến nhà cô giáo của thằng con. À... cháu Cường dạo này có vẻ chểnh mãn môn của tôi chị ạ. Hôm trước tôi gọi lên kiểm tra miệng cháu không trả lời được, lại bảo là chưa học bài. Chết thật, để tôi nhắc nhở cháu, năm sau là thi tốt nghiệp rồi mà nó lại thế. Trước đây nó vẫn chăm chỉ nên tôi để cháu nó tự giác, ai ngờ. Cảm ơn cô giáo, bà Lan không biết là con ngỗng kiểm tra miệng mà thằng Cường phải nhận là vì hôm trước đó bà Nga nứng L, gọi thằng Cường mà nó lại mãi chơi điện tử không chịu đến địch bà. Hôm sau thằng Cường phải địch bù rồi làm đủ trò mãi bà Nga mới chịu xóa điểm hai đó đi. À, chị Lan này, tôi định mở một lớp kèm các em học yếu. Nếu chị thấy cần thì bảo cháu Cường đến nhà tôi chiều chủ nhật hàng tuần. Như thế cũng tiện vì các em học yếu học chung với nhau tôi cũng dễ dạy hơn. Nhắc đến thằng Cường làm Lan lại sợ sệt nhìn sang thằng Dũng như hỏi ý kiến. Nàng chỉ sợ hai thằng gặp nhau rồi thằng Dũng nói lại chuyện vừa nãy với con nàng thì nàng không biết trốn vào chỗ nào cho hết xấu hổ. Thấy thằng Dũng hơi gật đầu, nàng mới yên tâm. Dạ, thế thì còn gì bằng, để tôi bảo cháu đi học. Học phí là bao nhiêu hả cô giáo? 100.000 một tháng thôi chị ạ. Ôi, sao cô giáo lấy ít thế? Tôi nghĩ mỗi buổi cũng phải 50.000. Một tháng tư buổi là 200.000. Lớp còn các cháu nào nữa để tôi nói chuyện với phụ huynh của các cháu? À, ngoài Cường ra còn các em Hải, Phú, Hiếu, Bảo, Nga kể tên đúng chính thằng học trò cưng chỉ giỏi địch mà học sinh thì chểnh mãn của nàng. Vâng, thế để tôi nói chuyện với phụ huynh các cháu. Còn giờ tôi xin phép cô giáo tôi về. Cô về Dũng nhé, bà Lan chỉ dám lấm lét nhìn thằng Dũng mà chào nó. Dạ, cháu chào cô ạ. Thỉnh thoảng cô đến chơi ạ, thằng Dũng vừa cười vừa hóng hỉnh chào lại. Hai mẹ con cô giáo nhìn theo cái bóng lập cập của bà Lan rồi nhìn nhau tủm tỉm. Đợi bà Lan đi khuất, hai mẹ con mới phá ra cười. Thằng khỉ, địch bà ấy rồi phải không? Sướng không? Chuyện, con ra tay thì gạo xay ra cám. Mẹ cũng tài thật đấy, nghĩ ra cái lớp học thêm. Mà cũng hay, bọn nó không có tiền không được địch mẹ. Giờ bố mẹ nó trả tiền để bọn nó được địch mẹ. Mẹ sướng mà con cũng phát tài. Chuyện, tại anh nghĩ ra cái luật đóng tiền mới cho địch đó mà tôi không có đủ bùi để chơi. Giờ thì tốt rồi, mỗi thằng mỗi buổi là 50.000, được địch mẹ một cái. Vậy chủ nhật nào mình cũng được trác tán một lần mẹ nhỉ. Sướng đây, Nga cũng không ngờ mình lại nghĩ ra được việc này. Thế chứ, thế là bọn nhóc có tiền để chơi nàng rồi. Mà thằng con nàng có tiền cũng không phải ghen bóng ghen gió như hồi trước nữa. Nàng nghĩ thầm, vậy là mình thành điếm rồi còn gì nhỉ, chỉ phải cái đội lốt cô giáo nên không phải đứng đường. Bọn học sinh đi chơi gái đã được bố mẹ bao tiền, lại còn được cái mắt học hành chăm chỉ. Rồi, thế kể đây nghe chuyện chơi bà Lan xem nào, con làm thế nào mà bà ấy không dám ho he câu nào thế, con đã bảo mẹ rồi, đàn bà nhất là mấy bà tầm tuổi mẹ ấy, ngoài mặt thì đạo mạo, bên trong thì dâm chẳng kém ai. Biết cách thì dụ dễ vô cùng. Á à, láo thật, dám bảo mẹ dâm à, hi hi, mà mẹ cũng dâm thật con nhỉ, không hiểu sao bọn con lúc điệp mẹ cứ vỗ L, mẹ đen đét rồi bảo mẹ hư mẹ dâm là mẹ lại nứng lên ngay, thôi lại lạc đề rồi, con cũng đừng khoác lác nữa, kể mẹ nghe đi nào, dâm thì nói là dâm chứ còn gì nữa, thằng Cường hôm nay làm được mấy cái nào, trông cái mặt vui vẻ hơn hớn thế kia, chắc là hôm nay nó điệp khỏe lắm phải không? À, à, con biết rồi còn hỏi, hôm nay Cường điệp mẹ được hai cái thôi nhưng mà bạn ấy móc L, mẹ ra liên tục con nhé. Mẹ như ngất đi không biết gì luôn, lúc tỉnh ra thì Cường bảo mẹ ra được gần 15 phút con à. Khiếp, con đã thấy mẹ ra kinh khủng như thế bao giờ đâu, chắc là sướng lắm nên cái mặt mẹ mới thỏa mãn thế kia. Tối nay để con thử xem nào, rồi, chuyện tối để tối, thôi kể chuyện bà Lan đi. Thằng Dũng khoái chí cười ha hả rồi kể chuyện. Cô nói đi cô, chú làm gì nữa hả cô? Không được Dũng ơi, đừng làm gì nữa nhé, cô xin cháu. Ha ha, cô không nói thì cháu cũng biết, chú làm thế này phải không cô? Ôi đừng cháu ơi, bỏ tay ra đi cháu, đừng sờ, sờ, cô. Thì ra thằng Dũng bất ngờ đặt hẳn tay ôm trọn lấy háng của bà Lan. Qua lần vải, nó cảm nhận được cái mu lồn mềm mại nung núc thịt của nàng, cái lồn nóng hầm hập. Thì ra con mẹ cũng nứng lắm rồi mà còn làm bộ, Dũng nghĩ. Làm sao mà chịu được màn bú vú lão luyện của nó, mẹ nó và hai bà phụ huynh kia còn phải rên xiết khi nó bú nữa là bà này. Bà Lan vừa nhìn Dũng như van xin vừa cố gắng kéo dịch mông ra chỗ khác để tránh bàn tay đẻo cán của thằng nhóc cứ bóp bóp lấy mu lồn mình. Nhìn người đàn bà đáng thương đang quằn quại ở trên giường càng làm máu dâm trong người Dũng trào lên mãnh liệt. Nó hấp tấp cởi khuy quần bà Lan rồi kéo cái phép ma tuê xuống đánh rạp một cái. Chưa kịp hiểu thằng nhóc định làm gì thì nó đã kéo cái quần âu trắng xuống đến đầu gối của bà. Vì bà Lan đang bị trói dạng hai chân ra nên nó không kéo cái quần xuống hết được. Bà Lan lúc này quần áo xộc xệch, vú vê lộ hết cả ra, trên người còn mỗi cái quần slip trắng để che chỗ kín. Thằng Dũng hau háu nhìn xuống cặp đùi trắng muốt đang uốn éo run rẩy rồi lần lần nhìn lên cái vùng tam giác chỉ còn được che bởi cái quần con nằm giữa hai chân nàng. A ha, nó thấy một vệt nước thấm ngay giữa đũng quần, con đĩ này nứng rồi, càng dễ. Ơ sao hán cô lại ướt hết cả rồi cô Lan ơi? Không, đừng nhìn, đừng Dũng ơi, cô xấu hổ lắm, đừng nhìn. Lan ngượng chính người cứ như là bị thằng nhóc bắt quả tang nàng làm chuyện xấu. Còn gì xấu hổ hơn khi đứa bạn của con nàng lại nhìn thấy nàng trong tư thế dạng hán ra thế này. Nó nhìn chằm chằm vào hán nàng, ánh mắt nó như thiêu đốt cái lồn đang thổn thức. Ôi, không được, nó thấy nàng đang nướng tình chảy cả nước lồn ra vì được bú vú thỏa thê từ lúc nãy mất rồi. Lồn cô chảy nước ra này, cô nướng lắm rồi phải không cô? Không, không, a a a, Lan buộc miệng rên lên. Thằng Dũng không chần chừ chụng mấy ngón ta lại rồi rà ngay phía trên vết nước lồn trên slip của Lan. Nó đã quá kinh nghiệm để tìm ra vị trí của cái mồng đốc của đàn bà. Cháu sờ thế này cô sướng không cô? Vừa rà rà mấy đầu ngón tay, Dũng vừa hỏi để kích thích trí não của Lan, bắt Lan phải tập trung vào cơn sướng đang dần ngự trị lồn nàng. A a a, đừng, a, đừng, Lan lắp bắp nói đừng đừng mà lúc này nàng cũng không biết phải nói thằng nhóc đừng làm gì nữa. Thằng Dũng không nói gì nữa, nó đặt hẳn cường tay lên trên mu lồn bà Lan để lấy điểm tựa cho mấy ngón tay của nó xoa nắng thật mạnh vào mồng đốc của Lan qua làn vải quần slip. Những ngón tay của nó xoa đều, mỗi vòng xoay nó lại ấn một cái vào chính giữa cái cục thịt lúc này đã nở to của Lan. Toàn thân Lan như căng phồng lên, những tiếng rên đã cố kìm nén nhưng vẫn thoát ra ngoài thành những tiếng ư ư. Gấp gáp càng làm không khí trong phòng thêm phần kích thích, cháu sờ lồn cô sướng hả cô? Lan không nói gì, nàng cũng nhắm mắt lại không dám nhìn thằng Dũng. Trong thâm tâm nàng mâu thuẫn kinh khủng, thầm trách mình sao lại có thể nứng lên hừng hực thế này, nhưng sâu bên trong, bản năng của con cái đang động được đã đồng tình với bàn tay quái ác đang đem lại những khoái cảm đầy tội lỗi cho nàng. Cái bàn tay của thằng nhóc vừa dịu dàng vừa dứt khoát. Nó xoa đều đều đấy nhưng mỗi khi nàng muốn xê dịch mông để tránh đi là bàn tay đó lại đi theo mà ấn ấn mấy cái thật mạnh, vào mồng đốc của nàng. Đánh tan dần tất cả nỗ lực của người đàn bà vốn hiền thục và đạo mạo. Rồi cơn khoái cảm dần dần kéo đến, không gì cưỡng nổi. Lồn Lan như nổ tung, trong cơn sướng khoái cùng cực, Lan bỗng nhõm dậy tròn xoe mắt nhìn xuống để nhìn thấy hán nàng đang dần giật dưới bàn tay thằng nhóc con. Từng luồng điện từ lồng nàng truyền thẳng lên não bộ, từng cơn co giật dưới lồng truyền sướng khoái lên tận đỉnh đầu mà nàng biết chắc thằng Dũng cũng cảm nhận được khi nó nheo mắt khoái trá nhìn nàng. Bịch, khi cơn co giật cuối cùng kết thúc thì Lan cũng đổ vật ra giường, hai chân vẫn dạng ra như thế nhưng nàng cũng chẳng buồn tìm cách che đậy nữa. Vừa lắng nghe khoái cảm vừa xấu hổ thầm trách bản thân đã không kìm nén được trước sự kích thích của một thằng nhóc chỉ bằng tuổi con mình, Lan bỗng bật khóc nức nở. Bạn đang nghe truyện, Chuyện Nhà Cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.